Chương 1101 sau khi ba người Thẩm Lãng tiến lên, Tả Từ nói, tảo triều ngày mai phải tiếp tục, bởi vì Hoàng thượng hồi kinh, buổi tảo triều này nhất định phải tiến hành đúng trình tự, không thể kéo dài thêm một khắc nào, chúng ta chỉ có 6 canh giờ, để tìm ra kẻ giả mạo Hoàng thượng, ngày mai tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, mọi chuyện phát sinh đêm nay, cũng không thể để lộ ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thiên hạ chỉ có một hoàng đế, chính là bệ hạ Thẩm Lãng, nhớ kỹ không phải Khương Lãng, mà là Thẩm Lãng. Mọi người nghe rõ chưa? Giọng của Tả Từ đầy xúc động, cũng rất mệt mỏi. Mọi người khẽ đáp, nghe rõ. Tả Từ nói, giọng khàn khàn, vậy đốt đèn lên đi. Ánh nến trong đại điện được thắp sáng, xua tan bóng tối. Bên trong đại điện chỉ có vài người. Tả Từ, Trúc Hồng Tuyết, Ninh Hàn, Trúc Nhung, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh, Trương Triệu, Thẩm Lãng và một Thẩm Lãng giả khác. Lần này phân biệt Thẩm Lãng thật và Thẩm Lãng giả. Những người đến đây tham gia quyết định không phải ai địa vị cao là có tư cách đến, ít nhất hai vị phó tướng Thượng Thư Đài, cũng là đại học sĩ của Thiên Nhai Hải Các, nhưng không có mặt, bởi vì bọn họ chưa từng tiếp xúc với Thẩm Lãng. Tả Từ khom người nói, mời hai vị bước vào trong ánh nến. Thẩm Lãng và một Thẩm Lãng khác, lần lượt đứng dưới ánh nến, để cho mọi người nhìn rõ ràng dung mạo. Ánh mắt bảy người đổ dồn vào hai khuôn mặt. Nói về dung mạo và vóc dáng, thật ra rất dễ phân biệt. Dung mạo và vóc dáng của Thẩm Lãng đã thay đổi. Mà Thẩm Lãng giả mạo kia, dung mạo và vóc dáng đều giống hệt Thẩm Lãng trước đây, quả thật là kỹ thuật dịch dung bậc thần. Nếu chỉ dựa vào dung mạo và vóc dáng, Thẩm Lãng sẽ bị loại ngay lập tức. Tả Từ nói, hai vị bệ hạ, có một người là giả, vị bên trái là do Trúc Hồng Tuyết mang đến, vị bên phải là do ta mang đến. Trúc Hồng Tuyết phát hiện vị bệ hạ này ở thành Huyền Vũ, còn ta phát hiện vị bệ hạ kia ở phía tây sa mạc. Hiện tại chỉ dựa vào bề ngoài, vóc dáng, khí chất, tinh thần, ánh mắt, mời các vị tiến hành bước đầu cảm nhận và tường thuật. Tả Từ dùng từ rất chuẩn xác, dùng là cảm nhận và tường thuật, chứ không phải là phán đoán. Trúc Hồng Tuyết thẳng thắn nói, không còn nghi ngờ gì nữa, vị bên trái mới bệ hạ thật, dù dung mạo và vóc dáng của ngài ấy đã thay đổi, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy giao tiếp với đại đế Hắc Ám, cũng tận mắt chứng kiến quá trình ngài ấy tiêu diệt Khương Thấm, một người thượng cổ. Tả Từ nói, Trúc Nhung đại nhân, ngài là người tiếp xúc với bệ hạ nhiều nhất, xin ngài cho biết ý kiến. Lâu rồi không gặp Trúc Nhung, Thẩm Lãng gần như đã 30 mấy năm chưa gặp lại ông. Sau khi trận chiến ở Việt Kinh kết thúc, Trúc Nhung bị giam vào đại lao, sau đó liền bị lãng quên. 30 mấy năm không gặp, ông đã già đi rất nhiều, Thẩm Lãng như nhìn thấy một Trúc Hoàng chủ khác, mặc dù dung mạo của hai cha con không giống nhau. Trúc Nhung tiến lên vài bước, cúi người hành lễ với hai người. Sau đó cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ cung kính, liền trực tiếp quỳ xuống, nhưng không quỳ về phía ai cả, mà là quỳ đối diện với hai người. Trước tiên, tội thần Trúc Nhung, khấu tạ hoàng ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Câu nói này của Trúc Nhung là xuất phát từ đáy lòng, bởi vì năm đó, sau khi đánh bại hoàng đế Đại Viêm, Thẩm Lãng không những không giết cả nhà Trúc gia, mà còn không tước đoạt công danh của Trúc gia. Điều này có nghĩa là Hoàng triều Phương Đông vẫn thừa nhận thân phận sĩ phu của Trúc gia, không trục xuất bọn họ ra khỏi Phương Đông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tội thần muốn đến gần để nhận rõ, mong bệ hạ thứ tội. Trúc Nhung dập đầu một cái, sau đó run rẩy đứng dậy. Ông đi đến trước mặt Thẩm Lãng, cẩn thận quan sát ánh mắt, cảm nhận hơi thở của hắn, toàn bộ quá trình kéo dài vài phút. Sau đó ông lại đi đến trước mặt Thẩm Lãng giả mạo, cẩn thận quan sát, thời gian ngắn hơn một chút. Nhưng sau khi quan sát xong, Trúc Nhung lại càng thêm thống khổ. Tả tướng đại nhân, hạ quan, không phân biệt được. Trúc Nhung nói không phân biệt được, kỳ thực đã là sự tín nhiệm rất lớn đối với Thẩm Lãng. Bởi vì dung mạo và vóc dáng của Thẩm Lãng đã thay đổi hoàn toàn, ông vẫn nói không phân biệt được. Sau đó Trương Triệu đến để nhận diện. Trương Triệu nói, tả tướng đại nhân, hạ quan. Không biết nên nói như thế nào. Tả Từ nói, có gì cứ nói thoải mái. Trương Triệu nói, kỳ thực, hạ quan tiếp xúc với bệ hạ rất ít, cơ bản chỉ là nhìn từ xa, cho nên chỉ có ấn tượng rất sâu về ánh mắt, dung mạo và vóc dáng của bệ hạ. Cho nên vị bên phải này, giống hệt Thẩm Lãng trong ký ức của hạ quan. Còn vị bên trái, cảm giác không hề giống, thậm chí ngay cả khí chất cũng không có. Khí chất của Thẩm Lãng là gì? Chính là vẻ lười biếng, coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Tả Từ nói, vậy ý của ngươi là, bệ hạ Thẩm Lãng bên trái là giả, bên phải mới là thật sao? Trương Triệu nói, cũng không phải, bởi vì hạ quan cảm thấy sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, khí chất của bệ hạ Thẩm Lãng nhất định sẽ thay đổi. Tả Từ nói, vậy ý của ngươi là ngươi ủng hộ vị bệ hạ Thẩm Lãng bên trái là thật. Trương Triệu nói, nhưng mà, bệ hạ Thẩm Lãng giống như thần nhân, có lẽ ngài ấy sẽ không thay đổi, vẫn là khí chất đó, cho dù trời long đất lở, ngài ấy cũng bất động như núi. bởi vì ngài ấy từng nói, một lời đã định, thiên hạ không thù, không quên bản tâm ban đầu. Nói xong, Trương Triệu quỳ xuống, hạ quan vô năng, không phân biệt được ai là thật, mong bệ hạ thứ tội. Sau đó, Trúc Hồng Bình đến nhận diện, cũng thất bại. Trúc Nịnh đến nhận diện, cũng thất bại. Thẩm Lãng nhìn Trúc Nịnh rất lâu, vốn tưởng rằng nàng sẽ không già đi, vẫn giống như cô bé ngày nào, nhưng nàng rốt cuộc vẫn thay đổi rất nhiều, từ một thiếu nữ, biến thành một phụ nhân trung niên xinh đẹp, thành thục. Khí chất của nàng đã thay đổi rất lớn. Trúc Nịnh trước kia, vì đọc nhiều sách vở, nên có chút kiêu ngạo, thích làm màu, mặc dù luôn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên thực tế vẫn không thể che giấu được sự tự phụ. Còn Trúc Nịnh bây giờ, lại ôn nhu, thanh nhã như ngọc. Trúc Nịnh nghiêm túc nhìn hai Thẩm Lãng. Trúc Nịnh nói, thần cũng không phân biệt được. Tả Từ nói, Ninh Hàn, con thấy sao? Ninh Hàn nhìn Thẩm Lãng thật lâu, lại nhìn Thẩm Lãng giả kia thật lâu, nói, vị bên phải này rất giống bệ hạ, hơn nữa còn có dấu vết của năm tháng, dù là vết tích trên khuôn mặt, hay là dấu vết tinh thần, đều rất chân thật. Tả Từ nói, vậy ý của con là, vị bệ hạ Thẩm Lãng bên phải là thật sao? Ninh Hàn nói, con không phán đoán. Giai đoạn đầu tiên của việc phân biệt kết thúc. Tả Từ khom người nói, tiếp theo, lão thần mạn phép, mời hai vị bệ hạ nhìn thẳng vào mắt của nhau một lúc. Giai đoạn này kỳ thực rất thú vị, bởi vì Thẩm Lãng thật, sẽ sở hữu sự tự tin vô cùng lớn, hơn nữa còn là nhân hoàng của Đông Phương, khí chất của hắn mới có thể lấn át khí thế của Thẩm Lãng giả mạo kia. Thẩm Lãng xoay người, Thẩm Lãng giả cũng xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Thẩm Lãng đang chăm chú quan sát người này, đồng thời dùng X quang quét hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước tiên, người này giống hệt hắn trước đây, ngay cả khung xương cũng giống hệt nhau. Biểu cảm, khí chất, ánh mắt, thần thái, khí thế, đều giống đến 100%, hơn nữa người này không phải người thượng cổ, mà là con người bằng xương bằng thịt. Quan trọng nhất là, người này không bị đoạt xá. Thẩm Lãng không phát hiện ra năng lượng của tinh thể địa ngục trong não của gã. Điều này rất kỳ quái, cũng rất thú vị. Tên Thẩm Lãng giả mạo trước mắt này, rốt cuộc là ai? Thẩm Lãng không khỏi nghĩ đến thế thân Kính Tử. Kính Tử dùng sinh mệnh và linh hồn để diễn vai Thẩm Lãng. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người tuy rất giống, nhưng vẫn còn chút gượng gạo. Nhưng đến lần thứ hai xuất hiện trước mặt mọi người, cũng chính là ở Càn Kinh, lại vô cùng thuần thục, lừa được cả Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm. Sự tiến bộ của Kính Tử, thật sự rất kinh người. Rất thú vị. Người này là ai? Có phải Kính Tử không? Lúc trước, Thẩm Lãng đã ra lệnh cho Hỏa Thần Giáo mang Kính Tử đi. Bởi vì sau biến cố ở cực Bắc, Kính Tử không thể ở lại phương Đông được nữa, bởi vì gã quá giống hắn. Khi Thẩm Lãng nhìn thẳng vào mắt của người này, ánh mắt và tinh thần của người này không hề có sơ hở. Khí thế không hề thua kém, thậm chí còn giống hắn còn hơn cả bản thân hắn. Hơn nữa, khi nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt của gã như muốn nói, tên ác ma kia, ta sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý đâu. Không phải nói bằng miệng, mà là dùng ánh mắt, hơn nữa chỉ nói riêng với Thẩm Lãng, không cho người khác biết. Cảm giác này thật kỳ lạ, gã như đang chiến đấu, tựa như nhất định phải vạch trần âm mưu của hắn. Dường như trong nhận thức của người này, gã mới là Thẩm Lãng thật, còn hắn là giả. Chính sự nhận thức này, khiến cho khí thế của gã vô cùng mạnh mẽ, không gì có thể đánh bại. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ thật có năng lượng rất cao thâm, ngài ấy từng trong tình trạng tay trói gà không chặt, phóng ra vòng xoáy năng lượng, miểu sát Doanh Vô Minh. Trúc Hồng Tuyết vừa nói xong, Thẩm Lãng giả kia đã ngẩng đầu, rút trường kiếm ra, phóng ra một vòng xoáy năng lượng. Hình ảnh này giống hệt lúc Thẩm Lãng miểu sát Doanh Vô Minh. Trích Nhẫn Vương giả, Long Hạch Tâm, Long Chi Kiếm, gã có đầy đủ không thiếu thứ gì. Ai cũng biết, những món trang bị thượng cổ này chính là biểu tượng của Thẩm Lãng. Ngược lại, Thẩm Lãng thật lại rỗng tuếch, không có bất kỳ trang bị nào. Đương nhiên hắn có thể phóng ra vòng xoáy năng lượng từ hư không, nhưng như vậy lại càng khiến cho người ta nghi ngờ, người mạnh mẽ như vậy, có phải là thế thân do Khương Ly phái đến không? Tọa kỵ đại siêu của bệ hạ, đã rời khỏi bệ hạ trước khi xảy ra biến cố ở cực Bắc, quay về thành nội triều, sau đó được chúng ta mang đến Mạc Kinh. Trúc Hồng Tuyết nói, nó nhạy cảm hơn con người, còn có trực giác. Tả Từ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, đại siêu được mang vào, chính là thú cưỡi của Thẩm Lãng. Nó vừa đến liền nhìn Thẩm Lãng một cái, sau đó lại nhìn Thẩm Lãng giả kia một cái. Tiếp theo, đại siêu lập tức bay đến chỗ Thẩm Lãng giả, dùng cái đầu to lớn của nó cọ cọ vào người của gã, phát ra tiếng kêu bi thương, đồng thời còn dùng đôi mắt to nhìn Thẩm Lãng bên này. Thẩm Lãng giả kia nhẹ nhàng xoa đầu đại siêu. Lão tiểu nhị, lâu rồi không gặp, ngươi cũng thay đổi rồi. Thẩm Lãng giả thở dài nói, giọng nói đầy cảm xúc. Ngay cả đại siêu cũng cảm thấy Thẩm Lãng bên phải là thật. Thẩm Lãng giả kia nhìn Thẩm Lãng, gằn từng chữ, ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý đâu, tên giả mạo nhà ngươi. Thẩm Lãng nheo mắt lại. Hắn cảm thấy trò chơi này ngày càng thú vị hơn rồi. Ván cờ này rất hay. Tên Thẩm Lãng giả này, trên mọi phương diện, đều thật hơn hắn. Dung mạo, vóc dáng đều giống hệt hắn, hơn nữa còn có Long Hạch Tâm, Long Chi Kiếm, chiếc nhẫn thượng cổ vương giả, thậm chí đại siêu cũng nhận gã là thật. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thẩm Lãng giả, tất cả bằng chứng đều cho thấy, gã mới là hoàng đế Thẩm Lãng chân chính của đế quốc Đại Càn. Nhìn thì có vẻ như Thẩm Lãng đã thua hoàn toàn. Nhưng trong mắt Thẩm Lãng lại nhìn thấy âm mưu sâu xa hơn, bố cục của Khương Ly tuyệt đối không chỉ có vậy. Thẩm Lãng giả nhếch mép cười, chậm rãi nói, chân tướng đã rõ rồi, ta sẽ hạ chỉ, bắt tên ác ma này lại cho ta. Nói xong câu cuối cùng, gã đột nhiên quát lớn, chỉ thẳng vào Thẩm Lãng. Mọi người có mặt đều run lên, theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Thẩm Lãng rời mắt khỏi Thẩm Lãng giả, nhìn Tả Từ, nói, thật ra có một cách để trực tiếp phân biệt thật giả. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía hắn. Thẩm Lãng cười nói, mọi người, những thứ khác đều có thể là giả. Hơn nữa, lúc xảy ra biến cố ở cực Bắc, ta đã mất Long Tâm, Long Kiếm, cả chiếc nhẫn. Nhưng có một thứ không thể giả mạo được, đó chính là trí tuệ. Thẩm Lãng thật sự sở hữu trí tuệ hơn người, những bài toán khó, nan đề thiên cổ mà hàng trăm đại học sĩ phải mất mấy năm trời mới giải được, Thẩm Lãng chỉ cần trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Thẩm Lãng nói, các chủ Tả Từ, chắc ngài còn nhớ lúc trước chúng ta từng nói chuyện, trước khi chia tay, ta có đưa cho ngài một bài toán, nhưng lại không cho đáp án. Bài toán đó rất đơn giản, làm thế nào để chứng minh 1 cộng 1 bằng 2? Đương nhiên nó còn có một bài toán phái sinh là, bất kỳ số chẵn nào lớn hơn 2 đều có thể viết thành tổng của 2 số nguyên tố. Đây là bài toán chưa có lời giải, kẻ giả mạo không thể nào biết được bài toán này. Cho nên, ai có thể giải được bài toán này, thì người đó chính là Thẩm Lãng thật, đúng không? Tả Từ suy nghĩ một lát rồi nói, bệ hạ Thẩm Lãng quả thực đã từng nói chuyện này với lão thần. Chẳng lẽ năm đó ngài đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay sao? Không sai, bài toán Thẩm Lãng nói chính là giả thuyết Vôn Bác, bài toán khó bậc nhất thế giới hiện đại. Tả Từ nói Trúc Định và Ninh Hàn, bệ hạ Thẩm Lãng đưa ra cái đề mục này, các ngươi nghe hiểu không? Giả thuyết Vôn Bác, vì hắn nghe nhiều lần mà thuộc, nên trong dân chúng được truyền miệng thành 1 cộng 1. Trên thực tế, nó là khẳng định một số chẵn lớn hơn 2, cũng có thể viết thành 2 số nguyên tố. Cho đến nay trên trái đất, bài toán này vẫn chưa có lời giải. Rất nhiều người đều nói đây là vương miện số học trên viên ngọc quý, một trong 3 bài toán nan giải nhất của thế giới cận đại. Suốt 200 năm, chỉ mới chứng minh được một phần rất nhỏ, vẫn chưa có lời giải hoàn chỉnh. Nhà toán học của nước ta, tiên sinh Hoa La Canh, sau khi về nước đã bắt đầu chủ trì nghiên cứu giả thuyết này, về sau đã đạt được thành quả to lớn, tiên sinh Vương Nguyên, Phan Thừa Động, Trần Cảnh Nhuận lần lượt đạt được những tiến bộ nhất định, chứng minh được 3 cộng 4, 2 cộng 5, 1 cộng 5, 1 cộng 2, vân vân. Không sai, cho đến nay những tiến triển liên quan đến giả thuyết Vôn Bác chỉ có như vậy, hơn nữa trong vài thập kỷ gần đây, dường như không còn nhìn thấy hy vọng tìm ra lời giải. Đương nhiên, vào thời điểm năm 2013, nghiên cứu sinh Harold Helfergat của trường cao đẳng sư phạm Paris đã công bố 2 bài luận văn, tuyên bố đã chứng minh triệt để giả thuyết yếu của Vôn Bác. Mà giả thuyết yếu của Vôn Bác chính là, bất kỳ một số lẻ nào lớn hơn, 7 đều có thể biểu thị thành tổng của 3 số nguyên tố, nó chỉ là một dạng bài toán phát sinh từ giả thuyết Vôn Bác, cho nên cách chứng minh được toàn bộ giả thuyết còn rất xa xôi. Suốt 200 năm qua, vô số nhà toán học nối tiếp nhau xuất hiện, nhưng thành quả đạt được có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, cho nên nó được xem là bài toán nan giải bậc nhất thế giới. Năm đó, trước khi Thẩm Lãng muốn bắc phạt Viêm Kinh, đã cùng các chủ Tả Từ tiến hành cuộc nói chuyện rất sâu. Vào lúc đó, bất kể là Tả Từ, hay là Cương Nhất, hoặc là chính Thẩm Lãng đều vô cùng bi quan về tương lai. Mà thiên nhai hải các của Tả Từ khai phá di tích hoang mạc, vạn dặm, rất có thể là căn cứ duy nhất để nhân loại may mắn sống sót sau khi thế giới đại biến. Như vậy, liệu kẻ địch tương lai có phái một Thẩm Lãng giả đến di tích không, trực tiếp cướp đoạt quyền lãnh đạo tối cao hay không? Chính vì vậy, năm đó Thẩm Lãng đã chôn giấu một ám hiệu vô cùng đặc biệt, đó chính là giả thuyết Vôn Bác. Liên quan đến giả thuyết này, nội dung chứng minh đã biết rất ít, chỉ có hơn 10 nội dung mà thôi, hơn nữa mỗi nội dung chứng minh đều không giống nhau. Cho nên, lúc bấy giờ Thẩm Lãng chỉ giao cho Tả Từ nội dung của 1 cộng 3. 1 cộng 4, 1 cộng 5, chỉ thiếu duy nhất 1 cộng 2. Điều này đảm bảo Tả Từ có thể xác định được đề mục này, hơn nữa có thể hiểu được quá trình chứng minh. Hơn nữa sau đó, Thẩm Lãng đã xóa bỏ triệt để trong trí não quá trình chứng minh 1 cộng 2. Đây cũng là thành quả mấy chục năm của tiên sinh Trần Cảnh Nhuận, cũng là thành quả lớn nhất trước mắt của giả thuyết Vôn Bác. Bởi vậy, cách chứng minh 1 cộng 2 chính là then chốt mà Thẩm Lãng đã lưu lại từ 30 năm trước. mà then chốt này có thể chứng minh thân phận của Thẩm Lãng. Bởi vì nội dung chứng minh này, Thẩm Lãng đã xóa trong trí não, ngược lại ghi vào một phần ký ức trong tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương. Cho nên hiện nay, ngoại trừ Thẩm Lãng, không còn ai biết quá trình chứng minh 1 cộng 2. Tả Tử nói, năm đó bệ hạ có nói với ta như vậy, ngài ấy đã nói cho ta cách chứng minh 1 cộng 3, 1 cộng 4, 1 cộng 5, nhưng lại không nói cách chứng minh 1 cộng 2. Điều này quả thực có thể chứng minh thân phận của bệ hạ. Những thứ khác đều có thể bắt chước, duy chỉ có trí tuệ là không thể, xin hai vị hãy chứng minh giả thuyết này, trí tuệ của bệ hạ là độc nhất, ai chứng minh được nhiều hơn, người đó chính là bệ hạ Thẩm Lãng chân chính. Tả Tử nói xong, nhìn mọi người, biện pháp này, mọi người có đồng ý không? Đồng ý. Thẩm Lãng và Thẩm Lãng già đều đồng ý. Sau đó, hai người họ đều ngồi xuống, cầm giấy bút, bắt đầu tiến hành chứng minh giả thuyết Gôn Bác. Thẩm Lãng hạ bút thành văn. Bởi vì hắn tin chắc, năm đó giấu những bí mật này trong ký ức tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương, Khương Ly sẽ không thể nào biết được. Minh Vương Thượng Cổ là sư phụ trí tuệ của Khương Ly, chính vì sự tồn tại của ông, mới khiến cho linh hồn của Khương Ly không dám thức tỉnh trong thời gian dài, mãi cho đến khi trở về cực Bắc, tiến vào lãnh địa của mình, nơi có vô tận năng lượng của tinh thể địa ngục, Khương Ly mới dám ra tay. Thẩm Lãng viết rất nhanh. Gần nửa canh giờ, hắn đã viết được mấy chục trang. Không chỉ viết ra quá trình chứng minh 1 cộng 3, 1 cộng 4, 1 cộng 5, 1 cộng 2, mà còn viết ra toàn bộ thành quả của các nhà toán học Ý, Liên Xô như 1 cộng 7, 5 cộng 5, 3 cộng 15. Không cần lo lắng không hiểu, ba người Tả Từ, Ninh Hàn, Trúc Nịnh tuy không thể giải quyết vấn đề này, nhưng xem hiểu thì không thành vấn đề. Mà bên kia, Thẩm Lãng giả cũng viết rất nhanh, viết không ít. Tất nhiên, điểm mấu chốt nhất chính là 1 cộng 2, đây là nội dung mà Thẩm Lãng đã xóa sạch trong trí não. Thậm chí cảm thấy chưa đủ, Thẩm Lãng còn viết ra toàn bộ quá trình chứng minh giả thuyết yếu của Gôn Bác. Cuối cùng, hoàn toàn là một sấp dày cộp. Tuy nhiên, do Thẩm Lãng viết tương đối nhanh, Thẩm Lãng giả viết chậm hơn, nên hai người gần như hoàn thành cùng lúc. Sau đó, Tả Từ cung kính nhận lấy đáp án của hai người, xem cùng với Ninh Hàn và Trúc Nịnh. Để thể hiện sự cung kính, ba người quỳ gối xem xét. Ở đây chỉ có ba người xem hiểu. Hơn nữa, quá trình xem cũng rất chậm, bởi vì đây là quá trình cực kỳ gian nan. Gần như mỗi một bước đều cần lượng kiến thức toán học lớn mới có thể hiểu được, mới có thể xác định đúng sai. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Trong toàn bộ quá trình, hai Thẩm Lãng đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần có một người được chứng minh là thật, người còn lại chính là giả, sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Gần ba canh giờ rưỡi trôi qua, ba người Tả Từ rốt cuộc đã xem xong, cả người như vừa trải qua cuộc thanh tẩy toán học vậy. Đủ rồi, đủ rồi. Sự ảo diệu của toán học quả nhiên giống như vũ trụ vô tận, khiến người ta chìm đắm, nhưng lại đầy sợ hãi. Đi sâu vào trong đó, phảng phất cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không còn ý nghĩa, chỉ có toán học là vĩnh hằng. Thẩm Lãng lên tiếng, bây giờ đã có kết quả chưa? Then chốt mà hắn chôn giấu 30 năm trước, rốt cuộc cũng đến lúc phát huy tác dụng. Quá trình chứng minh 1 cộng 2 mà hắn xóa khỏi trí não, sẽ trở thành yếu tố quyết định thắng bại. Tên Thẩm Lãng giả này, dù được Khương Ly truyền thừa tinh thần, cũng tuyệt đối không thể nào biết được nội dung then chốt này. Tả Từ nhìn Thẩm Lãng, nói, nhưng kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng, đáp án của hai vị giống nhau như đúc, thậm chí bước đi chứng minh cũng hoàn toàn giống nhau. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Lời này vừa nói ra, Thẩm Lãng lập tức dùng mình. Chuyện này, sao có thể như vậy? Hoàn toàn không thể nào. Quá trình chứng minh, 1 cộng 2, Thẩm Lãng đã xóa khỏi trí não, đồng thời tiến hành mã hóa nhiều lớp, đặt vào không gian truyền thừa tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương, Khương Ly không thể nào biết được. Nếu tên Thẩm Lãng giả này là do Khương Ly tạo ra, càng không thể nào biết được, bởi vì Thẩm Lãng chưa từng thảo luận về giả thuyết Gôn Bác với ông. Tả Từ càng không thể nào biết được, ông chỉ biết quá trình chứng minh 1 cộng 3, 1 cộng 4 và 1 cộng 5. Chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nội dung chứng minh 1 cộng 2 này, rõ ràng chỉ có một mình Thẩm Lãng biết. Vì sao Thẩm Lãng giả cũng biết? Hơn nữa quá trình chứng minh còn giống hệt của hắn. Thấy quỷ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ tên Thẩm Lãng giả này lợi hại đến mức ngay cả tuyệt chiêu của Thẩm Lãng cũng học được? Ngay cả Thẩm Lãng cũng phải nghi ngờ. Chẳng lẽ có người nhân bản hắn sao? Không thể nào. Người nhân bản chỉ là gen giống nhau, không thể nào nhân bản được ký ức. Chắc chắn có vấn đề ở một khâu nào đó, nhất định là như vậy. Thẩm Lãng không khỏi nhớ tới Khương Ly, ông quả thật có thiên phú kinh người. Ví dụ như lối vào lăng mộ cổ của tộc Saman, chính là một bài toán siêu cấp khó, cần phải tính toán hàng trăm tỷ lần, Sa Căng tuy là kỳ tài, cũng không thể giải được, càng không thể nào tiến vào di tích đó. Thế nhưng, Khương Ly lại trực tiếp viết đáp án lên tường, còn có long hạp thượng cổ mà Khương Ly để lại, cũng liên quan đến một phép toán cực kỳ phức tạp. Vì sao thiên phú toán học của Khương Ly lại cao như vậy? Chỉ bởi vì nắm giữ lĩnh ngộ rồng cao cấp sao? Hay còn nguyên nhân khác? Ví dụ như Khương Ly cũng là người xuyên không từ trái đất hiện đại. Hoặc là có nguyên nhân khác, một nguyên nhân sâu xa hơn. Ví dụ như nguyên nhân liên quan đến vị tiên tri hỗn độn kia. Thẩm Lãng nhất thời cảm thấy mọi chuyện càng thêm thú vị, cục diện càng thêm quỷ dị khó lường. Giả thuyết Gôn Bác, ta cũng đã chứng minh được rất nhiều, nhất là nội dung then chốt 1+2. Thẩm Lãng giả lên tiếng, ta cảm thấy bây giờ kết quả đã rõ ràng, tên này chính là con rối do đại đế hắc ám phái tới, nếu không nhanh chóng bắt hắn, hậu quả sẽ khôn lường. Trên thế giới này chỉ có thể có một Thẩm Lãng, đế quốc Đại Càn cũng chỉ có thể có một hoàng đế, chẳng lẽ không đúng sao? Đến triều hội cũng chỉ còn 2 canh giờ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Đúng vậy, chỉ còn 2 canh giờ nữa là đến triều hội, nhất định không thể trì hoãn, bệ hạ Thẩm Lãng nhất định phải xuất hiện. Hơn nữa triều hội ngày mai cực kỳ quan trọng, bởi vì Thẩm Lãng chưa từng chính thức đăng cơ, sau khi đánh bại hoàng đế Đại Viêm, cho đến nay ngài vẫn chưa chính thức lâm triều, nên Đại Càn vẫn chưa có hoàng đế chân chính. Mà hiện tại vạn mã đang hí, vạn cổ trường dạ, ngày mai Thẩm Lãng phải tiếp nhận bái lạy của mấy chục vạn người may mắn còn sống này, coi như là chính thức đăng cơ xưng đế. Hơn nữa, Thẩm Lãng giả còn có ý khác, tên Thẩm Lãng kia có dung mạo, vóc người như vậy, làm sao có thể xuất hiện trước mặt mọi người. Thời gian đã không còn kịp, nhất định phải loại bỏ tên Thẩm Lãng giả kia. Trong cuộc chiến phân định thật giả này, Thẩm Lãng rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Không có long tâm, long kiếm, chiếc nhẫn, dung mạo thay đổi, vóc người thay đổi, đại siêu không nhận. Hơn nữa, ngay cả giả thuyết Gôn Bác độc nhất vô nhị cũng không thể bảo vệ hắn, đối phương cũng nắm giữ hết. Thẩm Lãng nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Tả Từ nói, vị bệ hạ này, nếu ngài có cách nào chứng minh, hãy mau chóng nói ra, chỉ còn 2 canh giờ nữa, đại triều nhất định phải diễn ra đúng giờ, nếu trong vòng 2 canh giờ, ngài vẫn không thể chứng minh thân phận, hậu quả e là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, gần như tất cả bằng chứng đều nghiêng về Thẩm Lãng giả, đều chứng minh gã là thật. Nói cách khác, trong vòng 2 canh giờ, nếu Thẩm Lãng vẫn không thể chứng minh được bản thân, Thẩm Lãng giả sẽ xuất hiện ở triều hội, tiếp nhận vạn thần bái lạy, chính thức đăng cơ xưng đế. Một khi Thẩm Lãng giả đăng cơ, hậu quả gần như không thể nào vãn hồi. Đến lúc đó, gã sẽ nắm giữ quyền lực tối cao, nếu hạ lệnh bắt giữ Thẩm Lãng, thậm chí là giết chết Thẩm Lãng, vậy mọi người ở Thiên Nhai Hải Các phải làm sao? Thẩm Lãng nói, còn một cách cuối cùng. Tả Từ nói, mời ngài nói. Thẩm Lãng đáp, lĩnh ngộ rồng. Nếu như Khương Hiết cũng là người xuyên không, hoặc là không phải người xuyên không, mà vì một nguyên nhân sâu xa nào đó, khiến Khương Ly cũng biết toàn bộ nội dung chứng minh giả thuyết Gôn Bác, khiến cho vũ khí then chốt của Thẩm Lãng mất đi hiệu lực. Thế nhưng là một thế thân, Thẩm Lãng giả tuyệt đối không thể nào thực hiện được lĩnh ngộ rồng. Trên đời này, hẳn là chỉ có 2 người sở hữu lĩnh ngộ rồng, một là Khương Ly, 2 là chính Thẩm Lãng. Hơn nữa loại lĩnh ngộ rồng này là không thể nào truyền qua, người khác không thể nào nhận được. Cho nên lĩnh ngộ của Thẩm Lãng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại có một vấn đề nan giải, không ai có thể chứng minh được lĩnh ngộ rồng của Thẩm Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thứ này thật quá mức cao thâm, chỉ có Khương Ly và Thẩm Lãng mới hiểu được. Thẩm Lãng nhìn về phía Ninh Hàn, hỏi, cái lõi năng lượng khống chế kim tự tháp khổng lồ này, không có ai trong các ngươi có thể mở ra hoặc đóng lại sao? Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Ninh Hàn đáp, phải, chúng ta chỉ bị động tiếp nhận mọi thứ trong di tích này, không thể khống chế bất cứ điều gì. Thẩm Lãng nói, có lẽ lĩnh ngộ rồng là phương thức biểu đạt nền văn minh năng lượng, là văn tự thông dụng của nền văn minh thượng cổ, mà chúng ta đều chưa từng tiếp xúc với loại văn tự này. Trên thế giới này, ngoại trừ đại đế hắc ám, chỉ có ta và hoàng đế Đại Viêm nắm giữ loại văn minh này, nắm giữ lĩnh ngộ rồng, mà hoàng đế Đại Viêm đã chết, vậy thì tên Thẩm Lãng giả không thể nào nắm giữ lĩnh ngộ rồng, đúng không? Tả Từ nói, thần biết đến cái tên lĩnh ngộ rồng, là do Cương Nhất nói cho thần, nhưng điều này đã vượt quá khả năng của chúng ta. Không ai trong chúng ta phân biệt được lĩnh ngộ rồng thật hay giả. Thẩm Lãng nói, rất đơn giản, chỉ cần đi vào bên trong kim tự tháp, bên trong sẽ có trung tâm khống chế năng lượng, 2 chúng ta dùng lĩnh ngộ rồng, đồng thời viết 1 chữ long, nếu là Thẩm Lãng giả, nhất định sẽ thất bại. Trúc Nhung nhịn không được hỏi, vì sao lại vậy? Trúc Nịnh giải thích, bởi vì Mạc Kinh là di tích của nền văn minh viễn cổ, xuất hiện từ trước 2 lần đại diệt vong, lúc đó văn tự và văn minh hoàn toàn khác với hiện tại, là phương thức biểu đạt của nền văn minh cao cấp hơn. Đế quốc Los thượng cổ kế thừa loại văn minh này, nhưng cũng không được trọn vẹn. Cho nên, có lẽ lĩnh ngộ rồng chính là văn tự thông dụng cao cấp của nền văn minh viễn cổ tại Mạc Kinh. Ninh Hàn nói thêm, Còn có một điều, năm đó trong trận chiến của Song Long, bệ hạ thất bại, biến mất hơn nửa năm, sau khi xuất hiện trở lại, long của ngài đã niết bàn, có lẽ cũng là do lĩnh ngộ rồng để thăng. Tả Tử nói, vậy chư vị có đồng ý dùng lĩnh ngộ rồng mà chúng ta không hiểu biết, để chứng minh thân phận của mình hay không? Ninh Hàn nói, cấp bậc lĩnh ngộ rồng không đủ, nhất định không thể khống chế được lõi năng lượng của di tích này, cho nên ta đồng ý với biện pháp này, nhưng ta phải nói rõ một điều, dù bệ hạ thi triển lĩnh ngộ rồng, cũng chưa chắc sẽ giành được quyền khống chế kim tự tháp, tất cả chỉ là suy đoán của ngài, chưa được chứng minh. Tả Tử nói cách khác, Thẩm Lãng giả sẽ không thể nào nắm giữ được quyền khống chế kim tự tháp. Thẩm Lãng thật chưa chắc đã thành công, nhưng một khi thành công, liền chứng minh ngài ấy là thật. Ninh Hàn đáp, đúng vậy. Tả Tử nói, ta đồng ý. Thẩm Lãng giả nhìn chằm chằm Thẩm Lãng thật hồi lâu, sau đó lộ ra nụ cười kỳ quái, nói, ta cũng đồng ý. Tả Tử nói, tất cả đều đồng ý, vậy xuất phát đến kim tự tháp. Sau đó, mọi người rời khỏi Hoàng Cung, đi đến cấm địa của Mạc Kinh, tòa kim tự tháp khổng lồ, cũng là trung tâm khống chế toàn bộ Mạc Kinh, bức tượng vọng thiên với hình dạng nửa người nửa rắn đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cho nên, kim tự tháp khổng lồ này chính là mạch máu của toàn bộ Mạc Kinh. Đại kim tự tháp vốn không có cửa, nhưng vì ngăn cản người khác đi vào, chúng ta đã thêm một cánh cửa. Tả Tử nói, hơn nữa cánh cửa này chỉ có ta và Ninh Hàn mới mở ra được. Tả Tử đặt tay trái lên ấn ký, công chúa Ninh Hàn đặt tay phải lên ấn ký. Sau đó, hai bên cùng lúc xoay chuyển một nửa mật mã. Ầm. Đại kim tự tháp to lớn như ngọn núi mở ra. Phía trên, bức tượng vọng thiên là trung tâm năng lượng của Mạc Kinh, liên quan đến sự sống còn của Mạc Kinh. Không gian trống rỗng, ảo cảnh tinh thần, tất cả đều dựa vào bức tượng này. Không có bức tượng vọng thiên, Mạc Kinh sẽ không thể nào ẩn giấu, cũng không thể duy trì sinh cơ bên trong di tích. Mọi người tiến vào bên trong đại kim tự tháp. Bên trong là một đại điện trống rỗng khổng lồ, cao 100 mét, rộng hàng vạn mét vuông. Bất kỳ ai bước vào đại điện kim tự tháp, đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Thẩm Lãng biết, kim tự tháp của di tích thượng cổ đều là nơi chứa lõi năng lượng khống chế, không có ngoại lệ. Quốc gia Amazon là vậy, di tích thượng cổ thành Hỏa Viêm cũng vậy, thậm chí còn lợi hại hơn, trực tiếp xây dựng trên biển dung nham nóng chảy. Nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Lãng nhìn thấy trung tâm khống chế của kim tự tháp này. Hoàn toàn khác biệt, không nhìn thấy quả cầu hydrogen khổng lồ, cũng không nhìn thấy lõi năng lượng, chỉ có một bức tường chắn ở cửa ra vào, xuyên qua bức tường trong suốt, dường như vô cùng huyền diệu, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Khi Thẩm Lãng tiến hành lĩnh ngộ rồng, dường như đã cảm nhận được điều tương tự. Nếu không đoán nhầm, bức tường chắn này chính là trung tâm khống chế của toàn bộ kim tự tháp. Khác với kim tự tháp của quốc gia Amazon, cũng khác với trung tâm khống chế kim tự tháp của đế quốc Los. Nó không hề che giấu bản thân, mà quang minh chính đại nằm giữa đại điện. Dựa theo suy đoán của Thẩm Lãng, muốn nắm giữ quyền khống chế rất đơn giản. Chỉ cần viết vài chữ là được. Bởi vì lĩnh ngộ rồng khác biệt, chữ viết ra cũng có cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Không thể nào bắt chước được. Tả Tử lên tiếng, mặc dù ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trên đời chỉ có một bệ hạ Thẩm Lãng, đế quốc Đại Càn cũng chỉ có một hoàng đế. Xin hai vị hãy bắt đầu, ai đến trước? Thẩm Lãng nói, ta trước. Tả Tử hỏi, cần chúng ta tránh đi không? Không cần. Thẩm Lãng đáp, lĩnh ngộ rồng, không thể nào bắt trước, không thể nào sao chép. Sau đó Thẩm Lãng tập trung toàn bộ tinh thần lực, bắt đầu viết từng nét chữ. Long. Chữ long của lĩnh ngộ rồng trung cấp. Không phải trên mặt phẳng, mà là lập thể ba chiều, không ngừng biến hóa muôn hình vạn trạng. Hắn phải dùng đến 50% tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng viết xong một chữ. Thật sự quá khó khăn. Bởi vì... đây gần như là mô tả toàn bộ lịch sử năng lượng, diễn biến năng lượng, phương trình năng lượng. Lượng dữ liệu nhiều đến mức kinh người. Năm đó, 13 vị đại hiền giả trong kim tự tháp đã dùng sinh mệnh cuối cùng của mình để viết ra chữ long trung cấp, giúp Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ. Trúc Nhung và Ninh Hàn chỉ liếc mắt nhìn, lập tức rơi vào trầm luân. Ninh Hàn còn đỡ, Trúc Nhung kêu thảm thiết một tiếng, đầu óc nổ tung, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Tinh thần lực của ông quá yếu. Căn bản không thể nào tiếp thu được lượng thông tin khổng lồ như vậy. Ninh Hàn chỉ nhìn được một nửa, cũng đau đớn nhắm mắt lại, bởi vì nàng chẳng nhìn thấy gì nữa, như thể bị mù một nửa vậy. Gần 10 phút trôi qua, Thẩm Lãng dùng hơn nửa tinh thần lực, dùng toàn bộ trí tuệ, toàn bộ cảm ngộ để hoàn thành chữ long của nền văn minh này. Sau đó, trực tiếp khắc chữ lên bức tường chắn ở trung tâm khống chế của kim tự tháp. Một giọng nói cổ xưa hùng hậu vang lên, ngươi đã có được quyền hạn của đồ đằng. Mọi người chấn động, không dám tin nhìn Thẩm Lãng, trong đó có cả Thẩm Lãng giả, sắc mặt của gã dường như càng thêm khó coi, nắm giữ quyền hạn của đồ đằng vọng thiên. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng phải là nắm giữ sức mạnh của thần sao? Tả Tử nói, vị bệ hạ này, đến lượt ngài. Thẩm Lãng giả mặt mày co giật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, thở hổn hển. Rất lâu sau, gã giơ Long Chi kiếm lên, cố gắng viết chữ Long. Gã rất liều lĩnh, rất nỗ lực. Nhưng mà, ngay cả 1/10 cũng không viết nổi. Vù, bức tường chắn trước mặt đột nhiên bắn ra một luồng sáng trắng, hất văng Thẩm Lãng giả ra ngoài. Như rơm dạ bị gió cuốn, gã ngã nhào xuống đất. Phụt, gã phun ra một ngụm máu tươi, dù có chiếc nhẫn bảo vệ, Thẩm Lãng giả vẫn trọng thương hấp hối. Gã cố hết sức muốn ngồi dậy, đưa tay chỉ về phía Thẩm Lãng, muốn nói gì đó. Nhưng lại không thể nào thốt nên lời. Phụt, gã lại phun ra một ngụm máu tươi. Tên Thẩm Lãng giả này trực tiếp ngất đi, sống chết chưa rõ. Kết quả đã quá rõ ràng. Tả Từ dẫn đầu, mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô to, thần tham kiến bệ hạ, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, Thẩm Lãng mới chính thức sử dụng thuật biến đổi dung mạo. Trước mặt mọi người, cũng trước bức tường chắn kia, từng chút một, dung mạo của hắn trở về như cũ. Thẩm Lãng, Mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ đã trở lại. Thẩm Lãng chỉ cao hơn 1m8, tay trói gà không chặt, xinh đẹp hơn cả nữ nhân, mang đầy khí chất cha nam đã trở lại. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Bệ hạ Thẩm Lãng rất hợp với bộ dạng này, hình tượng trước đó quá mức anh minh thần võ, không quen mắt. Tả Từ nói, thần khẩn cầu bệ hạ, sáng sớm mai chính thức đăng cơ xưng đế. Chiều mai thành hôn với công chúa Ninh Hàn, cử hành đại hôn, sớm ngày sinh hạ Long Tử. Thẩm Lãng nhìn Thẩm Lãng giả đang hôn mê. Người này rốt cuộc là ai? Có phải là bản sao của hắn không? Ván cờ với Khương Ly, chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao? Kết thúc dễ dàng như vậy sao? Thấy mọi việc cuối cùng cũng lắng xuống, Trúc Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Tả Từ quỳ rạp xuống đất, nói, bệ hạ, lão thần có tội, suýt nữa gây ra đại họa ngút trời, xin bệ hạ giáng tội. Thẩm Lãng nói, tuy người này là giả, nhưng quá giống thật, bất kể là phương diện nào cũng chân thật hơn cả ta, nhưng cho dù vậy, sâu trong nội tâm các ngươi vẫn tin tưởng ta. Điều này đúng là sự thật, trong ván cờ phân định Thẩm Lãng thật giả này, ngay từ đầu Thẩm Lãng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bất kể bằng chứng nào cũng đều bất lợi cho hắn. Nhưng mọi người vẫn luôn cho Thẩm Lãng cơ hội, vẫn luôn muốn tìm lý do để hắn chứng minh bản thân, tìm kiếm chứng cứ vạch trần Thẩm Lãng giả. Đúng như Thẩm Lãng đã nói, sâu trong thâm tâm, bọn họ đều mong hắn là thật, có lẽ đây chính là trực giác. Từ hôm nay trở đi, đại kim tự tháp này là cấm địa tuyệt đối, ngoại trừ bệ hạ, bất kỳ ai cũng không được phép bước vào. Tả Từ nói, cánh cửa này được chúng thần dùng đá ác, mộng chế tạo mà thành, mời bệ hạ một lần nữa thiết lập mật mã, thiết lập lại trường ấn. Thẩm Lãng cũng không khách sáo, trực tiếp đi tới trước đại môn, một lần nữa thiết lập mật mã và dấu tay. Từ nay về sau, chỉ có một mình hắn có thể ra vào nơi này. Thẩm Lãng chỉ vào Thẩm Lãng giả, giam giữ người này, tiến hành cứu chữa, không được để chết. Vâng, rời khỏi đại kim tự tháp, đoàn người Thẩm Lãng trở về hoàng cung. Tả Từ đại nhân, ngươi tìm thấy tên Thẩm Lãng giả này ở đâu? Tả Từ đáp, ở bìa rừng sa mạc vạn dặm, đối phương đến từ phía tây. Đến từ phía tây? Đại hoang mạc vạn dặm đã được coi là cực tây, còn phía tây hơn nữa là đâu? Đây là một tinh cầu hình tròn, từ đế quốc phương đông đi về phía đông sẽ đến đế quốc do LLRN, mà phía đông của đế quốc do LLRN lại là một ẩn số. Lúc trước, khi hỏa thần giáo rút lui khỏi đế quốc do LLRN, chính là đi về phía đông, tiến vào nơi hoàn toàn chưa được biết đến. Phía tây của đế quốc phương đông là chư quốc Tây Vực, phía tây của các nước Tây Vực là đại hoang mạc vạn dặm. Nói cách khác, dựa theo địa lý của tinh cầu này, đại hoang mạc vạn dặm và đế quốc do LLRN kỳ thật rất gần nhau, ở giữa có lẽ chỉ cách một nơi nào đó không xác định. Dựa theo quỹ tích này, tên Thẩm Lãng giả kia dường như đến từ nơi không xác định đó. Thật ra, cho đến bây giờ, lão thần vẫn không tìm ra bất kỳ sơ hở nào của gã. Tả Từ thở dài nói, bất kể là phương diện nào, góc độ nào, gã đều giống hệt bệ hạ, ngay cả ký ức trước kia, dù là chuyện chỉ có hai chúng ta biết. Ví dụ như lúc thần đưa ngài rời khỏi Càn Kinh, đi đến Đại Kiếp Cung, lão thần đã thăm dò rất kín đáo, kết quả gã đều trả lời chính xác, có lẽ bởi vì lão thần là người đầu tiên gặp gã, nên mới không sinh nghi. Chẳng những Tả Từ, ngay cả chính Thẩm Lãng cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, quả thật người này bất kể là ánh mắt, khung xương, khí chất đều giống hệt hắn. Có lẽ chỉ có người thân của Thẩm Lãng mới phân biệt được, bảo bối Yêu Yêu từng dạy cho thẩm mật về cộng hưởng tình cảm, cảm ứng tinh thần của người thân, đây là một thứ vô cùng huyền diệu. Không thể nắm bắt. Tả Từ nói, bệ hạ, còn một tin xấu. Thẩm Lãng hỏi, lực lượng của Khương quốc đã bắt đầu lan rộng sao? Bệ hạ anh minh. Tả Từ nói, Khương đại đế thông qua phương thức đặc biệt để hấp thu năng lượng địa mạch, đồng thời xây dựng lồng năng lượng tinh thể địa ngục trên bầu trời, nơi nào có lồng năng lượng tinh thể địa ngục, thì lực lượng thống trị của ông ta sẽ vươn tới đó. Quả thật là như vậy, cho đến tận bây giờ, Thẩm Lãng chưa từng nghĩ đến chuyện phát triển thế lực bên trong Khương Quốc, dù bên trong có rất nhiều người hướng về hắn. Đề đốc Hắc Thủy Đài của thành Thiên Nam, cùng với 1.000 thuộc hạ của đối phương, chưa từng gặp mặt Thẩm Lãng, nhưng sau khi biết được chân tướng, đều lần lượt hy sinh vì hắn. Nhìn bề ngoài, chỉ cần Thẩm Lãng có thể chứng minh bản thân, gột rửa thanh bạch, liền có thể một lần nữa khiến cho vạn dân Khương Quốc thần phục. Nhưng sự thật không phải vậy, bởi vì toàn bộ Khương Quốc đã nằm trong tay người thượng cổ, chỉ cần ở bên trong lồng năng lượng, đều là sân nhà của ông, trong phạm vi đó, ông gần như là thần, là vô địch. Năm đó ở cực Bắc, ông chỉ nắm giữ lực lượng của toàn bộ cực Bắc, mà đã cường đại đến mức vô biên vô hạn, ngay cả nhân vật cấp bậc nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, cũng bị ông dùng một chiêu đánh cho hồn phi phách tán. Bây giờ, ông gần như đã thống trị hơn nửa tinh cầu, vậy thì càng thêm vô địch. Ban đầu, tốc độ thôn phệ địa mạch của Khương Ly đối với toàn thế giới tuy nhanh, nhưng lại rất cẩn thận, cơ bản không lãng phí một chút năng lượng nào, cũng không vội vàng bành trướng. Bởi vì trong đó có liên quan đến vấn đề cân bằng. Xây dựng lồng năng lượng cần phải trả giá bằng năng lượng, duy trì sinh thái trong lồng năng lượng cũng cần năng lượng. Cho nên, xây dựng một tòa thành trì nhất định phải thu hoạch được nhiều hơn chi phí bỏ ra. Mà khu vực đại hoang mạc vạn dặm rộng 1,3 tỷ cây số đã từng là tử địa, năng lượng dưới lòng đất vốn đã khô cạn, thôn phệ năng lượng ở đây có chút được không bù nổi mất. Thay vì Khương Ly cho người cắm trụ tinh thể địa ngục xuống lòng đất nơi đây để thôn phệ năng lượng, chi bằng trực tiếp xây dựng thành trì bên trên mặt biển, rồi cấm trụ địa ngục xuống đáy biển sâu. Trước kia, dù đế quốc Hắc Ám liên tục phái người đến thăm dò Mạc Kinh, nhưng cũng không có ý đồ tấn công quy mô lớn, nhưng lần này thần phát hiện, đế quốc Hắc Ám đã bắt đầu siết chặt vòng vây chúng ta. Tả Tử nói, một cây trụ địa ngục to lớn từ phía bắc đang đâm xuống lòng đất sa mạc. Mà nơi nào có trụ địa ngục, nơi đó sẽ bị tinh thể địa ngục bao phủ, chính là nơi Khương Ly có thể thi triển thần lực. Rõ ràng là sự xuất hiện của Thẩm Lãng đã khiến cho Khương Ly tăng tốc tiêu diệt Mạc Kinh. Lúc trước, khi Thiên Nhai Hải các chúng thần phát hiện ra di tích viễn cổ này, đã thu được rất nhiều vũ khí viễn cổ, nhất là phương diện huyết mạch, cải tạo sinh mệnh, lực lượng, tăng mạnh. Tả Tử nói, cho nên, vũ lực của tất cả binh sĩ Thiên Nhai Hải các đều được đề thăng đáng kể. Thế nhưng, tất cả vũ khí viễn cổ, chúng ta đều không thể sử dụng, cũng không thể kích hoạt, bởi vì không có quyền hạn. Ninh Hàn nói, chúng thần đều mong mỏi bệ hạ trở về, chúng thần tin tưởng ngài sẽ có được quyền hạn này. Thẩm Lãng trầm ngâm một lúc, nói, ta phải đi vào Đại Kim Tự Tháp một chuyến. Tả Tử đáp, vâng. Ninh Hàn nói, bệ hạ, xin đừng quên, một canh giờ nữa là đến triều hội, ngài phải chính thức đăng cơ xưng đế, thần biết ngài không muốn, nhưng nó vô cùng quan trọng. Thẩm Lãng một lần nữa bước vào Đại Kim Tự Tháp. Lần này, hắn không cần phải viết chữ long nữa, bởi vì đã khởi động quyền hạn, hắn chỉ cần đi thẳng vào bức tường chắn kia. Bức tường chắn này chỉ là một loại quang ảnh năng lượng đặc biệt, không phải vật chất tồn tại thực tế. Bước vào bên trong quang ảnh bức tường chắn, Thẩm Lãng như tiến vào một không gian huyền diệu. Hoan nghênh quang lâm, quan chỉ huy trung cấp tôn kính. Giọng nói vang lên bên tai Thẩm Lãng. Đây không phải giọng nói của con người, mà giống như một loại năng lượng sinh mệnh. Nàng nói rất rõ ràng, quan chỉ huy trung cấp. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, giải phóng toàn bộ tinh thần lực, tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ rồng. Thật thoải mái. Trong nháy mắt, một cỗ tinh thần lực vô tận không ngừng tiến vào não của hắn, bổ sung lượng tiêu hao trước đó. Thẩm Lãng hỏi, xin hỏi ta có những quyền hạn gì? Ngài đang sử dụng quyền hạn trung cấp. Năng lượng sinh mệnh nói, trung tâm khống chế thành trì này có tổng cộng 19.999 quyền hạn, ngài nắm giữ 19.900 quyền hạn. Nghe qua thì có vẻ rất ghê gớm, là quan chỉ huy trung cấp, vậy mà chỉ còn thiếu 99 quyền hạn. Nhưng Thẩm Lãng biết, tất cả quyền hạn cấp chiến lược đều nằm trong số những quyền hạn còn lại. Thẩm Lãng nói, ta có thể tiến hành tầm nhìn long, quan sát toàn bộ đại hoang này không? Năng lượng sinh mệnh đáp, quyền hạn của chúng ta chỉ giới hạn trong thành trì thứ 9, tổng cộng 1,3 triệu cây số vuông. Đương nhiên, hiện tại các thành trì khác đều đã hủy diệt, nên tự động có được quyền hạn quan sát toàn bộ lãnh thổ đế quốc, nhưng cần phải tiêu hao một khoảng năng lượng nhất định, xin hỏi có tiếp tục hay không? Thẩm Lãng nói, tiếp tục. Năng lượng sinh mệnh nói, đã rõ, tiến vào tầm nhìn long. Trong nháy mắt, khung cảnh trước mắt Thẩm Lãng hoàn toàn thay đổi, hắn như hóa thân thành một con cự long bay lượn trên bầu trời. Có thể nhìn thấy toàn bộ đại hoang mạc vạn dặm. Đương nhiên, Thẩm Lãng biết, tất cả đều được thực hiện thông qua hai con mắt của đồ đằng vọng thiên. Nhưng cảm giác này thật quá kỳ diệu, tinh thần lực của Thẩm Lãng như đang bay lượn trên cửu thiên, quan sát toàn bộ đại hoang mạc vạn dặm. Chỉ đáng tiếc là, nơi đây không có quá nhiều cảnh sắc khác, chỉ là sa mạc mênh mông vô bờ vô hạn lặp lại, không có một chút dấu hiệu của sự sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc, 1,3 tỷ cây số, đã từng là một đế quốc viễn cổ hùng mạnh, nhưng đã bị hủy diệt trong lần đại diệt tuyệt vong trước. Có thể nói, nơi này đã trải qua hai lần tận thế. Mà Mạc Kinh may mắn còn sống sót này, được gọi là thành trì thứ 9, có diện tích 1,3 triệu cây số vuông. Đương nhiên, phần lớn đã biến thành phế tích, hiện tại diện tích không đến 3 vạn cây số vuông. Nhưng cũng đã là rất khó, không biết nó dựa vào cái gì mà có thể tồn tại đến ngày nay, trong khi những thành trì khác đã sớm tan thành mây khói từ 50 năm trước. Phạm vi nhìn của Thẩm Lãng tiếp tục hướng về phía bắc, một đường hướng bắc, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn đáng sợ đến tột cùng. Vô số cây trụ địa ngục to lớn, cao hơn cả ngọn núi cao nhất thế giới, to lớn vô cùng, hơn nữa dường như còn đang sống, phần đuôi có vô số xúc tu quỷ dị ngọ nguậy. Phập, phập, từng cây trụ địa ngục đâm xuống đại hoang mạc vạn dặm. Sau khi đâm xuống, mọi thứ trong phạm vi bán kính 10 dặm xung quanh cây trụ đều phát sinh biến hóa. Hoang mạc vạn dặm vốn có màu vàng đỏ, trong nháy mắt biến thành màu lam quỷ dị, toàn bộ mặt đất bị đóng băng, mặc dù nơi đây là sa mạc, không có chút hơi nước nào. Luồng khí lạnh lẽo kinh người ập tới, sau đó trên bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Khương Ly Quốc đang không ngừng lan rộng về phía nam bằng phương thức này, ông không vội vàng bao vây sa mạc, mà muốn trực tiếp xây dựng một con đường bằng tinh thể địa ngục. Cảnh tượng này, giống như trong game World of Warcraft, tộc vong linh đang lan rộng, hoặc như là sự lan tràn của ZRG trong game StarCraft, nhưng không hề kinh khủng như vậy, mà có vẻ rất đẹp. Nơi nào mà tinh thể địa ngục của Khương Ly lan đến, thế giới sẽ biến thành màu lam, bầu trời có tuyết rơi, nhiệt độ giảm mạnh, nhìn qua rất đẹp. Thẩm Lãng nhanh chóng tính toán, con đường tinh thể địa ngục của Khương Ly cách Mạc Kinh khoảng 2 vạn dặm, nhưng dựa theo tốc độ lan tràn này, lực lượng tinh thể địa ngục tối đa 3 tháng sau sẽ đến được Mạc Kinh, gần như với tốc độ 200 dặm mỗi ngày. Hơn nữa, mỗi một cây trụ đâm xuống đều tượng trưng cho một tòa pháo đài, có nghĩa là ma chảo của Khương Ly đã vươn tới nơi này, ông có thể thi triển thần lực, có thể điều động lực lượng vô tận. Thẩm Lãng hỏi, một khi ma chảo của địch nhân lan đến Mạc Kinh, dựa vào năng lượng của chúng ta, có chút cơ hội chiến thắng nào không? Năng lượng sinh mệnh đáp, không. Thẩm Lãng kinh ngạc, chắc chắn như vậy sao? Năng lượng sinh mệnh nói, năng lượng dưới lòng đất của đế quốc đã cạn kiệt, thành trì thứ 9 rộng 1,3 triệu cây số vuông, hiện tại chỉ còn lại 39.000 cây số vuông. Năng lượng của chút đất đai này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động cho phế tích thành trì thứ 9. Mà địch nhân nắm giữ gần như nửa thế giới, gần 2 tỷ cây số vuông đất đai, năng lượng gấp khoảng 10 vạn lần chúng ta. Cho nên không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Lượng thông tin trong câu nói này thật lớn. Thẩm Lãng nói, phân tích phương thức vận hành của thành trì thứ 9 như thế nào. Chốc lát sau, Thẩm Lãng nhìn thấy nguyên lý vận hành của Mạc Kinh. Thật sự rất quen thuộc. Nhìn vào bản vẽ nguyên lý, gần như giống hệt với thành trì của Khương Quốc. Kim tự tháp khổng lồ sánh ngang với núi cao này, phần lộ ra bên ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phần dưới lòng đất càng sâu hơn. Trực tiếp cắm sâu vào lòng đất, vô số xúc tu năng lượng cắm thẳng vào địa mạch. Kim tự tháp này vẫn luôn thôn phệ địa mạch, năng lượng trong lòng đất. Cũng tà ác như Khương Quốc, đều đang thôn phệ sinh cơ của tinh cầu. Thảo nào đại hoang mạc vạn dặm này lại chết triệt để như vậy, bởi vì tất cả sinh cơ, tất cả năng lượng đều bị thôn phệ sạch sẽ, trở thành cấm khu tử vong tuyệt đối. Mà Mạc Kinh này, cũng chính là thành trì thứ 9 của đế quốc viễn cổ, cũng đang kéo dài hơi tàn. Rất có thể, Khương Quốc đã tham khảo đế quốc viễn cổ này để xây dựng những thành trì vận hành của mình, chỉ là năng lượng chủ yếu của ông là tinh thể địa ngục, cho nên toàn bộ thế giới đều là băng tuyết và màu lam. Thẩm Lãng hỏi, các ngươi thôn phệ tất cả sinh cơ của lòng đất, khiến cho toàn bộ đế quốc diệt vong, biến mảnh đất này thành tử địa, vì sao? Chẳng trách Thẩm Lãng cảm thấy đại hoang mạc vạn dặm này giống bề mặt sao hỏa như vậy, đều có màu nâu đỏ, hơn nữa còn triệt để hơn sao hỏa, ít ra sao hỏa còn có núi non, thung lũng. Sao hỏa chính là hình dạng của một tinh cầu sau khi chết đi. Mà đại hoang mạc vạn dặm, chính là hình dạng của thế giới này sau khi chết. Thật là mỉa mai, nơi được xem là hy vọng, là vùng đất ánh sáng, lại là một tử địa, còn lãnh thổ Khương Quốc tuy đang đi đến hồi kết, nhưng ít ra vẫn chưa chết hẳn. Năng lượng sinh mệnh đáp, ban đầu, chúng ta khai thác đất đai vẫn nằm trong trạng thái cân bằng, dù có hơi hao tổn, cũng có thể bổ sung thông qua lực hút của tinh cầu, thông qua bão mặt trời. Nhưng bởi vì đại diệt vong ập đến, chúng ta buộc phải xây dựng một lồng năng lượng chưa từng có. Để chống đỡ sự diệt vong của mặt trời trước khi chết, chống đỡ siêu bão mặt trời. Thế nhưng vẫn thất bại, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Lồng năng lượng chúng ta ẩn chứa năng lượng của 1,3 tỷ cây số vuông đất đai, trong nháy mắt đã sụp đổ. Lồng năng lượng sụp đổ, đế quốc nhân loại viễn cổ đương nhiên cũng chết sạch, thành trì của bọn họ đã bị hủy diệt phần lớn trong đại diệt vong, số còn lại cũng tan thành cát bụi trong vòng 5 tháng thanh tẩy. Vậy tại sao thành trì thứ 9 này lại có thể may mắn tồn tại đến ngày nay? Sự diệt vong của đế quốc viễn cổ này là một tấm gương phản diện cho Khương Ly. Muốn dựa vào lồng năng lượng để chống đỡ sự tấn công của mặt trời là điều không thể, cho nên ông chỉ có một suy nghĩ, thôn phệ tất cả năng lượng của tinh cầu này, sau đó dẫn dắt linh hồn may mắn còn sống sót rời khỏi đây. Thẩm Lãng hỏi, ta còn 99 quyền hạn không thể giải khai sao? Năng lượng sinh mệnh đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy trong số đó, ngươi cảm thấy quyền hạn nào khiến ta hứng thú nhất? Năng lượng sinh mệnh đáp, cải tạo sinh mệnh, cải tạo sinh vật. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy quyền hạn tối cao của kim tự tháp này là gì? Năng lượng sinh mệnh đáp, thần trừng phạt. Thẩm Lãng thốt lên, trừng phạt thế nào? Năng lượng sinh mệnh giải thích, ngài điều khiển hai mắt của đồ đằng, ánh mắt đảo qua, tất cả sinh mệnh đều hóa thành đá. Quả nhiên là vậy. Đây chính là tuyệt kỹ của nữ hoàng Medusa, cũng là tinh thần thuật thần cấp chỉ một mình nàng nắm giữ. Chỉ là sau đó, tinh thần thuật thần cấp này đã bị Khương Hiết đánh cắp. Không ngờ, kim tự tháp này lại có thể sở hữu tinh thần thuật cường đại như vậy. Một khi đại quân của Khương quốc đánh đến, Thẩm Lãng chỉ cần quét mắt nhìn một cái, tất cả binh lính đều biến thành đá, chuyện này thật là chấn động đến mức nào. Không thể nào tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng hỏi, vậy hiện tại quyền hạn cao nhất, vũ khí tối thượng mà ta có thể nắm giữ là gì? Năng lượng sinh mệnh đáp, năng lượng long pháo. Năng lượng, long pháo. Trong nháy mắt, hình ảnh một bức tượng khổng lồ hiện ra trước mắt Thẩm Lãng. Đây là một khẩu thần công viễn cổ, được tạo hình thành cự long, nó há to miệng chính là nòng pháo. Đây hẳn là vũ khí siêu cấp của đế quốc viễn cổ. Thẩm Lãng hỏi, mỗi lần khai pháo đều giống như bắn ra một cây long chi hối sao? Hắn vừa nói, vừa mô tả cảnh tượng long chi hối bộc phát. Đây chính là điểm mạnh của chữ viết long, chỉ cần một chữ đã có thể biểu thị đầy đủ nguyên lý bộc phát, uy lực cùng tất cả dữ liệu của long chi hối. Năng lượng sinh mệnh đáp, đúng, rất giống. Thẩm Lãng hỏi tiếp, hiện tại Mạc Kinh, hay còn gọi là thành trì thứ 9, có bao nhiêu khẩu long pháo? Năng lượng sinh mệnh đáp, tổng cộng 9 khẩu, nhưng hiện tại chỉ còn lại một. Thẩm Lãng hỏi, ta có thể kích hoạt long pháo và tất cả vũ khí cấp thấp hơn không? Có thể. Năng lượng sinh mệnh đáp, nhưng mà, điều này sẽ gây tổn hại rất lớn đến lượng năng lượng ít ỏi còn sót lại, của chúng ta. Thẩm Lãng hỏi, làm thế nào để có được quyền hạn tối cao của đồ đằng vọng thiên này? Thần trừng phạt. Năng lượng sinh mệnh đáp, theo như ngài nói, chính là nắm giữ lĩnh ngộ rồng cao cấp. Thẩm Lãng hỏi, vậy làm sao để nắm giữ? Năng lượng sinh mệnh đáp, rất xin lỗi, về điểm này, ta không có dữ liệu liên quan. Thẩm Lãng hỏi, nếu trực tiếp đối mặt với con mắt của đồ đằng vọng thiên viễn cổ, liệu có thể thu được lĩnh ngộ rồng cao cấp hay không? Năng lượng sinh mệnh đáp, rất xin lỗi, vấn đề này vượt quá quyền hạn của ngài, cũng vượt quá quyền hạn của ta. Thời gian không còn nhiều, sắp đến 6 giờ sáng, đại triều hội sắp bắt đầu. Thẩm Lãng thoát khỏi tầm nhìn của rồng, xung quanh vẫn là đại điện bên trong kim tự tháp, vẫn là bên trong quang ảnh bức tường chắn. Cả người hắn sáng rực, tinh thần phấn chấn, toàn bộ tinh thần lực tiêu hao trước đó đã được bổ sung đầy đủ. Có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Chỉ chờ Thẩm Lãng trực tiếp nắm giữ tất cả quyền hạn của thành trì này. Thành trì viễn cổ này tuy không đẹp đẽ, nhưng lại vô cùng cường đại. Một khi hắn nắm giữ quyền hạn tối cao của đồ đằng vọng thiên, vậy thì ở đại hoang mạc này, hắn chưa chắc đã không thể đánh một trận với Khương Ly. 6 giờ sáng, Thẩm Lãng mặc long bào, đầu đội hoàng miện, chính thức xuất hiện tại đại điện trong hoàng cung. Hàng trăm văn võ bá quan chỉnh tề hành lễ. Bên ngoài, mấy chục vạn bá tánh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bọn họ đã thức trắng đêm chỉ vì ngày hôm nay. Chờ đợi 29 năm, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay. Bệ hạ Thẩm Lãng, vị hoàng đế vô cùng cường đại, người tạo nên kỳ tích, rốt cuộc cũng đã trở về. Rốt cuộc cũng không cần phải tuyệt vọng nữa, bầu trời u ám rốt cuộc cũng xuất hiện ánh bình minh. Trời sắp sáng rồi. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng hô vang như sấm dậy đất, Thẩm Lãng rốt cuộc cũng đăng cơ xưng đế. Vẫn là đế quốc Đại Càn, nhưng không còn là hoàng triều Khương gia, mà là hoàng triều Thẩm gia. Khoảnh khắc này, dường như đã chậm trễ 30 năm. Lúc trước, khi đánh bại hoàng đế, Thẩm Lãng lẽ ra đã phải đăng cơ xưng đế, nhưng hắn đã không làm vậy. Bởi vì đế quốc lúc đó là của Khương gia, là kế thừa từ Khương Ly. Còn đế quốc Đại Càn bây giờ là của Thẩm Lãng, mặc dù hắn không hề mong muốn điều này. Nhưng mà, mấy chục vạn người dân cần điều này, thậm chí đó còn là mục tiêu sống duy nhất của bọn họ. Toàn bộ nghi thức đăng cơ vô cùng long trọng, trang nghiêm, kéo dài suốt 6 canh giờ. Nghi thức vô cùng chính thống, hoàn toàn dựa theo quy củ trong sử sách. Bởi vì càng vào lúc này, càng cần đến cảm giác nghi thức. Chiều tối, công chúa Ninh Hàn một lần nữa đi đến trước phòng Thẩm Lãng. Bệ hạ, vở kịch mà ngài nói, đã kết thúc chưa? Ninh Hàn hỏi, ngài đã thắng chưa? Khương Ly nói 3 ngày, bây giờ mới chỉ qua một nửa, nhưng ván cờ giữa Thẩm Lãng và Khương Ly dường như đã kết thúc. Thẩm Lãng dường như đã thắng, tên gián điệp trà trộn vào đã bị bắt. Thẩm Lãng đáp, chưa, vở kịch này mới chỉ diễn ra một nửa, chưa kết thúc. Tuy ta cảm thấy mình nhất định sẽ thắng, nhưng ít nhất là hiện tại, ta vẫn chưa thắng. Tên Thẩm Lãng giả đó rốt cuộc là ai? Khương Ly nói ông chỉ phái một tên gián điệp đến, vậy thì chắc chắn chỉ có một, không thể nào là hai. Tên Thẩm Lãng giả này, rốt cuộc có phải là gián điệp hay không? Khương Ly nói, trong 3 ngày, nếu không tìm ra và bắt gián điệp, toàn bộ Mạc Kinh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại xem ra, tình hình vẫn rất tốt, Thẩm Lãng đã có được quyền hạn của đồ đằng Vọng Thiên, có thể giám sát toàn bộ đại hoang mạc vạn dặm bất cứ lúc nào, còn có thể sử dụng năng lượng long pháo, tuy nhiên quyền hạn tối cao vẫn chưa được giải khai. Nhưng lực lượng của Thẩm Lãng đã được tăng cường vô số lần. Ít nhất là hiện tại, vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm nào có thể hủy diệt Mạc Kinh. Tinh thể địa ngục của Khương Ly đang lan rộng về phía nam, những cây trụ to lớn không ngừng cắm xuống hoang mạc. Một khi tiếp cận Mạc Kinh, nơi đây sẽ trở thành sân nhà của Khương Ly, ông sẽ gần như có được thần lực. Nhưng đó là chuyện của vài tháng nữa. Hơn nữa, tên Thẩm Lãng giả này thật sự rất kỳ lạ. Gã không có bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa ngay cả trong tinh thần, gã cũng tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt, còn có tinh thần chính nghĩa. Gã như thể thật sự vì chính nghĩa mà liều mạng muốn đánh bại Thẩm Lãng, biến Thẩm Lãng thành kẻ giả mạo. Ninh Hàn nói, bệ hạ, tuy ngài đã có được quyền hạn khống chế kim tự tháp, nhưng ngài vẫn là người ngoài, đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, ta là nhân loại, cho nên là người ngoài. Ngược lại, ngươi mới là người một nhà, nếu không thì nữ hoàng Medusa cũng sẽ không chỉ dẫn cho ngươi lối vào di tích viễn cổ này, ngươi cũng sẽ không thay đổi thân thể. Cho đến tận bây giờ, vẫn chỉ có một mình Ninh Hàn tìm được lối vào Mạc Kinh, bất kỳ ai muốn đi vào đều phải do nàng dẫn đường, bao gồm cả Tả Từ và Thẩm Lãng. Cho nên, đối với thành trì này mà nói, sau khi Ninh Hàn thay đổi thân thể, mới giống như người một nhà. Bởi vì vương tộc Medusa của đế quốc Los và đồ đằng Vọng Thiên của đế quốc viễn cổ này đều là nửa người nửa rắn, ở một mức độ nào đó, bọn họ là đồng tộc. Ninh Hàn nói, lúc trước, khi đối mặt với nữ hoàng Medusa, thần như thể bị nổ tung não, chẳng còn biết gì nữa. Thật ra, tình trạng của Thẩm Lãng cũng không khá hơn là bao, hắn chỉ có thể tiếp nhận rất ít thông tin, còn lại đều không hiểu. Ninh Hàn nói tiếp, nhưng sau khi thay đổi thân thể, những thông tin không hiểu kia bỗng chốc trở nên rõ ràng. Thẩm Lãng nói, bởi vì thân thể này vốn là đồng loại với đế quốc Los, đồng loại với Medusa. Thật ra, đến bây giờ, Thẩm Lãng vẫn không thể nào biết được chủ nhân cũ của thân thể Ninh Hàn là ai, có quan hệ gì với đế quốc viễn cổ và đế quốc Los. Ninh Hàn nói, mà tộc Medusa dường như có thể sử dụng một phương thức đặc thù nào đó, để cho nhân loại cùng hưởng nhận thức tinh thần này. Thẩm Lãng lập tức hiểu ra, lúc trước Khương Hiết chính là, thông qua việc chinh phục trái tim của nữ hoàng Medusa, mà có được tất cả năng lực của nàng, bao gồm cả thần trừng phạt. Ninh Hàn nói, đây cũng là một loại liên hôn, thần và ngài từng có hôn ước, là do phụ vương Ninh Nguyên Hiện và Khương Ly quyết định. Hôn ước này có thể hủy bỏ, nhưng để ngài có thể thống trị Mạc Kinh tốt hơn, nắm giữ lực lượng và quyền hạn của thành trì này tốt hơn, thần nghĩ chúng ta có thể liên hôn, sau đó sử dụng một phương thức thần thánh và thân mật hơn để cùng hưởng lực lượng tinh thần. Đương nhiên là cùng hưởng một chiều, thần sẽ dâng hiến tất cả cho ngài, còn ngài không cần phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào cho thần. Thẩm Lãng hỏi, ý ngươi là giao hòa về mặt tinh thần sao? Đúng vậy. Ninh Hàn đáp, ít nhất, ngài phải biết được lối vào của thành trì này, không thể để một mình thần nắm giữ bí mật này. Chưa dừng lại ở đó. Trước kia, Thẩm Lãng từng hỏi có thể đối mặt với đồ đằng Vọng Thiên, để học tập lĩnh ngộ rồng cao cấp hay không? Nhưng năng lượng sinh mệnh của kim tự tháp nói không thể trả lời, bởi vì quyền hạn của Thẩm Lãng không đủ. Hắn là nhân loại, là người ngoài, nhưng lại nắm giữ lĩnh ngộ rồng. Mà công chúa Ninh Hàn sau khi thay đổi thân thể, đã ký kết một loại duyên phận nào đó với nữ hoàng Medusa, cho nên với thành trì này mà nói, nàng là người một nhà, chỉ là nàng không có lĩnh ngộ rồng. Cho nên, Thẩm Lãng thành hôn với Ninh Hàn, ở một ý nghĩa nào đó, chính là liên hôn giữa hai chủng tộc. Như vậy, một khi Thẩm Lãng có được tinh thần lực liên quan đến tộc Medusa của Ninh Hàn, vậy thì quyền hạn của hắn có thể sẽ được đề thăng, nhất định sẽ có ích cho việc lĩnh ngộ rồng cao cấp. Ít nhất là lúc trước, Khương Hiết đã dùng cách này để lừa gạt tất cả tri thức và năng lực của nữ hoàng Medusa. Thẩm Lãng hỏi, chỉ là giao hòa về mặt tinh thần, hay là... Ninh Hàn đáp, nếu bệ hạ không chê, thần nguyện ý sinh con cho ngài. Chẳng phải trước kia, hắn từng rất hận Ninh Hàn sao? Vẫn còn hơi ngại ngùng. Thẩm Lãng không phải người rộng lượng, muốn hắn tha thứ hoàn toàn là điều không thể. Nhưng, hận mà không thể giết, vậy, cưới luôn. Thẩm Lãng nói, được, nếu không ai ngại, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Ninh Hàn nói, vâng, bệ hạ. Vậy thần đi chuẩn bị ngay. Tối hôm đó, Thẩm Lãng chính thức bái đường thành thân với Ninh Hàn, sắc phong nàng làm hoàng quý phi của Đại Càn. Công chúa Ninh Hàn ngồi trước gương, Trúc Nịnh đứng sau trang điểm cho nàng. Ninh Hàn tỷ tỷ, muội tuy nhỏ hơn tỷ vài tuổi, nhưng bây giờ muội lại giống như lớn hơn tỷ vậy. Trúc Nịnh cười nói, còn tỷ vẫn trẻ trung như mấy chục năm trước, còn thay đổi cả làn da, thật là khiến người ta hâm mộ. Ninh Hàn không trả lời, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ trước kia Trúc Nịnh tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối, cần người khác an ủi, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Ninh Hàn hỏi, Trúc Nịnh, cuộc đời của muội đã qua một nửa, có điều gì hối hận không? Trúc Nịnh do dự một chút, hối hận sao? Bề ngoài càng mạnh mẽ thì càng không muốn. Nói đến hai chữ hối hận, nhưng nhân sinh làm sao có thể không hối hận chứ? Hối hận và tiếc nuối cũng là một phần quan trọng cấu thành nên cuộc đời con người. Cũng hơi hối hận. Trúc Nịnh đáp, trước kia có một mối lương duyên tốt đẹp đặt ngay trước mắt, nhưng vì muội quá kiêu ngạo và thiển cận nên đã bỏ lỡ. Bây giờ nghĩ lại, Kim Mộc Thông có lẽ là người đàn ông tốt nhất mà muội có thể gặp được, vừa lương thiện, lại thú vị. Trên đời này rất hiếm người nào có thể hội tụ đủ hai yếu tố đó. Ninh Hàn nói, lúc đó muội chê Kim Mộc Thông không đủ đẹp trai sao? Đúng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trúc Nịnh nói, người trẻ tuổi ai mà có thể vượt qua được cửa ải dung mạo, huống hồ Kim Mộc Thông sau này còn rất đẹp trai, muội thật sự là có mắt như mù, xem ra người mập nào cũng có tiềm năng cả. Nói rồi, Trúc Nịnh cười tự giễu, làm muội nhớ đến câu nói, hôm qua chê người nghèo, hôm nay với không tới. Trúc Nịnh có thể thản nhiên nói ra câu nói tự giễu này, có thể thấy nội tâm của nàng đã thực sự mạnh mẽ. Ninh Hàn hỏi, lúc đó muội có yêu Kim Mộc Thông không? Trúc Nịnh đáp, lúc đó muội thích tâm hồn của Kim Mộc Thông, chứ không thích thể xác, quả thực là một người rất rất thú vị, vốn đã rất thú vị, sau khi được Thẩm Lãng rèn giũa thì càng thú vị hơn, quan trọng nhất là rất yêu muội, điều này quá quan trọng. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã muộn, con của người ta cũng đã lớn rồi. Ninh Hàn hỏi, vậy bây giờ muội có hận Thẩm Lãng không? Trúc Nịnh đáp, hoàn toàn không, kỳ thực lúc đầu hắn cũng tác hợp muội với Kim Mộc Thông. Tuy có chút liên quan đến chính trị, nhưng suy cho cùng vẫn là vì thương yêu em vợ, muốn tìm cho em vợ một người vợ tốt, hắn cảm thấy muội nhất định rất thoát tục, thú vị, nhưng hắn đã nhìn lầm, lúc đó muội chỉ là giả vờ thoát tục mà thôi. Nói rồi, Trúc Nịnh hỏi ngược lại, trước kia tỷ hận Thẩm Lãng thấu xương, bây giờ thì sao? Thật thú vị, khi hai người phụ nữ nói chuyện riêng với nhau, đều trực tiếp gọi tên Thẩm Lãng, không thêm bất kỳ kính ngữ nào, không phải vì sâu trong nội tâm bọn họ không phục Thẩm Lãng, mà bởi vì công tư phân minh. Về công, Ninh Hàn và Trúc Nịnh đều thần phục Thẩm Lãng, xem hắn là quân vương tối cao của nhân loại. Nhưng về tư, hai người thật sự không thể thoát khỏi cảm xúc cá nhân mãnh liệt dành cho Thẩm Lãng, một loại cảm xúc cá nhân vô cùng phức tạp. Ninh Hàn trầm ngâm một lúc, nói, ta vẫn hận hắn, tên hỗn đản đó, quá kiêu ngạo, luôn cho rằng mình là đúng, luôn kiên trì bản thân, không bao giờ thay đổi. Kỳ thực, Ninh Hàn từng thử bày tỏ với Thẩm Lãng, nàng hỏi Thẩm Lãng, ngươi có chắc chắn con đường mà ngươi đang đi là chính nghĩa không? Khương Ly có thực sự quang minh chính đại như trong truyền thuyết không? Lúc đó Ninh Hàn thật sự muốn thử tâm sự với Thẩm Lãng. Kết quả Thẩm Lãng chỉ đáp một câu, hắn không quan tâm, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là báo thù, thiên hạ không thù, không quên tâm nguyện ban đầu. Nói một cách đơn giản hơn, chính nghĩa hay không hắn không quản, cứ để hắn báo thù trước, giải quyết hết danh sách kẻ thù rồi hãy nói, đợi ta thoải mái rồi hãy thảo luận về chính nghĩa. Trúc Nịnh nói, nhưng hắn lại yêu thương vạn dân thiên hạ bằng một tình yêu thuần túy nhất. Không có bất kỳ mục đích hay tạp niệm nào. Ninh Hàn đáp, cho nên mới có câu nói, người căn bản không thể lựa chọn quân vương của mình, người mà ông trời ban cho, có lẽ chính là người tốt nhất. Trúc Nịnh hỏi, vậy tỷ có vui vẻ khi gả cho Thẩm Lãng không? Ninh Hàn đáp, cảm xúc lẫn lộn, phức tạp muôn vàn. Trúc Nịnh lại hỏi, vậy tỷ có yêu hắn không? Có thương hắn không? Ninh Hàn đáp, ta từng hận hắn thấu xương, chỉ riêng điều này, hắn đã là người đàn ông duy nhất trong lòng ta. Ngay từ khi hắn mới sinh ra, ta đã bị hắn làm lỡ cả đời. Bây giờ có thể có một kết quả, dù sao ta vẫn vui vẻ. Ta hận hắn thấu xương, nhưng yêu hận chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh, cho nên ta cũng không rõ ràng. Ninh Hàn trang điểm xong, muội muội của Trúc Nhung, cũng chính là vương hậu của Ninh Nguyên Hiến, tiến vào dìu tân nương ra ngoài. Bà cũng đã già, đầu tóc bạc phơ, nhưng dung mạo vẫn còn hồng hào, phúc hậu, lúc gả cho Ninh Nguyên Hiến. Bà kiêu ngạo, tự mãn, từ tận đáy lòng khinh thường Ninh Nguyên Hiến. Người đã khuất phục lúc đó. Nhưng cuối cùng, Ninh Nguyên Hiến đã đứng lên, sống lưng bị bẻ gãy lại một lần nữa thẳng tắp, đồng thời cũng chấm dứt cuộc hôn nhân với Trúc Vương Hậu. Vị Trúc Vương Hậu này, à không, phải gọi là Trúc Thái Hậu mới đúng. Cả đời bà chưa từng sống vui vẻ, sau khi bị đuổi về nhà, càng mất đi điểm tựa tinh thần. Trong chốc lát, bà phát hiện, sau khi trở về nhà, mình chẳng còn gì, còn Ninh Nguyên Hiến, người mà bà từng khinh thường, lại là người duy nhất của bà, bởi vì bà thậm chí còn không có con. Nhưng sau thảm họa cực Bắc, Trúc Thái Hậu rốt cuộc cũng tìm lại được lý tưởng sống. Đó chính là sống sót, tiếp tục sống sót, chờ đến khi thế giới được cứu. Bà muốn gặp lại Ninh Nguyên Hiến một lần. Không phải để nói lời xin lỗi, cũng không phải để nối lại duyên xưa, chỉ là gặp mặt một lần. Con gái, con rất may mắn. Trúc Thái Hậu nói, khi thành hôn, ít nhất là con đã hiểu chuyện. Hơn nữa, người đàn ông của con cũng thực sự mạnh mẽ, đủ để con ngưỡng mộ. Nói rồi, Trúc Thái Hậu nắm tay công chúa Ninh Hàn, dẫn nàng đi về phía chính điện. Hôn lễ của Thẩm Lãng và công chúa Ninh Hàn được tổ chức vô cùng chính thức, nói chính xác là nghi thức nạp phi. Tất cả đều được tiến hành theo quy củ trong sử sách, vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng người tham gia buổi lễ lại rất ít, chỉ có vài trăm người. Sau vài canh giờ, nghi thức nạp công chúa Ninh Hàn làm quý phi của Thẩm Lãng chính thức kết thúc. Đưa vào động phòng. Bên trong động phòng, nơi đây đã được tu sửa lại, không phải quỷ thành, nhưng có chút tương tự. Là một không gian hệ tinh thần. Hơn nữa, ở đế quốc viễn cổ, đây vốn là động phòng dành cho tân lang tân nương. Đế quốc viễn cổ này cũng giống như đế quốc Lost, rất coi trọng sự giao hòa về tinh thần, thậm chí còn xem trọng hơn sự thân mật về thể xác. Hơn nữa, loại giao hòa tinh thần này là một quá trình đề thăng to lớn cho cả hai bên. Điều này khiến Thẩm Lãng nhớ đến một chuyện, chẳng lẽ đế quốc Lost chính là hậu duệ của đế quốc viễn cổ may mắn sống sót sau lần đại diệt vong trước, bởi vì bọn họ đã tiến vào biển để phát triển văn minh. Hoặc là, đế quốc Lost và đế quốc viễn cổ ở đại hoang mạc vạn dặm này, vốn là một nền văn minh, chỉ là một bên lựa chọn lục địa, một bên lựa chọn đại dương. Mời, động phòng này lại là một cỗ quan tài khổng lồ. Bên trong được khắc đầy phù văn, khảm vô số tinh thể. Cỗ quan tài này kỳ thực rất giống với cỗ quỷ quan ở Phù Đồ Sơn, mà Cương Nhất mang đi, chỉ là lớn hơn rất nhiều, cũng thần bí hơn rất nhiều, cỗ quỷ quan của Cương Nhất có lẽ chỉ là hàng nhái. Thẩm Lãng và Ninh Hàn bước vào cỗ quan tài năng lượng khổng lồ này. Nơi đây thật sự rất giống với môi trường quỷ thành. Sau khi bước vào, như thể đi vào một vùng hư không tăm tối, không có cảm giác không gian, không phân biệt được đông tây nam bắc, dường như không cảm nhận được thân thể của mình, chỉ có thể cảm nhận được linh hồn. Nhưng lại khác với môi trường quỷ thành, nơi đây không hề âm u, đáng sợ, nếu không đoán nhầm, có lẽ nguyên mẫu của quỷ thành chính là cỗ quan tài khổng lồ của đế quốc viễn cổ này, chỉ là được cải biến mà thôi. Tất cả sự cộng hưởng và giao hòa về tinh thần đều được tiến hành bên trong cỗ quỷ quan khổng lồ này. Đối với vợ chồng, chẳng lẽ chuyện vĩnh hằng và thiêng liêng nhất lại là cái chết và quan tài sao? Ninh Hàn gỡ bỏ toàn bộ phòng ngự tinh thần, mở ra tất cả tư duy, ký ức, tri thức, ý chí, cảm giác của mình. Ở một mức độ nào đó, đây là một hành vi vô cùng bất công, bởi vì đây là sự mở ra một chiều, có nghĩa là nàng không còn bất kỳ bí mật nào trước mặt Thẩm Lãng. Nàng còn có cảm giác mình chỉ là một công cụ. Chẳng lẽ tất cả những chuyện xảy ra ở Tam Giác Quỷ năm đó là vì ngày hôm nay, sứ mệnh của ta chỉ là trở thành công cụ truyền đạt thông tin cho Thẩm Lãng sao? Thẩm Lãng, năm đó khi chúng ta gặp nhau ở thành Nội Triều, ta từng hỏi ngươi, ngươi có chắc con đường mà ngươi đang đi là đúng không? Ngươi có chắc sự nghiệp của ngươi là chính nghĩa không? Ninh Hàn hỏi, lúc đó, khi nghe câu nói ấy, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, đáp, nghĩ rất nhiều, bề ngoài thì khinh thường, mà kỳ lạ là, ngươi lại nói đúng. Ninh Hàn nói, năm đó, Hoàng đế Đại Viêm, cùng với mấy đại thế lực siêu thoát khác liên thủ vây công Khương Ly, có lẽ là vì dã tâm quyền lực của bọn họ. Nhưng suy cho cùng, vẫn là vì muốn ngăn cản Khương Ly giải phóng con đường văn minh thượng cổ, bởi vì lúc đó, sư phụ của ta và Hoàng đế Đại Viêm đều nhận ra mối nguy hiểm to lớn. Nhưng trên lý thuyết, lý lẽ của Khương Ly lại vô cùng chính nghĩa. Cho nên ta phải nói cho ngươi biết, việc chúng ta liên thủ tiêu diệt Khương Ly 30 mấy năm trước, tuy có tư tâm, nhưng chúng ta cho rằng đó là chính nghĩa. Thẩm Lãng hỏi, vậy bây giờ ngươi muốn ta nói lời xin lỗi ngươi sao? Không cần. Ninh Hàn đáp, chỉ một câu nói này của ngươi, ta đã rất cảm động rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sau đó, nghi thức cộng hưởng tinh thần chính thức bắt đầu. Ninh Hàn không chút giữ lại, giải phóng tất cả ký ức tinh thần cho Thẩm Lãng. Xúc tu linh hồn của Thẩm Lãng, không bị chút ngăn cản tiến vào thế giới tinh thần của Ninh Hàn. Trong nháy mắt, vô số thông tin ùa đến. Đầu tiên là thông tin quan trọng nhất, lối vào Mạc Kinh, lượng dữ liệu tinh thần này thật sự rất lớn. Bởi vì đó là vô số đường hầm không gian, hơn nữa còn biến đổi từng giây từng phút. Điều này rất giống với phương thức tiến vào Tam Giác Quỷ, chỉ là Mạc Kinh thần bí và mạnh mẽ hơn. Phòng ngự của Tam Giác Quỷ không đủ mạnh, vẫn có người có thể mạnh mẽ xuyên qua màn sương mù dày đặc, tránh được xoáy nước, lốc xoáy và sấm sét. Còn Mạc Kinh, chỉ có thể đi vào thông qua đường. hầm không gian thần bí, biến ảo khôn lường, không có quyền hạn để đi vào, thì bay đến trời đất mù mịt, cũng chỉ là bay lòng vòng trên bầu trời đại hoang mạc mà thôi. Tiếp đó, ký ức tinh thần mà Ninh Hàn giải phóng, lại toàn bộ là nội dung liên quan đến cải tạo nhân loại, cải tạo sinh mệnh, cải tạo huyết mạch, lượng thông tin tinh thần này cũng cực kỳ khổng lồ, gần như chiếm 1/3 không gian não của Ninh Hàn. Mà trong đó, cải tạo sinh mệnh liên quan đến hàng ngàn loài sinh vật, có thể cải tạo thành dã thú chiến đấu cường đại, chỉ riêng quân đoàn trên không đã có hàng trăm loại, trong những thông tin tinh thần này, ngay cả cự tích và lôi xà cũng chỉ là dã thú chiến đấu bình thường. Chưa dừng lại ở đó, trong đó còn nhắc đến kế hoạch nuôi dưỡng cự long. Đương nhiên, trong lĩnh ngộ rồng, Thẩm Lãng đã nhìn thấy sự ra đời và lịch sử của cự long, nhưng đó là diễn biến theo phương thức năng lượng. Còn trong đoạn ký ức tinh thần này, lại là mô tả một cách bình dị, đứng trên lập trường của đế quốc viễn cổ, trình bày xem liệu có thể tạo ra cự long, thần thú chiến tranh mạnh mẽ nhất từ trước đến nay hay không. Trong đó còn nhắc đến thần long đoạn, ở đế quốc viễn cổ, đây là cấm kỵ tuyệt đối. Thẩm Lãng chú ý đến, văn tự trong ký ức tinh thần của Ninh Hàn vô cùng phức tạp, có văn tự của đế quốc Los, cũng có văn tự của đế quốc viễn cổ, tất cả đều không phải là văn tự đặc thù của lĩnh ngộ rồng. Nhưng một số thông tin then chốt, lại toàn bộ đều là văn tự đặc thù của lĩnh ngộ rồng. Mà công chúa Ninh Hàn lại không hiểu lĩnh ngộ rồng, nên những thông tin bí mật này đối với nàng là thiên thư. Nói cách khác, nàng chỉ là người truyền đạt thông tin. Thẩm Lãng cũng rất quân tử, chỉ tìm kiếm và lĩnh ngộ những thông tin then chốt, còn ký ức, riêng tư của Ninh Hàn, hắn gần như không động đến. Sau đó, hắn rút lui. Cuối cùng cũng giao ra được rồi. Ninh Hàn nói, những thông tin này tuy vô cùng quan trọng, nhưng ta luôn có cảm giác nghẹn ở cổ họng, bây giờ rốt cuộc cũng không phải gánh trách nhiệm nặng nề này nữa, ta có thể an tâm chiến đấu, tất cả trách nhiệm đều giao cho ngươi. Thẩm Lãng đáp, vất vả cho ngươi rồi. Ninh Hàn hỏi, có ích không? Thẩm Lãng đáp, có một số thông tin rất quan trọng, nhất là trong đoạn ký ức này, có đầy đủ văn tự và ngôn ngữ của đế quốc viễn cổ, điều này rất hữu ích, lĩnh ngộ rồng là phương thức giao lưu năng lượng vô cùng cao thâm, còn việc trao đổi thông tin thông thường, vẫn cần sử dụng văn tự của đế quốc viễn cổ, có lẽ ngươi là người duy nhất lưu giữ được. Từ đoạn thông tin này, Thẩm Lãng dường như đã đưa ra một kết luận, ở đế quốc viễn cổ, đã có kế hoạch đánh cắp thần long đoạn, để tạo ra thần thú chiến tranh cự long. Nhưng trong những ghi chép này, không hề nói đến việc đã thành công hay chưa. Thế nhưng, ở đế quốc thượng cổ, Khương Hiết lại thành công. Nói đến đây, ông quả thực rất lợi hại, gần như tập hợp được tất cả nhân tài kiệt xuất nhất thiên hạ để phục vụ mình. Cho nên bất kể là viễn cổ hay hiện tại, cự long vẫn là lực lượng chiến lược tối cao. Ninh Hàn hỏi, bệ hạ, tiếp theo ta nên đi ra hay ở lại đây? Thẩm Lãng đáp, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ninh Hàn đáp, 20 mấy năm, chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xong sao? Màn đêm buông xuống. Ninh Hàn lên tiếng, bệ hạ, lại một ngày trôi qua. Nàng đang nhắc nhở Thẩm Lãng, 3 ngày đã qua 2 ngày. Nếu như theo lời Thẩm Lãng, ván cờ giữa hắn và Khương Ly vẫn chưa kết thúc, vậy thì phải nhanh lên. Ninh Hàn hỏi, bệ hạ, có thể nói cho thiếp biết nội dung cụ thể là gì không? Thẩm Lãng đáp, có một tên gián điệp ẩn nấp ở Mạc Kinh. Khương Ly cho ta 3 ngày để tìm ra và bắt giữ, nếu không thì Mạc Kinh sẽ gặp đại họa. Đây chính là ván cờ đầu tiên giữa ta và ông. Cái giá phải trả chính là toàn bộ Mạc Kinh, thành trì hy vọng cuối cùng của nhân loại, lãnh thổ cuối cùng của Đại Càn. Ninh Hàn hỏi, nơi đây gánh vác hy vọng của toàn nhân loại sao? Thẩm Lãng đáp, tuy không hùng mạnh như Khương Quốc, nhưng nơi đây là căn cứ duy nhất có thể chống lại đối phương. Chỉ cần có đủ nguồn năng lượng, ta có đủ quyền hạn cao cấp, uy lực của đồ đằng vọng thiên là vô cùng lớn, thậm chí có thể đánh một trận với Khương Ly. Ít nhất cũng có thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm lược của đại quân, bởi vì bản thân Khương Ly không thể nào rời khỏi cực Bắc. Gián điệp sao? Ninh Hàn nói, tên gián điệp này chính là chỉ gián điệp do Khương Ly phái đến. Nếu không đoán nhầm, người này rất có thể là người thượng cổ, bởi vì bọn họ có thể biến thành bất kỳ ai. Ngoài ra, còn có loại người bị đoạt xá, người như vậy có thân thể máu thịt, càng không có sơ hở. Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Ninh Hàn nói, vậy thì theo tư duy thông thường, tên Thẩm Lãng giả kia chính là gián điệp, bởi vì gã không có sơ hở. Lúc đó, 99% lý trí đều mách bảo thiếp, gã là thật, còn ngươi là giả, chỉ có 1% tình cảm mách bảo ta, ngươi là thật, còn gã là giả. Thẩm Lãng nói, không đơn giản như vậy, nếu không thì đó không phải là Khương Ly. Ninh Hàn hỏi, người bị đoạt xá, hoàn toàn không thể nào phát hiện sao? Thẩm Lãng đáp, điều này phải xem người bị đoạt xá, linh hồn có bị tinh thể địa ngục bao phủ không? Nếu có thì khi ta tiến vào lĩnh ngộ rồng, có lẽ sẽ nhìn ra, tiến vào môi trường quỷ thành thì cũng nhìn ra được. Ninh Hàn trầm mặc một lát, hỏi, vậy liệu có ai trong chúng ta, có năng lượng tinh thể địa ngục trong cơ thể không? Thẩm Lãng lắc đầu, trùng hợp là, không có ai cả. Ninh Hàn nói, nếu gián điệp không phải Thẩm Lãng giả, vậy tên gián điệp kia không thể bị vạch trần. Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, nếu cứ phát triển bình thường, hoàn toàn không biết ai là gián điệp. Ninh Hàn nói, ít nhất là ta, nữ nhân đáng ghét này, vẫn đáng tin cậy, không phải là gián điệp, đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, ngươi không phải. Nếu ngươi cần ta làm gì, cứ việc nói cho ta, nhưng những chuyện tiếp theo, ta không muốn nghe. Ninh Hàn nói, tất cả đều do ngươi bí mật tiến hành, nhất định phải bắt được tên gián điệp, không thì hậu quả khó mà lường được. Thẩm Lãng gật đầu. Quả thật, nhất định phải bắt được tên gián điệp này. Nếu không, hắn sẽ thua trong ván cờ đầu tiên với Khương Ly. Hơn nữa, gián điệp của Khương Ly sẽ luôn ẩn nấp ở Mạc Kinh, thậm chí là bên cạnh hắn. Điều này thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Tên Thẩm Lãng già đó đã tỉnh chưa? Chưa. Ninh Hàn đáp, nhưng ta tin tưởng ngươi có cách làm cho gã tỉnh lại, có thể tiến hành thẩm vấn, gã đang bị giam giữ trong ngục tối, nơi sâu nhất của Hoàng Cung. Thẩm Lãng suy nghĩ một lúc, nói, không cần. Sau đó Ninh Hàn hầu hạ Thẩm Lãng tắm rửa, thay y phục. Trong toàn bộ quá trình, Thẩm Lãng luôn đeo một chiếc vòng tay trên cổ tay, trên đó có một viên ngọc. Đây là địa ngục hồn châu, bên trong có linh hồn của hơn 10 người thượng cổ, thậm chí còn có cả Khương Thấm, những người bị tinh thể địa ngục bao vây. Tinh thể địa ngục thật sự rất đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, đây là năng lượng căn cơ của Khương Quốc, gần như vô địch, chỉ có lĩnh ngộ rồng của Thẩm Lãng mới ngăn chặn được, nếu không thì một khi lan ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường, nó sẽ không ngừng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh, dù chỉ là một chút tinh thể địa ngục, cuối cùng cũng có thể thôn phệ toàn bộ biển dung nham nóng chảy. Cho nên Thẩm Lãng luôn mang theo địa ngục hồn châu. Thẩm Lãng hỏi, bảo bối, phụ thân Nạp Phi, có phải là cạn bã không? Thẩm Mật suy nghĩ một lúc, đáp, so với những người đàn ông bình thường, đương nhiên là cạn bã, nhưng đối với một vị quân vương, phụ thân đã rất kiềm chế rồi. Thẩm Lãng xoa đầu con gái, nói, quả nhiên là công chúa của ta, ngay cả Ngụy Biện cũng hùng hồn như vậy. Nói đến đây, không biết là may mắn hay bất hạnh, sau thảm họa cực bắc, người thân của Thẩm Lãng đều bị chia cắt, giam giữ, hơn nữa phần lớn thời gian đều bị đóng băng. Cho nên, thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt Thẩm Mật. Con bé nhìn qua như chưa đến 20 tuổi. Thẩm Mật nói, con và mẫu thân bị giam chung một chỗ, phụ thân có biết trước khi bị đóng băng, mẫu thân đã nói gì không? Thẩm Lãng hỏi, nàng nói gì? Kỳ thực, hắn có thể đoán được băng nhi đã nói gì? Thẩm Mật đáp, mẫu thân nói, mau mau đóng băng ta đi, như vậy vài chục năm nữa, sau khi tỉnh lại, ta vẫn trẻ đẹp, công tử sẽ không ghét bỏ ta. 2. Quả nhiên là lời băng nhi sẽ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nhìn con gái, trong đầu nhớ đến những người thân khác. Nhất là Ninh Nguyên Hiến, ông đã lớn tuổi như vậy, không biết còn sống không? Nhất định phải bắt được tên gián điệp này. Ván cờ đầu tiên giữa hắn và Khương Ly, nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Thẩm Lãng nhanh chóng suy nghĩ, phân tích, ước lượng nguy hiểm, xác suất thành công. Thẩm Lãng đi đến trước mặt mấy vị trọng thần, gần với Ninh Hàn nhất, nói, tiếp theo, ta sẽ đối mặt với đồ đằng vọng thiên. Trước kia, ở trung tâm khống chế bức tường chắn. Thẩm Lãng từng hỏi, liệu có thể tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp, bằng cách đối mặt với hai con mắt của Vọng Thiên không? Năng lượng sinh mệnh nói Thẩm Lãng không có quyền hạn biết, nàng cũng không có quyền hạn trả lời. Nhưng thần trừng phạt của đồ đằng Vọng Thiên, có thể trong nháy mắt biến vô số kẻ địch thành đá. Đây là phương thức tấn công cao cấp, chỉ có lĩnh ngộ rồng cao cấp mới có thể thi triển. Thẩm Lãng tin rằng, đối mặt với Vọng Thiên, nhất định sẽ có được thông tin, một bí mật cực kỳ quan trọng. Lúc trước, Ninh Hàn chính là bằng cách đối mặt với hai con mắt của bức tượng nữ hoàng Medusa, mà phát hiện ra Mạc Kinh, đồng thời có được vô số bí mật của nền văn minh viễn cổ. Mà thứ mà Thẩm Lãng muốn nhất chính là lĩnh ngộ rồng cao cấp. Việc cấp bách khác chính là tìm ra tên gián điệp kia. Nếu không tìm được, Mạc Kinh sẽ gặp nguy hiểm, ván cờ giữa hắn và Khương Ly, tối nay sẽ phân định thắng thua. Nghe Thẩm Lãng nói vậy, mấy vị trọng thần đồng loạt cúi đầu, thần tuân chỉ. Thẩm Lãng nói. Cho nên, tiếp theo, mời tất cả mọi người trong Mạc Kinh hãy trở về phòng, nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được bước ra khỏi cửa nửa bước, kẻ nào vi phạm, giết không tha. Tuân chỉ. Sau khi Thẩm Lãng ra lệnh, toàn bộ Mạc Kinh thực hiện lệnh giới nghiêm, đến 9 giờ tối, tất cả đường phố, quảng trường đều vắng tanh, không một bóng người. Mọi người, bao gồm cả quân đội, đều về phòng, không có ngoại lệ, dù là Tả Từ, Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết. Trong thành Mạc Kinh rộng lớn, chỉ còn lại một mình Thẩm Lãng. Hắn đứng dưới kim tự tháp khổng lồ, trầm mặc nhìn bức tượng Vọng Thiên trên đỉnh kim tự tháp. Ngươi từng là sinh vật sống sao? Chỉ là bị hóa đá. Ở đế quốc thượng cổ, đây chính là đồ đằng của toàn nhân loại. Việc xây dựng di tích thượng cổ Kim Cương Phong, hoàn toàn là để tế tự loại đồ đằng này, đối phương gần như là bán thần. Bí mật tối cao của đế quốc viễn cổ, hẳn là nằm trong đầu của đối phương, trong ánh mắt của đối phương. ta đối mặt với ngươi, liệu có thể có được thông tin then chốt nào không? Nữ hoàng Medusa đã dựa vào đôi mắt, mà khiến cho kinh đô đế quốc Los có được truyền thừa, thậm chí còn khiến cho một con hải quái khai sáng trí tuệ, thành lập nên đế quốc Los thứ hai. Thẩm Lãng mặc một bộ giáp thượng cổ, chậm rãi bay lên không trung. Kim tự tháp này rất cao, giống như một ngọn núi. Đồ Đằng Vọng Thiên đứng sừng sững trên đỉnh tháp, nhìn về phía chân trời. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đối mặt với đối phương. Hình thể của đối thương gần như có thể so sánh với cự long. Càng bay gần, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, cảm thấy áp lực chưa từng có. Mấy phút sau, Thẩm Lãng rốt cuộc cũng bay đến đỉnh đầu Đồ Đằng Vọng Thiên. Hai mắt của đối phương rất lớn, cho nên Thẩm Lãng phải đứng cách rất xa, mới có thể hoàn toàn đối diện. Tìm được vị trí thích hợp, Thẩm Lãng hít sâu một hơi. Chuẩn bị xong chưa? Đồ Đằng Vọng Thiên, ngươi có thể cho ta thứ gì? Ngươi có thể cho lĩnh ngộ rồng cao cấp sao? Nếu không được, ít nhất ngươi cũng có thể giúp ta tìm ra tên gián điệp kia, đúng không? Sau ba lần hít thở, Thẩm Lãng từ từ mở mắt, đối mặt với hai mắt của Đồ Đằng Vọng Thiên. Trong nháy mắt, Đồ Đằng Vọng Thiên vốn đang tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ Mạc Kinh, bỗng chốc tối sầm lại. Còn hai mắt của nó, trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói lòa, vô cùng mãnh liệt. Vô số thông tin như dòng sông ngân hà cuồn cuộn tuôn ra, tràn vào hai mắt của Thẩm Lãng. Chớp mắt, đầu óc của Thẩm Lãng trống rỗng. Thật đáng sợ. Não của Thẩm Lãng đã được cải tạo, so với trước kia đã được đề thăng vô số lần, vậy mà vẫn không thể chịu đựng nổi lượng thông tin khổng lồ như vậy. Hàng tỷ tỷ thông tin tràn vào đại não, như vô số bom tinh thần hạt nhân đồng loạt nổ tung. Khoảnh khắc đó, Thẩm Lãng chẳng còn biết gì nữa. Hắn hoàn toàn mất đi khống chế thân thể. Ngay lúc này, một bóng đen nhanh như chớp xuất hiện. Thẩm Lãng đã ra lệnh giới nghiêm vào tối nay, bất kỳ ai cũng không được ra khỏi cửa, kẻ nào vi phạm sẽ bị giết không tha. Chỉ có một người dám kháng lệnh của Thẩm Lãng, đó chính là gián điệp của Khương Ly. Tên gián điệp này, rốt cuộc cũng lộ diện. Cùng lúc đó, một cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện. Thân thể của Thẩm Lãng lại từng chút một hóa đá. Chẳng phải hắn đang tiếp nhận truyền thừa tinh thần của Đồ Đằng Vọng Thiên sao? Sao lại bị thần trừng phạt tấn công, biến thành đá? Một khi đã hóa đá, thì không thể nào cứu chữa, gần như đồng nghĩa với cái chết. Cho dù là nữ hoàng Medusa cường đại, một khi bị thần trừng phạt phản phệ, biến thành đá, cũng không thể nào sống lại. Chẳng lẽ Thẩm Lãng cứ như vậy bị hóa đá? Nhìn thấy cảnh tượng này, tên gián điệp cũng có chút kinh ngạc. Nhìn thân thể Thẩm Lãng từng chút một hóa đá, thật sự khiến người ta có cảm giác như trời đất sụp đổ. Thẩm Lãng, người luôn tạo ra kỳ tích, dù trong thảm họa cực bắc cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Người đánh bại hoàng đế Đại Viêm, vậy mà lại hóa đá, biến thành một bức tượng. Sao lại không tuyệt vọng chứ? Tên gián điệp ẩn nấp trong bóng tối ngẩng đầu nhìn bức tượng Thẩm Lãng hồi lâu. Đương nhiên, cái gọi là hồi lâu này, cũng chỉ chưa đến một phút mà thôi. Toàn thân Thẩm Lãng, tất cả đều hóa đá, không có một chút nào may mắn còn sót lại. Cùng lúc đó, địa ngục hồn châu trên vòng tay của hắn mất đi sự chấn áp, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tinh thể địa ngục cùng với linh hồn người thượng cường đại bị chấn áp bên trong, phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru. Tên gián điệp kia khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Quả nhiên là kết quả này, Thẩm Lãng thật sự không còn hy vọng nào nữa. Sau đó tên gián điệp chậm rãi bay lên, vẫn nhắm mắt, đi đến bên cạnh Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đã ra lệnh, tối nay giới nghiêm, bất kỳ ai cũng không được ra khỏi cửa nửa bước. Cho nên không ai chứng kiến cảnh Thẩm Lãng hóa đá, cũng không cần phải trải qua sự tuyệt vọng này. Bay đến bên cạnh Thẩm Lãng, tên gián điệp nhìn từng tấc hóa thạch trên người Thẩm Lãng, lại một lần nữa thở dài, sau đó đối phương tháo địa ngục hồn châu trên vòng tay của Thẩm Lãng, vừa đưa tay ra, cánh tay của đối phương khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, nắm chặt viên địa ngục hồn châu đựng năng lượng cường đại này trong lòng bàn tay. Sau đó đối phương chậm rãi bay xuống, đi đến cửa ra vào đại kim tự tháp. Mật mã đĩa xoay, cùng với dấu tay trên cánh cửa này đều đã được Thẩm Lãng thay đổi. Theo lý mà nói, chỉ có một mình Thẩm Lãng mới có thể mở ra. Nhưng cánh cửa này vốn không phải là một phần của đại kim tự tháp, mà là được lắp thêm vào sau này. Tên gián điệp này dễ dàng mở cửa, sau đó bước vào đại điện bên trong kim tự tháp, đi đến trước bức tường chắn trung tâm khống chế. Đây chính là trung tâm khống chế của toàn bộ Mạc Kinh. Kỳ thực, bức tường chắn trung tâm khống chế lúc này đã hoàn toàn khác so với trước đó. Trước kia, bức tường chắn này giống như một mặt tinh thể, hoàn toàn tĩnh lặng. Còn bây giờ, nó đã được kích hoạt, biến thành một luồng sáng, như thể đang sống. Nếu như nói trước kia, kim tự tháp này, cùng với Đồ Đằng Vọng Thiên vẫn đang ở trạng thái chờ, vậy thì sau khi được Thẩm Lãng kích hoạt, nó mới chính thức vận hành. Tên gián điệp nhìn địa ngục hồn châu trong tay, sau đó nhìn về phía bức tường chắn trung tâm khống chế. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, cũng không nhìn rõ ánh mắt của đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thống khổ của đối phương. Dãy dụa một lúc lâu, đối phương trực tiếp quỳ xuống, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể nào hình dung được sự phức tạp trong tiếng gầm rú này, sự thống khổ, sự tuyệt vọng, cùng với sự khát vọng được giải thoát. Dường như đang phải đưa ra lựa chọn thống khổ cuối cùng, một lựa chọn còn khó khăn hơn cả sinh tử. Chỉ mười mấy giây sau, đối phương đã đưa ra quyết định. Thật xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác. Ta thật sự không còn lựa chọn nào khác. Đã không còn hy vọng, Khương Ly mới là hy vọng duy nhất. Thẩm Lãng không được, hắn vĩnh viễn không được. Sau đó, tên gián điệp ném địa ngục hồn châu vào luồng sáng bức tường chắn trung tâm khống chế. Ban đầu là sự im lặng. Sau đó, viên địa ngục hồn châu này đột nhiên nổ tung. Tinh thể địa ngục cùng với năng lượng linh hồn đáng sợ bên trong liều lĩnh tấn công, làm ô nhiễm toàn bộ bức tường chắn trung tâm khống chế. Trong nháy mắt, toàn bộ bức tường chắn trung tâm khống chế bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, bên trong như có vô số tiếng quỷ khóc sói tru, tinh thể địa ngục điên cuồng thôn phệ, khống chế, lan tràn. Chỉ trong chốc lát, liền chiếm cứ toàn bộ bức tường chắn trung tâm khống chế. Cảm giác này giống như trực tiếp cắm một USB chứa đầy virus và mã độc vào trung tâm điều khiển máy tính của đối phương. Trước kia, máy tính của đối phương chưa được khởi động, cho nên không thể nào cài đặt virus. Bây giờ khởi động máy, virus đã được cài đặt sẽ chính thức phát huy tác dụng. Mà tinh thể địa ngục chính là loại virus khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất, chỉ cần một chút tinh thể địa ngục, cũng có thể thôn phệ toàn bộ biển dung nham nóng chảy. Tinh thể địa ngục còn nhiều hơn thế, trước tiên là thôn phệ toàn bộ năng lượng cực bắc, sau đó bắt đầu thôn phệ toàn bộ tinh cầu. Trên đời này, cơ bản không có loại virus nào đáng sợ hơn nó. Nó có thể thôn phệ tất cả năng lượng, gần như không bị tổn thương, một khi bắt đầu lan tràn, sẽ hoàn toàn không thể nào khống chế được. Khương Ly chính là dựa vào nó để thống trị toàn bộ thế giới, hoàn thành sự nghiệp mà người thượng cổ chưa làm được, tinh thể địa ngục, là thành quả cả đời của Khương Ly và mấy vị sư phụ của ông ta. Mà một khi nó bắt đầu lan tràn trong trung tâm khống chế kim tự tháp, sẽ xảy ra chuyện gì? Nó sẽ thôn phệ tất cả mọi thứ xung quanh trong chớp mắt, điên cuồng bành trướng, cho đến khi biến tất cả thành năng lượng của nó. Sau đó toàn bộ trung tâm khống chế tê liệt, toàn bộ kim tự tháp tê liệt, toàn bộ đồ đằng vọng thiên viễn cổ tê liệt. Quá trình này rất nhanh, nhưng cũng có vẻ rất chậm. Đầu tiên là toàn bộ bức tường chắn trung tâm khống chế như bị bóp méo hoàn toàn, biến thành màu sắc của tinh thể địa ngục. Sau đó toàn bộ kim tự tháp khổng lồ rung chuyển dữ dội. Cuối cùng đồ đằng vọng thiên, trên đỉnh kim tự tháp trong nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng, ngay cả ánh sáng trong hai mắt cũng biến mất, tất cả chức năng của nó trực tiếp tê liệt, biến thành một bức tượng bình thường. Giống như một hệ thống máy tính tiên tiến nhất, mạnh mẽ nhất bị tắt nguồn. Trước tiên, tất cả hệ thống vũ khí đã được kích hoạt bên trong Mạc Kinh đều mất hiệu lực. Tiếp theo, lồng năng lượng sinh thái của Mạc Kinh hoàn toàn mất hiệu lực, luồng khí lạnh đáng sợ ập đến, bão cát sa mạc ập tới. Cuối cùng toàn bộ hệ thống phòng ngự của Mạc Kinh đều tê liệt, mất đi hiệu lực. Không còn không gian trùng điệp, không còn không gian ẩn nấp, không còn đường hầm không gian. Mạc Kinh ẩn nấp vô số năm, nơi mà chỉ có Ninh Hàn mới có thể đi vào. Cứ như vậy bại lộ hoàn toàn giữa đại hoang mạc vạn dặm, bại lộ trước mắt những kẻ đang rình rập. Tên gián điệp này nhìn thấy rõ ràng, mấy bóng đen từ trên trời bay xuống, trực tiếp tiến vào bầu trời Mạc Kinh, không cần người dẫn đường, cứ như vậy tiến vào. Rõ ràng là Mạc Kinh đã xong đời. Thành trì thứ 9 của đế quốc viễn cổ này đã sụp đổ. Nó đã thành công vượt qua lần đại diệt vong thứ nhất, lần đại diệt vong thứ hai. Nhưng lần đại diệt vong thứ ba còn chưa đến, nó đã sụp đổ. Vù, vù. Vô số luồng khí lạnh ập đến, vô số cơn bão cát, vô số cát bụi ập đến. Như lời Khương Ly đã nói, Mạc Kinh đã bị hủy diệt. Mà ngay lúc này, bên trong đại kim tự tháp vang lên tiếng gào thét kỳ quái, như thể hai luồng năng lượng đang liều chết đánh nhau, như thể quang ảnh năng lượng bức tường chắn đang liều mạng chống cự. Vèo, vèo. Rốt cuộc, bóng người đầu tiên xuất hiện, chính là Trúc Hồng Tuyết. Y bay đến bầu trời phía trên bức tượng đồ đằng vọng thiên, đỡ lấy Thẩm Lãng, người đã hóa đá. Lúc này, y như cũng sắp hóa đá, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người lẫn linh hồn đều tê liệt. Bệ hạ Thẩm Lãng vậy mà lại hóa đá. Cái gì ngài cũng làm được, cường đại như vậy, sao lại hóa đá? Ngay sau đó, Ninh Hàn, Trúc Nhung, Trúc Nịnh, Trương Triệu, mười mấy người, toàn bộ các quan chức cấp cao của Thượng Thư Đài, Su Mật Viện của Đại Càn đều xông vào kim tự tháp. Tên gián điệp kia khàn giọng nói, không cần chống cự nữa, tất cả đều đã kết thúc, Mạc Kinh đã xong đời. Mọi người im lặng nhìn đối phương, rất nhanh liền nhận ra dung mạo của đối phương. Sau đó thân thể của tất cả mọi người đều run rẩy, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhất là Trúc Hồng Tuyết, thậm chí còn không đứng vững, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, còn công chúa Ninh Hàn thì đau đớn nhắm mắt lại. Tại sao lại là ngài? Gián điệp do Khương Đế phái đến, tại sao lại là ngài? Trúc Hồng Tuyết run rẩy nói, lúc trước, khi thân phận của ta bị vạch trần, khi ta rơi vào tuyệt vọng, là ngài đã giúp ta thoát khỏi bóng tối, khi linh hồn của ta mất đi điểm tựa, cũng là ngài giúp ta một lần nữa tìm được mục tiêu sống, không có ngài, ta căn bản không có dũng khí sống đến ngày hôm nay. Tên gián điệp kia thở dài, nói, ngươi hãy quên tất cả đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Cuộc đời con người, luôn phải đối mặt với đủ loại sụp đổ, thế giới quan sụp đổ, nhân sinh quan sụp đổ, điểm tựa tinh thần sụp đổ. Ngươi biết Ninh Nguyên Hiến không? Ông ta từng sùng bái Khương Ly đến mức nào, xem Khương Ly là mặt trời của thế giới, thậm chí còn mất mạng vì thế giới, mất cả vương quốc vì thế giới, nhưng kết quả thì sao? Khương Ly lại là kẻ hủy diệt thế giới, ông ta vất vả lắm mới đứng lên được, vất vả lắm mới giành lại được tôn nghiêm của mình, vậy mà thần tượng của ông ta lại sụp đổ. Ninh Hàn run rẩy nói, nhưng dù trong lúc tuyệt vọng nhất, đen tối nhất, chúng ta đều đã kiên trì. Là ngài đã cứu vớt Thiên Nhai Hải Các, là ngài đã cứu vớt toàn bộ Mạc Kinh. Là ngài đã xây dựng lại Đại Càn, là ngài đã xây dựng nên vùng đất hy vọng, vùng đất ánh sáng này. Nếu không có những quy tắc do ngài đặt ra, mấy chục vạn người Mạc Kinh đã sớm diệt vong, sớm đã tan rã. Mỗi một quy tắc, chế độ ở đây đều do ngài quyết định, mấy giờ ngủ, mấy giờ thức dậy, mấy giờ làm việc, mỗi người phải làm gì, từng nghi thức của đế quốc Đại Càn đều dựa theo sử sách, ngài đã tạo ra một đế quốc Đại Càn còn quy củ hơn cả thành nội triều. Bây giờ bệ hạ Thẩm Lãng đã trở về. Thời khắc khó khăn nhất đã qua, sao ngài lại không thể kiên trì? Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn tên gián điệp này. Trúc Nhung run rẩy nói, lúc trước, khi Hoàng đế Đại Viêm chết, khi chúng ta được thả ra khỏi ngục, trở thành trò cười cho thiên hạ, thật sự vô cùng tuyệt vọng, ta từng nghĩ đến chuyện tự sát. Là ngài đã đưa chúng ta rời khỏi Việt Kinh, là ngài đã đưa chúng ta đến Mạc Kinh, không chỉ cho chúng ta kiến thức mới, mà còn cho chúng ta mục tiêu sống, động lực để tiếp tục sống, tại sao chúng ta đều có thể kiên trì trong bóng tối? Mà ngài lại không thể. Tên gián điệp ẩn nấp trong bóng tối kia thống khổ nói, ngu dốt là một loại hạnh phúc. Bởi vì biết ít, cho nên chỉ cần có một mục tiêu là có thể sống sót. Bởi vì ngu dốt, nên tràn đầy hy vọng. Mà một khi biết quá nhiều, sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng, không thể kiềm chế nổi. Khi đối phương nói ra những lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Không sai, ở một mức độ nào đó, ngu dốt đúng là phúc, có thể sống sót một cách lạc quan. Biết càng nhiều, hiểu càng nhiều, cuộc sống càng u ám, càng không có hy vọng. Trúc Hồng Tuyết gần như không nói nên lời, trực tiếp ngồi thụp xuống đất. Trúc Hồng Tuyết gào thét, tại sao? Tại sao ngài lại làm như vậy? Chắc chắn ngài đã bị đoạt xá rồi, ngài chắc chắn đã bị một người thượng cổ có cấp bậc cao hơn Khương Thấm, cướp đoạt linh hồn. Nếu không thì ngài sẽ không phản bội, dù tất cả chúng ta đều sụp đổ, ngài cũng sẽ không sụp đổ, dù tất cả chúng ta đều phản bội, ngài cũng sẽ không phản bội. Không, Hồng Tuyết, ta không hề mạnh mẽ như vậy. Tên gián điệp nói, ta thật sự không gánh vác nổi trọng trách này. Nhưng các ngươi đều nhìn ta, giao phó hy vọng và sinh mệnh cho ta. Ta không thể không gánh vác trọng trách này. Loại tín nhiệm, áp lực này ngày càng lớn, rốt cuộc cũng có ngày nghiền nát ý chí của ta. Ta không bị đoạt xá, ta cũng không bị thay thế, ta chính là... Tả Từ. Không sai, ta chính là gián điệp do Khương Ly phái đến Mạc Kinh. Tên phản đồ giả danh vội vã giật phăng mặt nạ, để lộ ra dung mạo thật sự. Chính là Tả Từ, các chủ của Thiên Nhai Hải Các, tể tướng thượng thư đài của Đại Càn, công thần lớn nhất vùng tịnh thổ này, người có công lớn nhất trong việc cứu sống hàng chục vạn người này. Và ông cũng chính là kẻ gián điệp duy nhất trà trộn vào Mạc Kinh. Khoảnh khắc này, Trúc Hồng Tuyết triệt để tuyệt vọng, không còn chút ảo tưởng nào nữa, chân tướng tàn khốc nhất đã phơi bày trước mắt của y. Trúc Hồng Tuyết, ngươi hỏi ta vì sao làm vậy ư? Tả Từ thở dài một hơi, rồi nói, ta không bị đoạt xá, cũng chẳng bị người thượng cổ nào nhập vào thay thế, tất cả đều là ý chí của bản thân ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì sao ta lại phản bội Đại Càn? Vì sao lại phản bội bệ hạ Thẩm Lãng? Vì sao lại phản bội các ngươi? Mọi người im lặng, chờ đợi Tả Từ giải thích. Là vì vinh hoa phú quý sao? Không phải, Khương Ly chưa từng hứa hẹn phong thưởng chức tước gì cho ta. Là vì năng lượng cường đại sao? Càng không phải, đến cả tinh thể địa ngục Khương Ly cũng không ban cho ta. Là vì tham sống sợ chết sao? Cũng không phải, ta thậm chí đã không còn muốn sống nữa. Vì sao ta phản bội Đại Càn, vì sao lại cam tâm tình nguyện trở thành gian tế? Chỉ vì một lý do, khi Khương Ly cứu vớt thế giới này, trên phi thuyền của ông ta sẽ có chỗ cho các ngươi, sẽ có chỗ cho Thiên Nhai Hải Các. Lời này vừa dứt, nước mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều tuôn trào, ngay cả người có tâm trí kiên định như Ninh Hàn cũng không kìm được. Lệ rơi đầy mặt. Ta không cần. Trúc Hồng Tuyết gào lên, dù thịt nát xương tan, ta cũng muốn chiến đấu đến cùng. Tả Từ nhìn Trúc Hồng Tuyết nói, ta không vợ không con, ngươi và Ninh Hàn chính là con của ta, các ngươi có thể không cần hy vọng sống, nhưng ta không thể không cho các ngươi cơ hội, ta không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể dũng cảm mà sống, dù cho phải chịu khuất nhục. Trúc Hồng Tuyết nghiến răng, máu chảy ra từ khóe miệng, nói, bệ hạ Thẩm Lãng đã trở về, chúng ta không phải là không còn hy vọng, vì sao vào lúc này lại từ bỏ? Đâu là khí phách? Đâu là bất khuất? Tả Từ cười thảm một tiếng, Hồng Tuyết, ta cũng từng giống như ngươi, trong lòng tràn đầy hy vọng, lặn lội khắp nơi, muốn tìm kiếm hy vọng cứu vớt thế giới, đánh bại Khương Ly. Ta đi khắp trốn, muốn tìm kiếm bệ hạ Thẩm Lãng. 1 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm. Ta thậm chí còn nhiều lần mạo hiểm xâm nhập vào lãnh thổ của Khương Quốc. Ngươi có biết Khương Ly đã làm gì với ta không? Mọi người lắc đầu. Khương Ly tra tấn Tả Từ. Bắt ông lại, thi triển thủ đoạn trấn áp linh hồn, giày vò tinh thần sao? Không, ông ta hoàn toàn không tra tấn ta còn nhiều lần khiêu khích ông ta còn đến cực bắc, quan sát cung điện của ông ta ở khoảng cách rất gần, ông ta cũng không để ý đến ta, cứ mặc kệ ta đi đến chỗ nguy hiểm, quan sát khắp nơi trên thế giới này, để cho ta tự mình hiểu rõ chân tướng của thế giới này, chân tướng tàn khốc nhất, ông ta để cho ta tự mình nếm trải sự tuyệt vọng này. Thế giới này đã kết thúc rồi, 90 năm sau sẽ lại một lần nữa xảy ra đại diệt vong như thời thượng cổ, chỉ dựa vào thứ tình cảm lãng mạn, dựa vào thứ tình cảm tốt đẹp, thì không thể cứu vớt được thế giới này. Bệ hạ Thẩm Lãng là người tốt, người có lòng trắc ẩn, người luôn giữ vững bản tính của mình, người có tình cảm thuần túy nhất với muôn dân trăm họ. Câu nói của người, thật sự đã thức tỉnh vô số người, thiên hạ không thù, không quên tâm ban đầu. Vì mục tiêu này, người cái gì cũng có thể từ bỏ, ngay cả hoàng vị cũng xem như cỏ rác. Ta thật sự rất ngưỡng mộ người, rất kính trọng người. Nhưng Khương Ly nói đúng, bệ hạ Thẩm Lãng quá ngây thơ, cứu vớt thế giới không phải mời khách dự tiệc. Nhất định phải có hy sinh, hơn nữa còn là hy sinh đáng sợ nhất, lạnh lùng nhất. Thậm chí không có ca ngợi, không có tán dương, chỉ có vô tận tuyệt vọng và băng lãnh. Trời đất còn có lúc đổi thay. Khi một người bị ràng buộc bởi tình cảm, thì không thể nào đạt đến đỉnh cao cường đại. Cũng giống như ta bây giờ, trở nên xấu xa đê tiện như thế này. Thế giới này, không thể dựa vào con người để cứu vớt, mà phải dựa vào thần. Nhưng mà thần thì hoàn toàn vô tình, thần sẽ lạnh lùng nhìn bất kỳ ai chết, dù cho đó là chính mình. Tình cảm của bệ hạ Thẩm Lãng quá mức phong phú, quá giống con người, người không thể cứu vớt được thế giới này, chỉ có Khương Ly mới có một tia hy vọng. Nói về tình cảm, ta hoàn toàn đứng về phía bệ hạ Thẩm Lãng. Nhưng, mà, cuối cùng ta lựa chọn Khương Ly, ta cảm thấy ông ta mới là người có hy vọng cứu vãn thế giới này nhất. Lời ta nói đến đây là hết, ta là kẻ tội đồ, ta là tay sai của Khương Ly, bây giờ các ngươi có thể lấy mạng của ta. Đương nhiên nếu các ngươi không ra tay, thì ta sẽ tự kết liễu mình. Nói xong, Tả Từ trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu, chờ đợi người khác chém đầu của mình xuống. Không ai tiến lên động thủ. Tả Từ khàn giọng nói, vì sao không ra tay? Chẳng lẽ muốn ta tự sát sao? Vẫn không ai ra tay. Tả Từ nói, các ngươi không nên học theo bệ hạ Thẩm Lãng, không nên nhiệt huyết như vậy, không nên lãng mạn như vậy. Mạc Kinh đã xong rồi, trung tâm khống chế của nó đã bị địa ngục tinh thể ăn mòn hoàn toàn, đã mất đi tất cả năng lực phòng ngự, đã không thể nào che giấu được nữa. Đại quân hắc ám của Khương Ly sẽ giống như thủy triều ập đến, cơn lạnh khủng khiếp, còn có vô tận bão cát, sẽ nhanh chóng bao phủ Mạc Kinh, sẽ hủy diệt tất cả sinh cơ của thành trì này. Các ngươi đi đi, đến Khương Quốc đi, khi đại diệt vong ập đến, trên phi thuyền của Khương Ly sẽ có chỗ cho các ngươi. Trong suốt quá trình, Tả Từ luôn miệng xưng bệ hạ Thẩm Lãng, còn Khương Ly thì gọi thẳng tên. Ninh Hàn run rẩy nói, lão sư, người cố tình đưa tên Thẩm Lãng giả kia đến. Chính là muốn ép bệ hạ Thẩm Lãng chứng minh bản thân, giải phóng lĩnh ngộ rồng, kích hoạt trung tâm khống chế Mạc Kinh, đúng không? Tả Từ nói, đúng vậy. Ninh Hàn nói, người trăm phương nghìn kế muốn ta cho hắn, chính là muốn hắn đối diện với đồ đằng vọng thiên, muốn đầu óc của hắn trống rỗng, biến thành hóa thạch, như vậy người mới có thể cướp lấy địa ngục hồn châu, mới có thể ăn mòn trung tâm khống chế Mạc Kinh, triệt để phá hủy toàn bộ Mạc Kinh, đúng không? Đúng vậy. Tả Từ cười khổ nói, thực ra... Dù ta không làm vậy, thì Mạc Kinh cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Năng lượng của toàn bộ đại hoang mạc vạn dặm sắp cạn kiệt rồi, chẳng bao lâu nữa Mạc Kinh cũng sẽ giống như những nơi khác, biến thành sa mạc, mất đi tất cả sinh cơ. Còn nữa, trong kế hoạch ban đầu của ta, khi bệ hạ Thẩm Lãng đối diện với đồ đằng vọng thiên, đại não sẽ lập tức trống rỗng, còn điên cuồng hấp thụ tất cả năng lượng của Mạc Kinh, nhưng ngài lại biến thành hóa thạch, điểm này ta hoàn toàn không ngờ tới. Còn có một chuyện, dù không có viên địa ngục hồn châu của bệ hạ Thẩm Lãng, ta cũng có thể phá hủy trung tâm khống chế năng lượng của Mạc Kinh, chỉ cần nó được kích hoạt, thì chỉ cần một chút tinh thể địa ngục là có thể ăn mòn toàn bộ trung tâm. Mọi người nhớ lại, trên thanh long chi kiếm của bệ hạ Thẩm Lãng trước đây, có khảm nạm địa ngục hồn châu, bên trong ẩn chứa năng lượng của tinh thể địa ngục, mặc dù cực kỳ nhỏ bé. Mà long chi kiếm của tên thẩm lãng giả kia, phía trên đã không còn khảm địa ngục hồn châu nữa. Ta nghĩ, viên địa ngục hồn châu trên cổ tay bệ hạ thẩm lãng, hẳn là cường đại hơn nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Tả Tử nói, mới có thể trong thời gian ngắn nhất phá hủy trung tâm khống chế Mạc Kinh, như vậy công lao của ta đối với Khương Ly sẽ lớn hơn một chút, sau này tỷ lệ sống sót của thiên nhai hải các trong đại diệt vong sẽ cao hơn, trên phi thuyền sẽ có thêm vài chỗ cho các ngươi. Ninh Hàn nói, ta để ý thấy, khi bệ hạ thẩm lãng đối diện với đồ đằng vọng thiên, người đã cố ý dừng lại một chút, sau đó mới bay lên lấy địa ngục hồn châu của bệ hạ, vì sao? Tả Tử nói, bởi vì lúc đó ta đang dãy dụa trong sự lựa chọn, ta không ngừng tự nhủ với bản thân, biết đâu bệ hạ thẩm lãng có hy vọng cứu vớt thế giới này. Nhưng cuối cùng ta vẫn tuyệt vọng, ngài đã biến thành hóa thạch, mà dù ngài không biến thành hóa thạch, thì ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì ta không nhìn thấy hy vọng. Ninh Hàn nói, giữa người và Khương Ly, có bất kỳ khế ước tinh thần, khế ước bằng giấy tờ nào không? Hoàn toàn không có. Tả Tử nói, chỉ là một lời hứa hẹn miệng, nếu ta đồng ý trở thành nội gián của ông ta, thì ông ta sẽ cho thiên nhai hải các 1000 danh ngạch sống sót. Ninh Hàn nói, bệ hạ thẩm lãng luôn nói, Khương Ly là thần giả dối, hiện tại ta đã thật sự hiểu được. Đoạt xá, biến thành hình dạng của người khác để chiếm đoạt, những thứ đó đều là thủ đoạn cấp thấp nhất. Cao cấp nhất chính là chinh phục tâm trí, linh hồn, tinh thần của người khác. Ngay cả người ta kính yêu nhất, người ta coi như phụ thân, cũng bị ông ta chinh phục hoàn toàn. Trúc Nhung nói, mỗi người đều có nhược điểm, nắm bắt được nhược điểm của đối phương, sử dụng thủ đoạn đến cực hạn, thì có thể tùy tâm sử dụng, khống chế người đó hoàn toàn. Ninh Hàn nói, Khương Ly sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì ông ta không có bất kỳ nhược điểm nào. Bởi vì không có tình cảm, nên sẽ không có nhược điểm, còn bệ hạ thẩm lãng thì toàn thân đều là nhược điểm. Tả Tử nói, cho nên bệ hạ thẩm lãng nhất định thua, hoàn toàn không có hy vọng. Khương Ly còn chưa tự mình ra tay, chỉ trong ván cờ đầu tiên, bệ hạ thẩm lãng đã thua rồi, còn thua đến mức không có. Sức đánh trả. Thua cũng tốt, thua cũng tốt. Tả Tử cười thảm nói. Như vậy có thể sớm chấm dứt tổn thương, sớm chấm dứt tuyệt vọng, sớm nhận thức rõ ràng chân tướng của thế giới này, sau đó nên làm gì thì làm. Sống sót, cố gắng sống sót, dù cho phải chịu khuất nhục cũng phải sống tiếp. Nói đến đây, ánh mắt Tả Tử nhìn về phía Ninh Hàn, nói, hài tử, cuối cùng ngươi cũng đã gả cho bệ hạ thẩm lãng. Coi như là kết thúc đoạn nghiệt duyên trong lòng ngươi, nếu như trong bụng ngươi có hài tử của bệ hạ, vậy thì ngươi càng phải sống sót, có lẽ địa vị của ngươi ở bên cạnh Khương Ly cũng sẽ trọng yếu hơn một chút. Sau này trên phi thuyền của Khương Ly, sẽ có thêm một chỗ cho ngươi. Bên ngoài, gió lạnh vẫn gào thét, cát vàng bay mù trời, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cự thú gầm rú của Khương Quốc. Mạc Kinh dường như sắp kết thúc, sau khi toàn bộ hệ thống phòng ngự sụp đổ hoàn toàn, cũng không cần đại quân của Khương Ly tấn công, nhiều nhất là một tháng nữa, toàn bộ Mạc Kinh sẽ hoàn toàn chết. Nơi hy vọng cuối cùng của Đại Càn, vùng đất ánh sáng cuối cùng của nhân loại, sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Ván cờ đầu tiên giữa Thẩm Lãng và Khương Ly dường như cũng đã kết thúc với thất bại hoàn toàn của Thẩm Lãng, mặc dù Khương Ly căn bản còn chưa ra tay, mặc dù đây hoàn toàn là sân nhà của Thẩm Lãng. Toàn trường chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Tả Tử nói, không có ai giết ta sao? Không có ai ra tay giết ta sao? Vẫn không ai ra tay. Tả Tử nói, hiền đệ Trúc Nhung, ngươi ra tay đi. Trúc Nhung không động, ông không có dũng khí ra tay, cũng cảm thấy mình không có tư cách ra tay. Tả Tử nói, Trương Triệu tướng quân, người giết người vô số, người ra tay đi. Trương Triệu không động, đột nhiên đấm mạnh xuống đất, máu tươi chảy ròng, những năm gần đây, ông luôn im lặng, thế giới tươi đẹp này đã bào mòn tất cả ý chí của ông. Tả Tử nói, các ngươi cũng không muốn ra tay, vậy thì để ta tự mình làm vậy. Được, được. Ông chậm rãi rút kiếm ra. Thế giới thối nát này, thế giới đáng nguyền rủa này, vĩnh biệt. Tả Tử đau đớn hét lên, sau đó liền muốn tự cắt đầu của mình. Động tác cực kỳ mạnh mẽ, dường như không chỉ muốn chém đứt đầu của mình, mà còn muốn nghiền nát xương cốt của mình, ông muốn thân thể của mình, tan thành mây khói, bởi vì ông cảm thấy mình thật đáng khinh. Nhưng mà ngay sau đó, cả người Tả Tử đột nhiên khựng lại, hoàn toàn bất động. Tiếp theo, một bóng người chậm rãi đi tới. Không đúng, là hai bóng người. Một cái là thân thể thật, đi từ bên ngoài vào, còn một cái là hư ảnh linh hồn, vậy mà lại đi ra từ trung tâm khống chế, từ trong viên địa ngục hồn châu kia đi ra. Thân thể và linh hồn không ngừng đến gần, sau đó dung hợp vào nhau, trở thành một người hoàn chỉnh. Người này, vậy mà lại là Thẩm Lãng. Chẳng phải hắn vừa mới biến thành hóa thạch sao? Chẳng phải hắn đã xong đời rồi sao? Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, hắn hoàn toàn bình an vô sự. Thẩm Lãng chậm rãi đi đến trước mặt Tả Tử, nhẹ nhàng thở dài nói, cuộc chiến cuối cùng giữa ta và Khương Ly, ai thắng ai thua, ta không biết, nhưng ván cờ đầu tiên này, ta đã thắng. Thẩm Lãng phất tay một cái. Ngay lập tức, gió lặng sóng yên, tất cả bão cát biến mất không còn một dấu vết. Cơn lạnh thấu xương không phải biến mất, mà là trực tiếp tiêu tán, như thể chưa từng tồn tại. Cả bầu trời đầy cát vàng, cũng giống như một ảo ảnh, còn có mấy bóng đen đang lao thẳng về phía Mạc Kinh, mấy tên kỵ sĩ trên không đang tiến công thần tốc, cũng biến mất không còn một dấu vết. Ngay sau đó, Thẩm Lãng chậm rãi giơ tay lên. Viên địa ngục hồn châu kia từ trung tâm khống chế bay ra, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Thẩm Lãng. Dường như việc nó xâm nhập vào trung tâm khống chế trước đó chưa từng xảy ra. Dường như việc trung tâm khống chế Mạc Kinh bị phá hủy cũng chưa từng xảy ra. Đương nhiên, nó chưa từng xảy ra. Tất cả đều là kế hoạch của Thẩm Lãng. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến mức sững sờ. Thẩm Lãng quả nhiên đã giấu giếm tất cả bọn họ. Trong chuyện này, chỉ có duy nhất một người biết được phần nào, đó chính là Ninh Hàn. Mặc dù Thẩm Lãng chưa từng nói qua, nhưng nàng vẫn mơ hồ đoán ra được, quả nhiên trực giác của nữ nhân vô cùng nhạy bén. Hơn nữa Ninh Hàn từ đầu đến cuối cũng không hề nhắc nhở Tả Từ bất kỳ điều gì. Nhưng dù như vậy, khi sự thật bị vạch trần, Ninh Hàn vẫn phải chịu sự chấn động và đả kích cực lớn. Trên thế giới này, ngay cả lão sư cũng phản bội, vậy còn ai không thể phản bội đây? Tả Từ chính là người thầy bấy lâu nay của nàng, nàng và phụ thân Ninh Nguyên Hiến không thân thiết, hoàn toàn xem Tả Từ như cha ruột của mình. Thẩm Lãng nhìn địa ngục hồn châu trong bàn tay, còn trung tâm khống chế thì đã hoàn toàn yên ắng trở lại. Vừa rồi tất cả, phần lớn chỉ là một màn kịch mà Thẩm Lãng và trung tâm khống chế phối hợp diễn trò mà thôi. Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn về phía Tả Từ. Tả Từ chậm rãi ngẩng đầu, thẳng lưng, dường như vẫn muốn chứng minh điều gì đó. Nhưng cuối cùng ông vẫn quỳ xuống, đồng thời đưa cổ ra. Thẩm Lãng nhìn ông hồi lâu, không nói gì, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Thực ra Thẩm Lãng đã nghi ngờ Tả Từ ngay từ đầu, cũng bởi vì tên giả mạo kia quá mức chân thật, gã vẫn luôn dùng cả tính mạng và linh hồn để diễn xuất, quả thực giống như muốn dốc hết toàn lực để đánh bại hắn vậy. Thế nhưng khi Thẩm Lãng thi triển lĩnh ngộ rồng, nắm giữ quyền hạn khống chế năng lượng của toàn bộ Mạc Kinh, thì tên giả mạo kia lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó buông bỏ hết thảy chống cự. Nên Thẩm Lãng lập tức đoán được tên giả mạo kia chính là Kính Tử, bởi vì đã xác định được Thẩm Lãng là thật nên Kính Tử mới yên tâm, đồng thời dùng cách tự sát để chứng minh cho Thẩm Lãng. Gã không bị đoạt xá, cũng không phải người thượng cổ biến thành, gã chính là Kính Tử thật 100%. Sở dĩ gã không có bất kỳ sơ hở nào, là bởi vì gã càng giống như một thanh củi khô dễ bắt lửa. Hơn nữa mấu chốt là gã chiến đấu với một niềm tin mãnh liệt, trong lòng của gã, Thẩm Lãng chính là giả mạo, là kẻ do Khương Ly phái đến, chính là muốn cướp đoạt quyền lực của Mạc Kinh, cho nên gã phải liều mạng ngăn cản Thẩm Lãng. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng chưa trở về, vậy thì ta, Kính Tử này sẽ tạm thời xuất hiện, vì bệ hạ tập hợp lòng người, tuyệt đối không thể để vùng đất tĩnh thổ cuối cùng của Đại Càn rơi vào tay giặc được. Chính vì ôm giữ niềm tin này, cho nên Kính Tử mới không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, đừng nói người khác không nhận ra. Ngay cả Thẩm Lãng cũng không tìm ra được một tia sơ hở nào. Trình độ diễn xuất của người này, có thể nói là vô cùng cao siêu, nhưng từ khi nhìn thấy gã, Thẩm Lãng đã cảm thấy có lẽ sẽ có ngày hôm nay. Nếu Kính Tử là thật, không bị ai giả mạo, vậy thì khả năng Tả Từ là kẻ đứng sau rất cao, bởi vì chính ông đã mang tên Thẩm Lãng giả này đến. Nhưng Thẩm Lãng đã kiểm tra tinh thần của Tả Từ, không hề có dấu hiệu bị đoạt xá, không phải người thượng cổ biến thành, ông chính là Tả Từ 100%. Trong cơ thể không hề có một chút tinh thể địa ngục nào. Đây vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Tin xấu là bởi vì, Tả Từ rất có thể đã bị Khương Ly tẩy não. Tin tốt là, trong khoảng thời gian này, Tả Từ tâm loạn như ma, không còn sự điềm tĩnh và cơ trí như trước nữa. Nhưng Thẩm Lãng nhất định phải nhanh chóng lột mặt nạ của ông, bởi vì viên địa ngục hồn châu, trên thanh long chi kiếm của Kính Tử đã không cánh mà bay. Tuy rằng năng lượng của viên địa ngục hồn châu kia rất nhỏ, linh hồn bên trong lại vô cùng phức tạp. Không chỉ có hơn 1.000 đại tế ti của hỏa thần giáo, còn có rất nhiều linh hồn của tộc nhân Medusa, nhưng cũng đủ để ăn mòn trung tâm khống chế năng lượng, chỉ là uy lực không lớn mà thôi. Cho nên, nó cũng không phải là công cụ tốt nhất để ăn mòn trung tâm khống chế năng lượng của Mạc Kinh. Ngược lại, viên địa ngục hồn châu của Thẩm Lãng lại chứa đựng tinh thể địa ngục cường đại, bên trong có linh hồn của mấy chục người thượng cổ, mới là vũ khí tốt nhất để phá hủy và xâm nhập trung tâm khống chế năng lượng. Cho nên hắn nhất định phải tạo ra cơ hội để cho gian tế cướp được địa ngục hồn châu của mình. Nếu không thì tên gian tế sẽ phải dùng viên địa ngục hồn châu trên long chi kiếm để ăn mòn trung tâm khống chế Mạc Kinh. Như vậy địa ngục hồn châu của hắn xâm nhập vào trung tâm khống chế năng lượng thì kết quả sẽ ra sao? Đúng vậy, vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì thứ đồ chơi này quá đáng sợ, nó sẽ nuốt chửng tất cả, lan tràn ô nhiễm tất cả. Hơn nữa, bên trong còn có linh hồn của mấy người thượng cổ, bọn họ sẽ dùng mọi biện pháp để phát triển, lan tràn, nuốt chửng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì vậy, trước khi biến thành đá, Thẩm Lãng đã rót linh hồn của mình vào trong viên địa ngục hồn châu. Cho nên lúc này người khống chế địa ngục hồn châu chính là Thẩm Lãng. Lúc viên địa ngục hồn châu bị ném vào trung tâm khống chế, tạo ra vô số hiệu ứng kỳ lạ, đều chỉ là diễn trò thôi. Hệ thống phòng ngự sụp đổ, không gian ẩn nấp sụp đổ, không khí lạnh giá tấn công, cát vàng vây quét, tất cả đều chỉ là hiệu ứng ảo ảnh, do Thẩm Lãng khống chế trung tâm khống chế tạo ra mà thôi. Tất cả những điều này, đều chỉ vì một mục đích, dụ rắn ra khỏi hang. Kết quả, hắn đã thành công, đã dụ được Tả Từ, tên nội gián kia lộ diện. Đương nhiên, sau khi thành công vạch mặt tên nội gián này, Thẩm Lãng không hề có cảm giác vui sướng khi đại công cáo thành, chỉ có vô tận thở dài. Trong 6 thế lực siêu thoát, chỉ còn lại Tả Từ và Cương Nhất, có thể nói Tả Từ là một trong những thủ lĩnh của những người may mắn còn sống sót, vậy mà ngay cả ông cũng đầu hàng. Hơn nữa ông không phải vì bản thân mà đầu hàng, ông đã chuẩn bị tự sát, vô cùng dứt khoát. Ông là vì tương lai của Thiên Nhai Hải Các, vì Trúc Hồng Tuyết, vì Ninh Hàn có thể sống sót mà đầu hàng. Trên con thuyền của Khương Ly trong tương lai, sẽ có một chỗ cho các ngươi. Những lời này, thật khiến người ta đau lòng, thật khiến người ta bất đắc dĩ, nếu đây là phản bội, thì đây là sự phản bội cao thượng và bất đắc dĩ nhất. Tả Từ không sợ chết, ông chỉ sợ Thiên Nhai Hải Các, chỉ sợ các đệ tử của mình sẽ hoàn toàn mất đi đường sống. Tả Từ chậm rãi nói, bệ hạ, xin ngài ban chết cho ta. Mọi người nhìn về phía Thẩm Lãng, ánh mắt cầu xin, nhưng lại không ai dám lên tiếng cầu tình. Bởi vì tội lỗi của Tả Từ quá lớn, phản bội đại càn, phản bội hoàng đế, đầu hàng kẻ thù. Thẩm Lãng nắm chặt kiếm trong tay, giơ lên cao, tội của Tả Từ, đáng chết. Nhưng một lúc lâu sau, Thẩm Lãng lại hạ kiếm xuống. Thẩm Lãng hỏi, Tả Từ, ngươi đầu hàng Khương Ly từ khi nào? Ta không biết. Tả Từ nói, bởi vì ông ta cũng không quy định thời hạn, nhưng nếu ngài muốn hỏi ta là khi nào thì bắt đầu giao dịch với Khương Ly, thì là vào 5 năm trước, lúc đó ta thật sự quá tuyệt vọng. Trong lúc bốc đồng, ta đã một mình đến cực Bắc, ta muốn xem thử nơi đó rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì. Ta muốn tận mắt chứng kiến Khương Ly rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Ta thậm chí còn muốn phát động tấn công tự sát vào ông ta, nhưng ông ta không giết ta. Chính là ở đó, ta và ông ta đã có một cuộc trò chuyện. Thẩm Lãng nói, sau đó ngươi đã bị chinh phục. Không có, lúc đó ta không ngừng phản bác, phẫn nộ trách mắng ông ta. Tả Từ nói, nhưng ông ta lại không hề phản bác ta, chỉ im lặng thuật lại đại diệt vong lần đầu tiên, sự hủy diệt của đế quốc viễn cổ. Dù tiêu hao 1,3 tỷ km vuông đất đai, xây dựng lồng năng lượng, cũng không thể chống đỡ nổi lần biến đổi đầu tiên của mặt trời. Lần hủy diệt thứ hai vào 200 năm trước, đế quốc thượng cổ Phương Đông đã xây dựng rất nhiều thành trì ngầm dưới lòng đất, ý đồ tránh thoát đại diệt vong. Lúc đó Khương Hiết cũng không phải người cầm đầu, mà là Khương Gia, Cơ Gia và đế quốc Los. Bọn họ nghĩ hết mọi biện pháp, muốn tránh đại diệt vong, nhưng đều thất bại. Thẩm Lãng nói, vậy còn Bạch Ngọc Kinh? Chuyện gì đã xảy ra với Bạch Ngọc Kinh? Tả Từ nói, Bạch Ngọc Kinh là tổ chức cứu thế giới, do thế lực hoàng quyền của đế quốc Phương Đông Thượng Cổ, và tất cả các thế lực siêu thoát liên hợp xây dựng nên, cuối cùng bọn họ cũng thất bại, không thể làm gì khác hơn là, mang theo mấy trăm người lên phi thuyền chạy trốn trước khi đại diệt vong ập đến, mang theo vô số tư liệu, các loại trứng đông lạnh, còn có tinh chủng. Sau khi phi thuyền thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, nó đã lang thang trong vũ trụ, cho đến vô số năm sau, bọn họ tỉnh lại, mà lúc này đây, sinh thái của tinh cầu dần dần khôi phục, bọn họ một lần nữa đáp xuống mặt đất, gian khổ bắt đầu khôi phục nền văn minh mới. Thì ra là vậy. Thẩm Lãng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tại sao dòng dõi cao quý nhất thiên hạ lại là Khương Gia và Cơ Gia? Thì ra tất cả đều được kế thừa trực tiếp từ người thượng cổ, thậm chí cả huyết thống cũng vậy. Thẩm Lãng nói, vậy tại sao nền văn minh của thế giới này lại phát triển chậm như vậy? Tả Từ nói, Bạch Ngọc Kinh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến đại diệt vong hoàn toàn là do con người khai thác năng lượng của thế giới này quá mức, còn dám đánh cắp một phần sức mạnh thuộc về thần long, lại còn tạo ra cự thú chiến tranh như cự long, nên mới chọc giận thần linh, dẫn đến đại diệt vong. Vì vậy, Bạch Ngọc Kinh muốn cho nền văn minh nhân loại phát triển theo một con đường khác, cố gắng hết sức áp chế văn minh thời thượng cổ, hy vọng có thể thoát khỏi vết xe đổ, như vậy đại diệt vong sẽ không xảy ra nữa. Nghe qua, ý nghĩ này dường như rất có lý. Cho dù là trái đất hiện đại cũng có rất nhiều quan điểm như vậy. Thậm chí còn là quan điểm chủ lưu. Con người khai thác tài nguyên trái đất quá mức, cuối cùng sẽ có ngày chọc giận trái đất, khiến cho trái đất giáng xuống hình phạt hủy diệt con người. Cho nên dưới sự chủ đạo của Bạch Ngọc Kinh, thế giới này có thái độ toàn diện chèn ép và phong tỏa đối với nền văn minh thượng cổ. Đế quốc Đại Viêm càng trở thành đồng minh tuyệt đối của Bạch Ngọc Kinh. Tuy nhiên, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Một khi chiếc hộp Pandora đã mở ra, thì sẽ không thể nào đóng lại được nữa. Một khi đế quốc nhân loại đã nếm trải sức mạnh cường đại, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Vì vậy, đầu tiên là mấy thế lực siêu thoát dần dần phát triển nền văn minh thượng cổ, khai quật di tích thượng cổ. Sau đó, Khương Ly đột nhiên xuất hiện, phơi bày sự cường đại, ưu việt và chói mắt của nền văn minh thượng cổ trước mắt mọi người, nhanh chóng tập hợp được vô số người. Cho nên cả thế giới đều chào đón sự hồi sinh và bùng nổ của nền văn minh thượng cổ. Mà lúc này, Bạch Ngọc Kinh đã hoàn toàn không thể áp chế được nữa, vì trấn áp sự lan tràn của tinh thể địa ngục, vì khống chế lồng năng lượng trên bầu trời kia, người của Bạch Ngọc Kinh gần như đã chết hết. Bây giờ xem ra, Bạch Ngọc Kinh giống như một tổ chức thánh mẫu vậy. Bệ hạ Thẩm Lãng, phương pháp của Bạch Ngọc Kinh là sai lầm, cách nghĩ của bọn họ cũng sai lầm. Tả Tử nói, đại diệt vong, căn bản không liên quan gì đến sự phát triển văn minh của nhân loại, đó là quy tắc của vũ trụ, là quy luật của hệ tinh, khi mặt trời đến một độ tuổi nhất định, sẽ đi đến diệt vong. Mà khi nó đi đến diệt vong, nhất định sẽ bùng nổ dữ dội, sẽ điên cuồng phản công. Học thuyết này của Điện Hạ Khương Hiết năm đó, gần như bị tất cả mọi người phản bác. Nhưng chân lý thường nằm trong tay rất ít người. Thẩm Lãng nói, ở một mức độ nào đó, ta cũng đồng ý với quan điểm của ông ta, mấy lần đại diệt vong của thế giới này, đều là do mặt trời bước vào giai đoạn tử vong, nên mới bùng nổ dữ dội, tình huống như vậy sẽ còn tiếp tục rất nhiều lần nữa. Lần cuối cùng, mặt trời sẽ bùng nổ mạnh nhất, tinh cầu này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, nên về nguyên lý hủy diệt của thế giới, ta cảm thấy Khương Ly chính xác. Tiếp đó, Thẩm Lãng nói, tên Thẩm Lãng giả mạo kia, chính là Kính Tử đúng không? Kính Tử liều mạng diễn xuất, là muốn bảo vệ Mạc Kinh, bởi vì Kính Tử cho rằng ta là kẻ giả mạo do Khương Ly phái đến, đúng không? Tả Tử gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có như vậy, mới không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng mà, lúc đó trong lòng mọi người vẫn luôn mong mỏi bệ hạ là thật, bởi vì mọi người đều không muốn nhìn thấy một bệ hạ không hề thay đổi, chỉ có ngài thay đổi, thì mới phù hợp với kỳ vọng của mọi người sẽ nghĩ rằng, ngài biến mất mấy chục năm. Nhất định là đang niết bàn, nhất định là đang trở nên cường đại hơn. Lời này của Tả Từ đã nói lên lòng của mọi người. Tất cả bọn họ đều mong muốn được nhìn thấy Thẩm Lãng lột xác, bất kỳ sự thay đổi nào cũng tốt hơn là giữ nguyên hiện trạng. Bệ hạ, ngài ra tay đi, giết ta đi. Tả Từ một lần nữa đưa cổ ra, bây giờ ông thật sự không muốn sống nữa. Đối với ông mà nói, cái chết chính là một sự giải thoát, cũng là một sự trốn tránh. Mặc dù là vì bảo vệ Trúc Hồng Tuyết và Ninh Hàn, vì bảo vệ mọi người ở Thiên Nhai Hải Các, nhưng phản bội chính là phản bội, thân bại danh liệt. Thẩm Lãng lại một lần nữa giơ kiếm lên, đặt trên cổ Tả Từ, chậm rãi nói, các chủ Tả Từ, chẳng lẽ đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không coi trọng ta sao? Ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ thất bại đúng không? Tả Từ gật đầu nói, ngài có quá nhiều nhược điểm, ngài quá trọng tình trọng nghĩa, như vậy thì không thể đánh bại được Khương Ly, càng không thể cứu vớt thế giới này. Người xem, hiện tại ngài muốn giết ta mà còn không hạ thủ được, tương lai nếu như cần ngài giết những người khác thì sao? Ngài có giết hay không? Nếu như tương lai ngài cần giết mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người mới có thể cứu vớt thế giới này, ngài sẽ giết hay không? Tương lai nếu như cần giết 10.000 vạn người mới có thể cứu vớt 100 vạn người, ngài sẽ giết hay không? Những việc này ngài khó mà làm được, chỉ có Khương Ly mới nhắm mắt làm ngơ mà làm được. Thẩm Lãng thở dài nói, Tả Tử, ngươi nói đúng, ngươi nói rất đúng. Nói về sự quả quyết giết chóc, lãnh khốc vô tình, Khương Ly hơn ta gấp trăm lần, giữa ta và ông, ai có thể cười đến cuối cùng? Thật sự rất khó nói, con đường mà ta và ông ta đang đi, ai đúng ai sai, ai mới có thể cứu vớt thế giới này, cũng không tiện nói. Khương Ly cho rằng con đường của mình là tuyệt đối chính xác, hơn nữa nhìn thì cũng có vẻ chính xác, còn con đường ta đang đi, nhìn thì có vẻ khúc khuỷu gập ghềnh, gần như không có cảm giác phương hướng rõ ràng, cũng không có mục tiêu chính xác. Nhưng mà, chẳng phải luôn luôn có người đi con đường cứu thế khác sao? Nếu như con đường của Khương Ly không thông, nhất định sẽ có một con đường khác đúng không? Lần này Thẩm Lãng hoàn toàn là nghĩ gì nói nấy. Trúc Hồng Tuyết nói, thần hoàn toàn tin tưởng con đường mà bệ hạ đang đi sẽ thành công, con đường cứu thế của ngài mới thật sự là con đường cứu thế, mặc dù thần nghe không hiểu phản ứng nhiệt hạch là gì, học tập giống như mặt trời là gì, sau đó mới có thể chiến thắng mặt trời. Thẩm Lãng nói, con đường mà ta và Khương Ly phải đi, đều là đường đường chính chính, con đường ông ta muốn đi, chính là thôn phệ tất cả lực lượng và sinh cơ của toàn bộ tinh cầu. Chế tạo ra một con thuyền khổng lồ chưa từng có, mang theo linh hồn của mấy chục vạn người rời khỏi tinh hệ này, đi tới một tinh hệ xa xôi vô tận khác, tìm kiếm một tinh cầu khác để định cư, nơi đó mặt trời còn có mấy chục tỷ năm tuổi thọ, tinh cầu kia cũng tràn đầy sinh cơ. Còn con đường ta muốn đi chính là, kết hợp giữa văn minh thời thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật, phát triển thành công phản ứng nhiệt hạch có thể khống chế, như vậy mới có được năng lượng vô tận. Tiếp theo là tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến thế giới bị diệt vong, tìm ra nguyên nhân khiến mặt trời chết đi đột ngột như vậy. Liệu có thể tiến hành phòng ngự từ bên ngoài hay không? Mặt trời này đúng là sắp chết, nhưng khoảng thời gian từ lúc nó bắt đầu thay đổi cho, đến khi nó nổ tung hoàn toàn còn rất dài. Con đường ta muốn đi là đoàn kết mọi người, tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người, phát triển nên nền văn minh hùng mạnh. Mấy tỷ người đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh có thể lay chuyển núi sông, ngăn cản tai họa diệt vong sau 90 năm, không hy sinh đại bộ phận người, càng không hy sinh cả tinh cầu. Khương Ly nói đúng, đợi đến tương lai khi tiến hành khai phá tinh hệ, trong tay văn minh nhân loại sẽ có vô số tinh cầu, hủy diệt một cái thì có là gì? Nhưng đây là một câu nói sai lầm, điều này giống như một người nghèo rớt mồng tơi trong tay chỉ có một đồng bạc, nhưng người đó lại cảm thấy tương lai mình sẽ phát tài, sẽ có hàng triệu đồng bạc, cho nên tiêu hết một đồng bạc thì có là gì? Cho nên cầm đồng bạc này đi uống rượu, hôm nay có rượu hôm nay say, nhưng ngày mai liền không còn cơm để ăn. Đúng vậy, mục tiêu cứu thế của Khương Ly rất rõ ràng, còn chiến lược và con đường của ta lại rất mơ hồ, thậm chí ngay cả lý luận cũng chưa hoàn chỉnh, thậm chí còn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công, nhưng mà luôn luôn phải có người đi một con đường khác chứ. Cho nên nhân lúc mọi người đều đang ở đây, ta nói rõ ràng luôn, con đường tương lai ta muốn đi có phương hướng, nhưng không có nắm chắc, hơn nữa cần dựa vào nỗ lực của mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí là mấy tỷ người, nếu như muốn đi theo ta, thì hãy đi theo ta. Nếu như không muốn đi theo ta, có thể đi theo Khương Ly, tin tưởng rằng trên con thuyền của ông ta, sẽ có một chỗ cho các ngươi. Lời này vừa dứt, Trúc Hồng Tuyết lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, thuộc hạ nguyện đi theo bệ hạ, dù thịt nát xương tan, bất chấp nguy hiểm, cũng quyết không hối hận. Tiếp đó Ninh Hàn cũng quỳ xuống, dập đầu nói, thiếp thân nguyện đi theo bệ hạ, bất kể tương lai con đường này sẽ như thế nào, có phải thịt nát xương tan hay không. Một lát sau, một bóng người tập tễnh đi tới, chính là thế thân của Thẩm Lãng. Cúi đầu quỳ xuống trước Thẩm Lãng. Ta không biết mình có thể làm gì, nhưng ta cũng nguyện đi theo bệ hạ, bất chấp nguy hiểm, chết không hối tiếc. Mọi người không khỏi nhìn về phía kính tử. Thật sự là giống hệt như đúc, hơn nữa còn mang theo chiếc nhẫn, long tâm và long kiếm. Những thứ này đều là ta đưa cho thế thân. Tả Từ nói, ta nói với thế thân, Khương Đế phái một kẻ giả mạo trà trộn vào Mạc Kinh, muốn cướp lấy mảnh đất tinh khiết cuối cùng của Đại Càn. Vì vậy thế thân liền đi theo ta tới đây, dốc hết toàn lực, diễn vai bệ hạ Thẩm Lãng. Kính tử nói, ta cũng không biết tại sao, chỉ cần ta vừa động niệm, vòng xoáy năng lượng kia sẽ được thả ra, nhưng ta hoàn toàn không có năng lực khống chế phương trình của vòng xoáy năng lượng. Điểm này cũng không khó hiểu, bởi vì long tâm và long kiếm đều do Khương Ly chế tạo, ông ta mới là chủ nhân thực sự của bộ trang bị này. Đúng lúc này, dưới sự dẫn đường của Trúc Hồng Tuyết, đại siêu bay tới. Nhưng ngay sau đó, nó lập tức ngơ ngác, chuyện gì vậy, tại sao lại có hai chủ nhân? Vậy, ta nên tấn công ai đây? Đại siêu theo bản năng muốn chạy tới kính tử, bởi vì trên tay kính tử có chiếc nhẫn, nó dựa vào đó để phân biệt. Nhưng nó lại giống như nhìn ra gì đó từ ánh mắt của mọi người, cho nên nó hết nhìn Thẩm Lãng lại nhìn kính tử, phát ra tiếng rên rỉ. Ta chỉ là một thú bay thôi mà, bản thân các ngươi còn không phân biệt được, tại sao lại làm khó ta? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta còn thông minh hơn các ngươi sao? Tả Từ lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, xin bệ hạ ban chết cho thần. Thần không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, xin bệ hạ thành toàn, kết thúc sinh mệnh của thần. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa nhìn về phía ông, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Lãng. Nên giết hay không? Nói thật, giết một Tả Từ đối với Thẩm Lãng, mà nói cũng không tạo thành áp lực tinh thần quá lớn, quan hệ giữa hắn và Tả Từ căn bản không thể nói là thân cận. Có thể nói Tả Từ đã phạm phải sai lầm lớn, dù không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng sai chính là sai. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, Tả Từ gần như là người mạnh nhất dưới trướng Thẩm Lãng, hơn nữa ông rất trung thành với Thẩm Lãng, chỉ là ông cảm thấy không còn hy vọng. Nếu như giết ông, tương lai khi dùng người, lại tổn thất một đại tướng. Tương lai Tả Từ, liệu có còn tác dụng gì không? Hơn nữa trong quyền hạn của Thẩm Lãng, có thể dựa vào trung tâm năng lượng khống chế Mạc Kinh, để tiến hành cải tạo huyết mạch, cải tạo thân thể, cải tạo năng lượng. Võ công của Tả Từ mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa ông đã tràn đầy ý chí muốn chết, người như vậy một khi được cải tạo, có lẽ sẽ có được sức chiến đấu kinh khủng. Suy nghĩ thật lâu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, giam vào ngục chờ xét xử. Thẩm Lãng nói, thời khắc mấu chốt, phải hy sinh vì đế quốc Đại Càn. Nghe được câu này, Tả Từ không những không có chút vui mừng nào, ngược lại càng thêm thống khổ. Ngay sau đó, ông dập đầu xuống đất, ông trực tiếp dùng mặt của mình đập xuống mặt đất cứng rắn, trong nháy mắt hủy hoại dung nhan của mình, cả khuôn mặt máu thịt be bét. Hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu. Thần không còn mặt mũi nào gặp ai, đáng lẽ nên chết ngay lập tức, nhưng bệ hạ không cho phép thần chết, vậy thần sẽ tiếp tục sống. Thẩm Lãng nói, Trúc Hồng Tuyết, giam Tả Từ lại, nhớ kỹ phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sẽ giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí và lòng tin của mấy chục vạn người. Kính Tử nói, thần cũng có thể hủy hoại dung nhan. Thẩm Lãng nói, chuyện của ngươi để sau hãng nói, ngươi làm sao lại đến đại hoang mạc được, còn có chuyện gì đã xảy ra với hỏa thần giáo. Đợi lát nữa ta sẽ hỏi ngươi, bây giờ ngươi hãy tháo long tâm và trích nhẫn ra, giao cả long kiếm cho ta. Kính Tử nói, thần đã thử rồi, hoàn toàn không tháo xuống được, nếu như nhất định phải làm như vậy, xin bệ hạ giết thần đi. Sau mấy chục năm lại được gặp bệ hạ, thần không còn gì vui mừng hơn, cũng không còn gì mong cầu nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa giá trị của thần cũng đã không còn, nếu chết lúc này, coi như là được sống thêm mấy chục năm. Không tháo xuống được. Kính Tử rút ra dao găm, hung hăng cắt xuống ngón áp út của mình, để lấy chiếc nhẫn xuống. Kết quả, không biết là nó cắt thế nào, cuối cùng lại cắt vào khoảng không, giống như ngón tay kia không tồn tại, giống như chiếc nhẫn cũng không tồn tại, nhưng nó rõ ràng đang ở đó. Kính Tử mỉm cười nhìn Thẩm Lãng, để tránh việc thần trở thành tai họa, xin ngài hãy giết thần đi. Đúng lúc này, Long Chi kiếm trong tay Kính Tử bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vèo, trực tiếp bay thẳng lên trời. Sau đó, ánh sáng của nó bao phủ lấy cơ thể của Kính Tử, vì vậy trông Kính Tử giống hệt như Khương Ly, thân hình cao lớn, dung nhan uy vũ tuấn mỹ vô cùng. Chuyện này, đây cũng là hình chiếu của Khương Ly sao? Trích nhẫn đã kích hoạt quang ảnh phân thân. Hình chiếu Khương Ly nói, Thẩm Lãng, xem ra ngươi đã bắt được gian tế, xem như ngươi thắng ván đầu tiên. Thẩm Lãng nói, ta chưa chắc đã thắng, bởi vì ngươi đã chinh phục Tả Từ về mặt tinh thần, khiến cho ông ta cam tâm tình nguyện trở thành gian tế cho ngươi. Khương Ly nói, thắng là thắng, thua là thua, không có gì để nói. Nhưng mà, thắng chưa chắc đã có thưởng. Ban đầu ta hoàn toàn không để Mạc Kinh này vào mắt, bởi vì trong tay Tả Từ, nó chẳng là gì cả, nhưng bây giờ ngươi đã tới, mọi chuyện liền trở nên khác, dù phải trả giá thật lớn, ta cũng phải phá hủy Mạc Kinh của ngươi. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, hệ thống phòng ngự của Mạc Kinh vẫn rất hoàn hảo, quân đội của ngươi căn bản không tìm được nó ở đâu, cũng không vào được đúng không? Đúng vậy. Khương Ly nói, nhưng mà Thẩm Lãng, ngươi rất thông minh, ngươi nên biết Long Chi Kiếm, Long Hạch Tâm và chiếc nhẫn này vừa tiến vào Mạc Kinh, liền trở thành một tọa độ, thì có mục tiêu, liền có thể tiến hành công kích tầm xa. Khương Ly vừa dứt lời, Long Chi Kiếm lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng ngập trời, bắn thẳng lên bầu trời. Khương Ly nói, Thẩm Lãng, ngươi đã từng thấy Long Chi Hối, vậy ngươi đã từng thấy Long Chi Hối được làm bằng tinh thể địa ngục chưa? Tiếp theo, ngươi sẽ được thấy ngay. Ta sẽ không cho ngươi thêm chút thời gian nào nữa đâu, chuẩn bị nghênh chiến đi. Ván cờ đầu tiên là ngươi thắng, nhưng dù không có tên gian tế kia, thì việc ta hủy diệt Mạc Kinh cũng chỉ tốn thêm chút công sức mà thôi, nói chung là không cần tốn nhiều sức. Những đối thủ trước đây của ngươi, luôn thích cho ngươi một tháng, hai tháng, hoặc nửa năm, nhưng ta thì khác, ta sẽ không cho ngươi thêm một phút một giây nào, bởi vì thời gian của ta rất quý giá. Nếu như ngay cả đòn tấn công này của ta mà ngươi cũng không đỡ nổi, vậy thì ngươi không có tư cách cạnh tranh với ta. Cũng không có tư cách đi con đường cứu thế khác với ta. Khương Ly vừa dứt lời. Lập tức, từ phía bắc Mạc Kinh bay tới mấy chục chiếc tàu bay khổng lồ. Che khuất cả bầu trời, tầng tầng lớp lớp. Phóng, phóng, phóng. Theo một tiếng lệnh vang lên, những chiếc tàu bay khổng lồ kia đồng loạt khai hỏa. Hàng trăm cây Long Chi Hối địa ngục gào thét bay tới Mạc Kinh từ khoảng cách ngàn dặm. Mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Mặc dù nhìn từ khoảng cách này, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Mạc Kinh, cũng không biết nó ở đâu. Nhưng Khương Ly đã cung cấp tọa độ năng lượng bên trong Mạc Kinh. Ông sẽ không cho Thẩm Lãng thêm bất kỳ thời gian nào, trực tiếp khai chiến, phát động công kích hủy diệt. Vị bệ hạ Khương Ly này quả nhiên là lôi lệ phong hành, nói đánh là đánh, căn bản không hề nương tay. Thẩm Lãng lập tức đi vào bên trong tường năng lượng trung tâm điều khiển, tiến vào lĩnh ngộ rồng, trực tiếp quan sát thông qua đồ đằng vọng thiên. Lập tức nhìn thấy rõ ràng. Hơn trăm cây Long Chi Hối đặc biệt gào thét lao tới từ trên không. Tốc độ vậy mà đạt tới gấp 15 lần tốc độ âm thanh, mỗi giây 5.000 mét, bằng tốc độ kinh người này, 2.000 cây số cũng chỉ cần vỏn vẹn 7 phút mà thôi. Không hổ là Khương Ly, Long Chi Hối trước kia, tầm bắn lớn nhất cũng không vượt quá 500 dặm, muốn tiến hành công kích tầm xa, còn cần cự tích biến dị mang, theo thiết bị bắn Long Chi lực siêu cấp bay đến mục tiêu. Mà Long Chi Hối sau khi vào tay Khương Ly, lập tức trở thành vũ khí tầm xa thật sự. Hơn nữa tàu bay siêu cấp của ông còn vượt qua cả chiến đấu cơ. Đi theo hướng tàu sân bay trên không, còn là tàu sân bay trên không có thể bắn vũ khí chiến lược, điểm mấu chốt là Khương Ly lại không hề cảm thấy có gì không bình thường, bởi vì mục tiêu của ông là chế tạo ra một chiếc phi thuyền siêu cấp. Nhìn cơn mưa sao băng Long Chi Hối đặc biệt lao tới, Trong đầu Thẩm Lãng hiện lên đủ loại suy tính. Phải làm sao đây? Tiến hành đánh chặn trên không từ khoảng cách xa sao? Có thể thử một chút, nhưng chắc là vô dụng. Mạc Kinh không có long chi hối, chỉ có long pháo, ban đầu có 9 cái, giờ chỉ còn một cái, là vũ khí nặng và lớn. Long pháo, bắn. Theo tiếng hô của Thẩm Lãng. Vèo, vèo. 5 cái long pháo gào thét bay ra, tốc độ còn nhanh hơn, đạt tới gấp 20 mấy lần tốc độ âm thanh. Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là chuyện bình thường, bởi vì đây vốn là vũ khí năng lượng cực kỳ cao cấp. Trong nháy mắt, 5 cây long pháo siêu cấp đã bay ra ngoài mấy trăm dặm. Đây có lẽ chính là uy lực của hệ thống, một mình Thẩm Lãng có thể thao túng toàn bộ hệ thống phòng ngự, hệ thống vũ khí của Mạc Kinh. 2 phút sau, ầm, 5 cây long pháo siêu cấp bắn trúng 5 cây long chi hối của Khương Quốc. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị. Trong đó có một cây long chi hối, khi sắp va chạm, vậy mà lại tự động chuyển hướng, trực tiếp tránh thoát. Cái này, đây gần như là trình độ mà địa cầu hiện đại cũng không thể nào đạt tới. Né tránh linh hoạt như vậy, giống như cây long chi hối này là vật sống. Thậm chí còn khó có thể lý giải được, Khương Ly làm cách nào để làm được điều này? Chẳng lẽ ông ta có thể đưa một linh hồn người thượng cổ vào trong long chi hối sao? Còn 4 cây long pháo, thành công bắn trúng long chi hối, sau đó đột nhiên nổ tung. Uy lực của long pháo vô cùng lớn, dù không bằng long chi hối, nhưng cũng không kém là bao. Nhưng mà chúng vừa mới nổ tung, rất nhanh đã kết thúc. Tất cả năng lượng của long pháo sau khi nổ tung, trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên đây là bởi vì tinh thể địa ngục, thậm chí lúc bắn long pháo viễn cổ, Thẩm Lãng cũng đã dự liệu được tình huống này, bây giờ chỉ là nghiệm chứng mà thôi. Tinh thể địa ngục, quả thực chính là một bắc. Dù chỉ là một mảnh nhỏ tinh thể địa ngục, chỉ cần không ngăn cản nó sẽ không ngừng thôn phệ để lớn lên. Mặc dù Thẩm Lãng đã biết điểm này từ trước, nhưng không ngờ năng lượng bộc phát trong nháy mắt như vậy, tinh thể địa ngục cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ, gần như là vô địch. Đánh chặn trên không từ xa đã hoàn toàn mất hiệu lực. Trước kia Thẩm Lãng dựa vào lực lượng của mình có thể ngăn cản hàng trăm cây long chi hối, siêu cấp trong nháy mắt, chính là hắn đã biểu diễn kỳ tích này, khiến cho gần 100 vạn quân đội của Đại Viêm từ bỏ chống cự. Mà bây giờ Thẩm Lãng đang điều khiển toàn bộ Mạc Kinh, điều này tương đương với việc khuếch đại uy lực đánh chặn trên không lên rất nhiều lần. Trước kia cách mấy vạn mét đã có thể tiến hành đánh chặn long chi hối trên không, vậy bây giờ có phải là có thể làm được từ khoảng cách vài trăm dặm, thậm chí xa hơn không? Thẩm Lãng cảm thấy bi quan, bởi vì hắn chỉ nắm giữ lĩnh ngộ rồng trung giai, còn Khương Ly đã nắm giữ lĩnh ngộ rồng cao giai. Sự chênh lệch này quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không thể nào vượt qua. Nhưng Thẩm Lãng vẫn muốn thử một lần. Dừng lại, hắn đột nhiên phóng ra tinh thần lực cường đại, đồng thời thông qua đồ đằng vọng thiên phóng đại tinh thần lực lên gấp 10, gấp trăm lần. Cỗ tinh thần lực này, trong nháy mắt bao phủ tất cả long chi hối do Khương Quốc bắn ra. Trong nháy mắt, hơn trăm cây long chi hối lập tức dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt, nhiều nhất là chưa đến nửa giây, 100 cây long chi hối lại tiếp tục bay. Quả nhiên giống như Thẩm Lãng dự liệu, tinh thần lực của hắn đánh chặn cũng thất bại. Hơn nữa việc dừng lại nửa giây kia, có lẽ là do Khương Ly cố ý cho hắn một chút phản ứng, nếu không thì ngay cả nửa giây dừng lại cũng không có. Kết quả này, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô lực. Tiếp theo, đã không còn thời gian nữa. 100 cây long chi hối kia, bay thẳng đến trên không Mạc Kinh, đương nhiên là vị trí trên bản đồ. Sau đó, 100 cây long chi hối, đồng loạt nổ tung. Quỹ tích nổ tung lần này vô cùng kỳ quái, rõ ràng là đánh trúng mục tiêu, tập trung công kích, tập trung nổ tung. Nhưng mà địa điểm nổ tung cuối cùng lại kỳ quái vô cùng, thậm chí còn tạo thành một màn ánh sáng rực lửa hoa lệ mà quỷ dị trên không trung. Lúc này hẳn là nên có một câu thoại kinh điển, lão bà ra nhìn trời này. Thật sự là lửa cháy ngập trời. 100 cây long chi hối, đồng loạt nổ tung trên không trung cách Mạc Kinh hơn trăm dặm. Không tạo thành bất kỳ tổn thất nào, giống như chúng đụng phải một trường lực siêu cấp kỳ lạ nào đó, tất cả quỹ tích đều bị bóp méo. Trên không Mạc Kinh giống như có một lồng năng lượng siêu cấp, ngay cả vũ khí chiến lược như long chi hối cũng có thể ngăn cản được. Mà lồng năng lượng trên không của Mạc Kinh trông rất quen thuộc, giống hệt như lồng năng lượng hình vòm của Bạch Ngọc Kinh, là một trong số ít những thứ trên thế giới này có thể ngăn cách và chống lại tinh thể địa ngục. Bạch Ngọc Kinh cũng là dựa vào nó để phong ấn tinh thể địa ngục gần ngàn năm. Sau dư âm của vụ nổ, toàn bộ lồng năng lượng vẫn hơi rung chuyển một chút. Thẩm Lãng không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lồng năng lượng tại Mạc Kinh và lồng năng lượng của Bạch Ngọc Kinh, thành phần gần như giống nhau, có thể ngăn cản tinh thể địa ngục, nhưng không thể tiêu diệt tinh thể địa ngục, cũng không thể phá vỡ tinh thể địa ngục. Hiện tại chỉ biết có một loại năng lượng có thể phá vỡ tinh thể địa ngục, đó chính là năng lượng phóng xạ long huyết tủy. Đáng tiếc, loại năng lượng này quá ít, Long Trì Thượng Cổ bị ô nhiễm lại nằm trong địa phận Khương Quốc. Đợt công kích đầu tiên của Long Trì Hối kết thúc. Mấy chục tàu bay khổng lồ của Khương Quốc đột nhiên tăng tốc, tiếp tục áp sát về phía Mạc Kinh. Tốc độ bay của những chiếc tàu khổng lồ này hoàn toàn không thua kém bất kỳ con thú bay nào, thậm chí còn nhanh hơn, thật là không thể tưởng tượng nổi, hình thể lớn như vậy, làm sao lại bay nhanh như thế? Mấy chục chiếc tàu bay khổng lồ, càng bay càng gần, càng bay càng gần. 4.000 dặm, 3.000 dặm. Đột nhiên những chiếc tàu bay dừng lại, chỉ có một chiếc tiếp tục bay về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn. Đây là Khương Ly đang tiến hành thăm dò. Sau 2 giờ, tàu bay khổng lồ này chỉ còn cách Mạc Kinh vỏn vẹn 1.500 dặm, tiến vào trong tầm bắn của Long Pháo. Trận chiến này rất thú vị, nhưng cũng rất nhàm chán. Cả hai bên đều biết, gần như là đang đánh cờ minh, Khương Ly phái chiếc tàu bay khổng lồ này ra, là muốn Thẩm Lãng bắn hạ, thuận tiện xem Thẩm Lãng có ưu tú như ông tưởng không, có thể tiêu diệt tàu bay của mình không. Trong lòng Thẩm Lãng thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối, phóng ra một cỗ năng lượng phóng xạ Long huyết tủy, rót vào trong Long Pháo, sau đó khai hỏa. Vèo, Long Pháo gào thét bay đi bằng tốc độ 7.000 mét trên giây, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một phút là tới. Bắn trúng tàu bay cảm tử do Khương Ly phái tới. Long Trì Hối của Khương Quốc đều được trang bị tinh thể địa ngục, huống chi là tàu bay khổng lồ, càng được bao phủ bởi năng lượng tinh thể địa ngục hoàn chỉnh. Nhưng mà, một khi năng lượng phóng xạ Long huyết tủy xâm nhập vào lớp năng lượng bảo vệ của tinh thể địa ngục, lập tức sẽ làm tê liệt năng lực phòng ngự của nó trong thời gian ngắn. Cũng không thể nói là tê liệt, năng lượng phóng xạ mà Thẩm Lãng nắm giữ vẫn không thể nào xuyên qua tinh thể địa ngục, nhưng có thể khiến nó lập tức tiến vào trạng thái lạnh, ngừng thôn phệ, dốc toàn lực bài xích năng lượng phóng xạ. Đây là cơ chế tự bảo vệ của tinh thể địa ngục. Mà cũng chính trong nháy mắt này, Long Pháo đột nhiên nổ tung. Ầm, ầm. Chiếc tàu bay khổng lồ của Khương Ly bị nổ tung một lỗ thủng lớn. Nhưng mà, chỉ chưa đến 0,01 giây, tinh thể địa ngục lập tức khôi phục hoạt động, thôn phệ toàn bộ năng lượng nổ tung còn lại. Cho nên lần này Long Pháo chỉ bắn thủng tàu bay khổng lồ mà thôi, không phá hủy hoàn toàn. Sau đó, tàu bay khổng lồ này ung dung rút lui, rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi sát thương của Long Pháo. Khương Ly đã thăm dò ra, tuy Thẩm Lãng chỉ có lĩnh ngộ rồng trung giai, nhưng hắn thật sự có năng lực phá hủy tàu bay của Khương Quốc. Nhưng đáng buồn là, Thẩm Lãng gần như đã dùng hết năng lượng phóng xạ, chỉ còn lại một chút ít. Trận chiến sau đó, liền trở nên vô vị. Vèo, vèo, ầm, ầm. Mấy chục chiếc tàu bay khổng lồ của Khương Ly không ngừng bắn ra Long Trì Hối. Lần lượt công kích. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, tại sao ông ta có nhiều Long Trì Hối đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường, ông nuôi nhốt một con cự long trưởng thành cường đại, có thể không ngừng cung cấp long huyết tủy. Hơn nữa ông còn nắm giữ tất cả kỹ thuật chế tạo Long Trì Hối. Thật sự rất giống với việc Mỹ và Liên Xô sở hữu hơn vạn đầu đạn hạt nhân. Mà đối mặt với đợt công kích thứ hai, thứ ba, thứ tư của Long Trì Hối, Thẩm Lãng không hề tiến hành bất kỳ đánh chặn nào, bởi vì hoàn toàn vô nghĩa. Đánh chặn từ sao vô dụng, tinh thần lực của hắn đánh chặn cũng vô dụng. Đương nhiên, Long Trì Hối của Khương Ly công kích cũng vô hiệu, mỗi lần Long Trì Hối nổ tung đều bị lồng năng lượng của Mạc Kinh ngăn cản hoàn toàn, không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Mạc Kinh. Khương Ly cũng biết rõ điểm này, ông chỉ muốn dựa vào thủ đoạn nguyên thủy nhất để tiêu hao chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của Mạc Kinh. Gần ngàn năm qua, mấy trăm ngàn linh hồn người thượng cổ điều khiển tinh thể địa ngục là dùng phương thức này để giết chết tất cả các cao thủ trong Bạch Ngọc Kinh, khiến cho mẫu thân của Thẩm Lãng trở thành nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, toàn bộ thế lực nghịch thiên của Bạch Ngọc Kinh, cộng lại chỉ còn 3 người. Mà vốn liếng của Mạc Kinh, so với Bạch Ngọc Kinh còn ít hơn rất nhiều. Thẩm Lãng không cần hỏi, bởi vì hắn gần như lập tức tính toán ra lồng năng lượng của Mạc Kinh còn có thể chống đỡ được bao lâu, chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của Mạc Kinh còn có thể duy trì được bao lâu. Ban đầu có thể chống đỡ hơn nửa năm, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ chưa đến một tháng. Vèo, vèo, ầm, ầm. Lại một đợt Long Trì Hối đột nhiên nổ tung, bị lồng năng lượng ngăn cản thành công. Rất nhanh, bên trong tường năng lượng trung tâm điều khiển xuất hiện một đồng hồ đếm ngược hoàn chỉnh. 715 giờ. Lồng năng lượng của Mạc Kinh còn có thể chống đỡ được chừng đó thời gian. Một khi thời gian kết thúc, lồng năng lượng sẽ sụp đổ, toàn bộ hệ thống phòng ngự sẽ sụp đổ. Khương Ly thậm chí không cần phái bất kỳ quân đội nào, chỉ cần một đợt Long Trì Hối tinh thể địa ngục là có thể xóa sổ Mạc Kinh khỏi thế giới này, huống chi trong tay ông còn có hai con cự long. Thẩm Lãng bước ra khỏi tường năng lượng trung tâm điều khiển, nhìn lên bầu trời bên ngoài. Ầm, ầm. Lúc này là ban đêm, nhưng trong nháy mắt bỗng nhiên sáng rực, cả Mạc Kinh được chiếu sáng rực rỡ, thậm chí còn sáng hơn ban ngày gấp vô số lần. Đây là ánh sáng do mấy chục cây Long Trì Hối phát nổ ở khoảng cách 100 dặm trên không trung. mỗi cây long chi hối có bán kính nổ khoảng 4 cây số, mấy chục cây chính là mấy ngàn cây số. Vì vậy cảnh tượng này, thật sự giống như ngày tận thế, toàn bộ bầu trời như bị thiêu đốt trong nháy mắt. Ninh Hàn nói, bệ hạ, điều này ảnh hưởng quá lớn đến lòng dân. Đúng vậy, đêm hôm khuya khoắt, vô số cây long chi hối nổ tung trên bầu trời, ánh sáng lóe lên chói mắt muốn mù cả con ngươi, người bình thường sao có thể chịu đựng nổi cảnh tượng này. Hình ảnh ngày tận thế trong nháy mắt đã đủ kinh khủng rồi, huống chi là liên tục không ngừng như vậy. Âm mưu của Khương Ly thật sự quá mức đáng sợ, nhưng hiện tại ngay cả âm mưu ông cũng chẳng cần dùng đến. Kế hoạch người giả mạo thất bại, ông liền trực tiếp tấn công. Đối với ông mà nói, chẳng qua chỉ là tiêu hao thêm chút thời gian, tiêu hao thêm chút năng lượng mà thôi. Đúng lúc này, cạch cạch, chiếc nhẫn và long tâm đột nhiên rơi ra khỏi người kính tử. Bệ hạ, có biện pháp nào thay đổi cục diện hiện tại không? Trúc Hồng Tuyết nói, bất kỳ biện pháp nào, dù là hy sinh tính mạng của vô số người. Chỉ từ một câu nói này đã có thể nhìn ra Trúc Hồng Tuyết biết không ít chuyện. Y cũng biết Vọng Thiên cần thôn phệ năng lượng, bất kỳ sinh cơ nào, bất kỳ năng lượng nào. Năng lượng của đại địa đã bị thôn phệ hết, vậy thì thôn phệ sinh cơ và năng lượng của con người. Thần sẽ là người đầu tiên hy sinh. Trúc Hồng Tuyết run rẩy nói, chỉ cần chiến thắng, chỉ cần còn hy vọng. Sinh mệnh con người bình thường, có thể cung cấp năng lượng cho trung tâm điều khiển Mạc Kinh, có thể cung cấp năng lượng cho đồ đằng Vọng Thiên sao? Có thể, hoàn toàn có thể. Hơn nữa năng lượng này còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc trước Thẩm Lãng vẫn luôn không hiểu, tại sao Khương Quốc lại muốn nuôi sống nhiều người như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì cần bọn họ làm nô lệ, làm lao động khổ sai sao? Không phải. Bởi vì bản thân con người chính là một loại năng lượng thể rất mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặc biệt là với Khương Ly, linh hồn của con người sau khi chết, là vật liệu quan trọng để chế tạo tinh thể địa ngục. Vào thời thượng cổ, ông đã từng hy sinh tính mạng của mấy chục triệu người, chỉ để dùng linh hồn của bọn họ làm thí nghiệm mà thôi, sau đó lại đổ hết tội danh giết người lên đầu nữ hoàng Hắc Ám. Khương Quốc nuôi sống nhiều người như vậy, kỳ thực giống như nuôi heo, đến lúc cần thiết liền lôi ra giết chết. Hơn nữa, trong tương lai, dân số Khương Quốc sẽ ngày càng đông, ngày càng nhiều, cho đến khi vượt qua một giới hạn nào đó. Cho nên khi tất cả năng lượng đều cạn kiệt, chỉ cần ném một người vào trung tâm năng lượng điều khiển của Mạc Kinh, người đó sẽ bị phân giải thành năng lượng nguyên thủy nhất, mà sinh mệnh là một loại năng lượng cực kỳ cao cấp. Không cần. Thẩm Lãng thở dài nói, đã muốn đi một con đường hoàn toàn khác với Khương Ly, vậy thì hãy đi cho triệt để, phải giữ vững giới hạn cuối cùng, tuyệt đối không thể ném mạng người vào trung tâm năng lượng để phân giải, càng không thể coi mạng người là nguồn năng lượng. Ninh Hàn hỏi, bệ hạ, còn khoảng 700 tiếng nữa Mạc Kinh sẽ bị hủy diệt, liệu còn có thể thay đổi vận mệnh của nó, còn có thể thay đổi vận mệnh của Đại Càn không? Còn có thể thay đổi không? Đương nhiên là có thể. Hơn nữa, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là lĩnh ngộ rồng cao cấp. Chỉ cần hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ít nhất thì Thẩm Lãng sẽ bằng đẳng cấp với Khương Ly, đồng thời có thể mở khóa tất cả quyền hạn cao cấp nhất của đồ đằng Vọng Thiên, bao gồm cả trần trừng phạt. Thậm chí còn không chỉ có vậy. Một khi hắn hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn sẽ có hy vọng giành lại quyền khống chế cự long của hắn. Linh hồn của con cự long kia vẫn luôn có khuynh hướng thiên về Thẩm Lãng, dù Khương Ly là người ký khế ước đầu tiên với nó, nhưng Thẩm Lãng đã ký kết khế ước bình đẳng với nó, Thẩm Lãng và nó còn từng đồng sinh cộng tử. Vào lúc biến cố cực bắc xảy ra, thậm chí đến cuối cùng, cự long đã dốc hết tất cả ý chí để chống lại mệnh lệnh của Khương Ly, không chịu va chạm vào lồng năng lượng hình vòm của Bạch Ngọc Kinh. Thẩm Lãng tin chắc rằng, cự long của hắn vô cùng mong muốn được trở về bên cạnh hắn, chỉ là sự ràng buộc của Khương Ly đối với nó quá mạnh mà thôi. Nếu như Thẩm Lãng có thể giành lại cự long một lần nữa thì sao? Như vậy cục diện sẽ thay đổi trong nháy mắt, từ đế quốc viễn cổ, tới đế quốc thượng cổ, rồi đến hiện tại, cự long vẫn luôn là tối thượng, là thần thú chiến tranh. Vào lúc biến cố cực bắc xảy ra, Khương Ly dựa vào con cự long còn lại để phá hủy lồng năng lượng hình vòm của Bạch Ngọc Kinh. Sau đó mới thống trị toàn bộ thế giới trước thời hạn mấy chục năm. Một khi có cự long, Thẩm Lãng sẽ dễ dàng đi đến bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới này, có thể xâm nhập vào bất kỳ nơi nào của Khương Quốc, bao gồm cả Long Trì Thượng Cổ, trong đó có vô số năng lượng phóng xạ mà hắn cần. Quan trọng là, một khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn có thể trực tiếp phát động công kích tinh thần. Nói tóm lại, muốn cứu Mạc Kinh, muốn đánh bại Khương Quốc, con đường duy nhất chính là lĩnh ngộ rồng cao cấp. Nhưng làm sao để lĩnh ngộ đây? Không có câu trả lời. Hiện tại người ta biết chỉ có một mình Khương Ly là có lĩnh ngộ rồng cao cấp, mà ông học được từ tù nhân số 5, cũng chính là người thầy tốt nhất của ông, tiên tri hỗn độn. Theo như lời của nữ hoàng Hắc Ám, ba tù nhân đều trốn thoát thành công, có lẽ cũng là bởi vì tiên tri hỗn độn. Nhưng mà, vị tiên tri hỗn độn kia, gần như là một người yếu đuối không có sức chiến đấu. Hơn nữa, ông đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, không biết đã đi đâu. Vậy, trong di tích đại kiếp tự thượng cổ kia, có lĩnh ngộ rồng cao cấp hay không? Thẩm Lãng không biết. Nhìn thì có vẻ như là có, bởi vì lĩnh ngộ rồng trung cấp là do đại kiếp tự truyền thụ cho hắn. Nhưng mà, tù nhân số 3 là Minh Vương, nếu như đối phương có lĩnh ngộ rồng cao cấp thì đã sớm dạy cho Thẩm Lãng rồi, bởi vì thân thể niết bàn của hắn là do Minh Vương và Long Mẫu hợp lực tạo thành. Hơn nữa, lĩnh ngộ rồng cao cấp của Khương Hiết cũng là học được từ tiên tri hỗn độn, không phải từ Minh Vương. Với lại dù trong di tích đại kiếp, tự thượng cổ có tin tức về lĩnh ngộ rồng cao cấp, nhưng còn chưa biết nó ở đâu. Cường Nhất mang theo người của Huyền Không Tự, có tìm được không? Thẩm Lãng không khỏi nhớ tới lời Trúc Hồng Tuyết và Ninh Hàn từng nói, Cường Nhất đã phái người đến bên ngoài lồng năng lượng Mặc Kinh, thử liên lạc với bọn họ, nhưng đều bị Tả Từ cự tuyệt, bởi vì Tả Từ lo lắng đó là âm mưu của Khương Ly. Nhưng bây giờ xem ra, câu nói này cũng khó mà phân biệt thật giả. Tả Từ bị giam giữ trong ngục tối dưới lòng đất, khi Thẩm Lãng một lần nữa nhìn thấy ông, vết thương trên mặt ông đã lành, huyết mạch của ông quả nhiên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi vết thương lành lại còn đáng sợ hơn, bởi vì ngũ quan đều không còn, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, cả khuôn mặt đều trống rỗng, ông đã tự hủy dung của mình một cách triệt để. Nhìn thấy ông, Thẩm Lãng thật sự cảm thấy bi thương trong lòng. Đôi mắt kia, không còn chút sinh khí nào, quả thực giống như giếng cạn, nhìn thấy Thẩm Lãng, ông run rẩy một chút, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Lãng cảm thấy rất khó chịu. Tả Từ trước kia từng oai phong lẫm liệt, tiêu sái ngạo nghễ biết bao. Hiện tại ông không chỉ gãy sống lưng, mà dường như gân cốt toàn thân đều bị rút hết, khiến người ta đau lòng. Nói một cách khách quan, tuy rằng Nhậm Sơn chủ chết rất thảm, nhưng đối phương đủ ích kỷ, đủ tàn nhẫn, cho nên không có kết cục thê thảm như Tả Từ. Tả Từ, kỳ thật trong chuyện cứu vớt thế giới này, ta còn tự tin hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Thẩm Lãng thản nhiên nói, hơn nữa trong đầu của ta dường như cũng có chút manh mối, thậm chí trong kế hoạch của ta, tinh thể địa ngục cũng là một phần quan trọng để cứu vớt thế giới, vượt qua đại diệt vong. Nhưng ta sẽ không sử dụng tinh thể địa ngục giống như Khương Ly, ta sẽ sử dụng nó một cách hợp lý và có trật tự hơn. Nhưng trước đó, ta phải đánh bại Khương Ly, đoạt lấy quyền khống chế toàn bộ thế giới này. Ngươi không coi trọng ta, cũng không sao. Thẩm Lãng nói, kỳ thật so với ta, Khương Ly giống một vị chúa cứu thế, ông ta giống thần hơn, còn ta chỉ là một phàm nhân, nhưng ông ta có một câu nói rất hay, dốc hết toàn lực. Tả Từ ngẩng đầu lên, tuy trong lòng ông vô cùng căm hận Khương Ly, nhưng những lời Khương Ly nói rất có sức thuyết phục đối với ông. Thẩm Lãng tiếp tục nói, Khương Ly nói dốc hết toàn lực, nhưng không phải có ý ông sẽ dốc hết toàn lực, mà là ta phải dốc hết toàn lực, ta đã muốn thử một con đường khác để cứu thế giới, vậy thì nhất định phải dốc hết toàn lực để đánh bại ông ta trước. Tất cả tài nguyên trên thế giới này, chỉ đủ để đi một con đường cứu thế, không có kế hoạch dự phòng, ngươi hiểu ý ta chứ? Tả Từ gật đầu nói, hiểu, vạn vật cạnh tranh, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Thẩm Lãng nói, cho nên ta và ông ta chỉ có thể sống một người, người sống sót mới có thể thực hiện con đường cứu thế của mình. Để chứng minh con đường của ta ưu việt hơn, ta nhất định phải đánh bại ông ta. Mà một khi đã chiến thắng ông ta hy vọng mình sẽ vĩ đại hơn ông ta. Câu nói này rất khó hiểu, nhưng Tả Từ lại hiểu. Ta và Khương Ly là quyết đấu sinh tử, bởi vì hai người chỉ có thể sống một, nhưng cũng là tranh đấu của quân tử, bởi vì người chiến thắng mới có thể chính xác hơn, mới có thể cứu vớt thế giới. Tả Từ lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu. Thẩm Lãng hỏi, Cương Nhất từng phái người đến đây đúng không? Đúng vậy. Tả Từ nói, hơn nữa còn là người quen cũ Tịch Diệt trưởng lão. Tịch Diệt trưởng lão cũng là người quen cũ của Thẩm Lãng. Năm đó ở Nam Hải, ông từng có ơn với Thẩm Lãng. Tả Từ nói, thần không cho phép Tịch Diệt vào Mặc Kinh, nhưng Tịch Diệt có để lại cho thần một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia ở trong thư phòng thần ta, được kẹp trong quyển đấu phá thương khung. Hả? Tả Từ, ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Tại sao ngươi không kẹp tấm bản đồ đó vào trong phong nguyệt vô biên của ta? Tại sao lại kẹp trong đấu phá thương khung của Kim Mộc Thông? Ngươi xem thường ta sao? Đương nhiên, Tả Từ chỉ tùy tiện kẹp tấm bản đồ vào trong sách, là bởi vì chỉ nhìn tấm bản đồ này bằng cách bình thường, thì sẽ không nhìn ra được gì cả. Hơn nữa ông đã sớm ghi nhớ nó trong lòng. Nhưng mà bệ hạ, thần không dám chắc Tịch Diệt trưởng lão có giống thần hay không, có phải đã bị Khương Ly khống chế hay không? Tả Từ nói, thần còn không biết Tịch Diệt có bị đoạt xá không, cho nên thần không dám chắc tấm bản đồ kia là thật hay giả. Thần đã nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện ra manh mối nào cả. Thẩm Lãng nói, ta biết rồi, đa tạ. Hắn rời khỏi ngục tối dưới lòng đất, đi đến thư phòng của Tả Từ. Trên giá sách của Tả Từ có rất nhiều sách, trong đó có phong nguyệt vô biên của Thẩm Lãng, cũng có đấu phá thương khung của Kim Mộc Thông, quyển sau rõ ràng đã bị đọc rất nhiều lần, mép sách đều sờn cả rồi. Thẩm Lãng rất hiểu điều này, Dưới áp lực lớn như vậy, Tả Từ không muốn xem những tác phẩm văn học sâu sắc, ông chỉ muốn xem tiểu thuyết giải trí mà thôi. Thẩm Lãng dễ dàng tìm thấy tấm bản đồ kia trong quyển sách. Nhìn thấy tấm bản đồ, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, khó trách tấm bản đồ này không cần giữ bí mật, nhìn qua chỉ là một tấm bản đồ thế giới bình thường. Cũng không có đánh dấu vị trí của di tích đại kiếp tự thương cổ. Xem ra Tả Từ đã nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng điều này lại khiến Thẩm Lãng càng thêm hứng thú, tấm bản đồ càng thần bí, thì càng quan trọng. Đúng lúc này, Ninh Hàn đột nhiên chạy tới. Bệ hạ, người mau đến xem, tường năng lượng trung tâm điều khiển xuất hiện dị biến. Thẩm Lãng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Tuy rằng hiện tại Khương Quốc vẫn đang không ngừng tấn công lồng năng lượng Mặc Kinh, nhưng còn 700 tiếng nữa mới có thể phá hủy mà. Tường năng lượng trung tâm điều khiển đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tự động, sao lại xuất hiện dị biến? Thẩm Lãng vội vàng chạy ra ngoài. Ầm, ầm. Cả Mạc Kinh lại một lần nữa sáng rực, lại một đợt long chi hối nổ tung bên ngoài lồng năng lượng. Tiêu hao thêm một chút năng lượng còn sót lại của Mạc Kinh. Cảm giác thật sự giống như ngày tận thế, vô số người dân Mạc Kinh tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh tượng này, đều vô cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lãng, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng hô vang tràn đầy mong mỏi, khát vọng và kính ngưỡng. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, sau đó bước vào đại điện kim tự tháp khổng lồ. Quả nhiên, tường năng lượng trung tâm điều khiển đột nhiên xuất hiện dao động chưa từng có. Chưa từng xuất hiện dao động như vậy. Thẩm Lãng lập tức đi vào bên trong trung tâm điều khiển, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ rồng. Sau đó bên tai hắn vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, ma âm ám ảnh, khắc cốt ghi tâm. Đại hoang mạc vạn dặm, đại hoang mạc vạn dặm, ta là Kim Mộc Lan, ta là Kim Mộc Lan. Đại hoang mạc vạn dặm, ta là Kim Mộc Lan, ta là Kim Mộc Lan. Thẩm Lãng vội vàng đáp lại, Mộc Lan, Mộc Lan, là ta, phu quân của nàng đây. Nhưng bên kia không có bất kỳ hồi âm nào, mà là tiếp tục nói, xin hãy ghi nhớ một số thông tin quan trọng, 3257, 3487, 5528, 4527, 8899. Hả? Thẩm Lãng lập tức ngẩn người, cảnh tượng, này không chỉ rất quen tai, mà còn rất quen mắt. Đây là trò gì thế này? Giọng nói của Mộc Lan tiếp tục truyền đến. Toàn bộ đều là con số, một chuỗi rất dài, tổng cộng mấy trăm chữ số. Sau đó Kim Mộc Lan lặp lại một lần chuỗi số dài này. Nàng nói tiếp, các người hãy ghi chép lại, bằng bất cứ giá nào, hãy giao nó cho phu quân của ta. Các người hãy ghi chép lại, bằng bất cứ giá nào, hãy giao nó cho phu quân của ta. Thẩm Lãng hiểu ra, đây không phải là thông tin truyền đạt trực tiếp, mà là tiếp nhận đơn phương. Rõ ràng là, đế quốc viễn cổ cũng có thành tựu rất lớn trong lĩnh vực truyền tin xa. Cũng bình thường thôi, đế quốc viễn cổ rộng lớn như vậy, bao phủ cả đại hoang mạc, có tổng cộng khoảng 100 thành trì, chắc chắn phải có một hệ thống truyền tin tương ứng. Đoạn thông tin này của Mộc Lan, có lẽ được phát ra từ một nơi rất xa xôi. Thẩm Lãng hỏi, trung tâm điều khiển, có thể khóa vị trí nguồn phát của đoạn tin tức này không? Năng lượng sinh mệnh thẩm nghĩ, không có chức năng này. Thẩm Lãng vội vàng giải mã chuỗi số này trong đầu, đây là mật mã mà chỉ có hắn và Mộc Lan mới hiểu được. Trước tiên, đây là một quyển sách tiếng Anh. Là quyển sách do Thẩm Lãng đặc biệt viết cho Mộc Lan xem, lý do viết bằng tiếng Anh, không phải vì muốn khoe khoang, mà là vì nội dung bên trong rất riêng tư, chỉ có thể cho một mình Mộc Lan đọc. Vì vậy, những con số này của Mộc Lan, chính là chỉ trang mấy, chữ cái thứ mấy. Mà ghép những chữ tiếng Anh này lại, sau đó đọc theo phương pháp ghép vần, sẽ ra nội dung bức thư của nàng. Mấy trăm ký tự mật mã, sau khi giải mã xong chỉ còn lại mấy chữ. Phu quân, mau đến di tích đại kiếp tự thượng cổ, nghe nói bản đồ đã được gửi đi. Nhìn thấy bức mật thư này, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Kể từ khi gặp Ly Tổ, Mộc Lan trở nên rất lợi hại, nàng làm tất cả đều vì Thẩm Lãng, ở đế quốc do LLEZN, nàng âm thầm tìm kiếm tung tích của Cự Long, đồng thời lập tức phái người gửi tin tức đến thành nội triều. Hiện tại, nàng lại cố gắng hết sức để gửi tin tức đến đại hoang mạc. Vậy, làm sao nàng biết Thẩm Lãng chưa chết? Nói chính xác thì hẳn là nàng không biết, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng Thẩm Lãng chưa chết, đây chính là niềm tin kiên định nhất của nàng. Vậy thì hiện tại Mộc Lan và Lui Tổ nhất định đã có phát hiện rất lớn, nên mới cố ý dùng phương thức này để thông báo cho đại hoang mạc. Vậy rốt cuộc thì bảo bối Mộc Lan đã phát hiện ra cái gì? Hơn nữa, nàng nói bản đồ chỉ rõ vị trí của di tích đại kiếp tự đã được gửi đi, chẳng lẽ chính là tấm bản đồ được Tả Từ kẹp trong quyển sách sao? Nhưng trên tấm bản đồ kia gần như không có thông tin gì cả. Chỉ là một tấm bản đồ hết sức bình thường. Tả Từ đã nghiên cứu tấm bản đồ này rất nhiều năm, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Vừa rồi Thẩm Lãng cũng đã xem qua, tấm bản đồ này chỉ là một tấm bản đồ thế giới bình thường, còn rất đơn giản, không có bất kỳ đánh dấu nào cho những địa điểm quan trọng, nên căn bản không thể tìm thấy vị trí của nó. Nhưng Mộc Lan nói bản đồ đã được gửi đi, vậy thì nhất định là đã được gửi đi. Thẩm Lãng lại lấy tấm bản đồ kia ra, cẩn thận nghiên cứu. Nói thật, Thẩm Lãng vẫn không nhìn ra manh mối nào. Đây chính là một tấm bản đồ thế giới bình thường, còn được vẽ tay, gần như mỗi đường cong đều rất đều đặn, không có bất kỳ chỗ nào to hơn hoặc nhỏ hơn. Hơn nữa, bất kỳ khu vực nào trên bản đồ đều không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, chỉ là một màu đơn điệu. Bản đồ được vẽ rất thô sơ, tỷ lệ lại rất chính xác, bởi vì nó chỉ là một tờ giấy tương đương với 16 trang giấy hợp lại, nên đường biên giới phức tạp và địa hình gập ghềnh của bản đồ không thể hiện ra một cách chính xác. Thẩm Lãng kiểm tra lại một lần nữa, trên đó không có bất kỳ năng lượng nào, không có bất kỳ tầng lớp nào, cũng không có bất kỳ phản ứng năng lượng nào. Nói tóm lại, đây chính là một tấm bản đồ vẽ tay cực kỳ bình thường, có thể đưa cho bất kỳ ai xem. Hơn nữa nó cũng không thể tiến vào trạng thái lĩnh ngộ rồng để xem, Thẩm Lãng mang theo nó tiến vào tường năng lượng trung tâm điều khiển, thử nghiệm phân tích. Kết quả hoàn toàn giống nhau, đây chính là một tấm bản đồ hết sức bình thường. Nhưng đây là do Tịch Diệt Đại Sư gửi tới, Mộc Lan cũng nói, bản đồ đã được gửi đi. Vậy thì trên này nhất định phải có thông tin về di tích Đại Kiếp Tự. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, một lần nữa nghiên cứu tấm bản đồ này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi lại một lần nữa đi vào tường năng lượng trung tâm điều khiển, không có mục đích gì khác, chỉ là muốn được nghe giọng nói của Mộc Lan thêm lần nữa. Đã lâu lắm rồi không gặp bảo bối của mình. Đã bao nhiêu năm rồi? Hai người chỉ mới gặp mặt một lần ở phía Nam Bạch Kinh, ở bên nhau vỏn vẹn 3 ngày. Sau đó lại xa cách gần 30 năm, nếu như không phải gả cho Thẩm Lãng, Mộc Lan cũng sẽ không phải vất vả bôn ba mấy chục năm như vậy. Nghe được giọng nói của Mộc Lan, tâm linh Thẩm Lãng lập tức trở nên yên tĩnh, toàn thân tràn ngập cảm giác hạnh phúc và mong chờ. Sau đó, hắn lại một lần nữa lấy tấm bản đồ kia ra nghiên cứu. Lần này Thẩm Lãng rất nhanh đã phát hiện ra manh mối, thú vị, thật sự rất thú vị. Tấm bản đồ này đúng là được vẽ tay, còn trông rất thô sơ, không có bất kỳ tầng lớp nào, cũng không có bất kỳ che giấu nào. Nhưng góc độ của tấm bản đồ này lại rất đặc biệt. Bản đồ thế giới mà chúng ta thường thấy, đa số đều lấy Trung Quốc làm trung tâm. Người Mỹ nhìn bản đồ thế giới sẽ lấy nước Mỹ làm trung tâm, có bản đồ lấy cực Bắc làm trung tâm, có bản đồ lại lấy cực Nam làm trung tâm. Nhưng trung tâm của tấm bản đồ này lại nằm ở khu vực biển trống, hẳn là phía Nam đường Xích Đạo, phía Tây Đại Hoang Mạc Vạn Dặm. Nói cách khác, người vẽ tấm bản đồ này là đứng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, ở một nơi nào đó trên biển phía Tây. Làm như vậy là đã đánh dấu vị trí của Đại Kiếp Tự, bởi vì nó nằm ngoài bản đồ, nó giống như con mắt nhìn xuống thế gian. Thẩm Lãng phóng to tấm bản đồ này trong não. Phóng to lên mấy vạn lần, mấy chục vạn lần, mấy trăm vạn lần. Cuối cùng phát hiện ra điểm đặc biệt của tấm bản đồ này, dù phóng to vô số lần, nó vẫn vô cùng chính xác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc bản đồ thu nhỏ ở phiên bản gốc, trông rất thô sơ, nhưng một khi được phóng to, vậy mà lại tinh xảo đến vậy, mỗi đường cong ven biển đều rất rõ ràng, thật sự là không thể tin được. Ai đã vẽ ra tấm bản đồ này vậy? Thật sự là một thiên tài đỉnh cao, không thể tưởng tượng nổi, phỏng chừng chỉ có người như cương nhất mới có thể vẽ ra được. Nhìn bề ngoài, những đường cong trên bản đồ này là do bút tích bình thường vẽ ra, còn có vẻ hơi thô ráp, nhưng mỗi một đường nét đều được tạo thành từ hàng trăm đường nét nhỏ. Điều này còn khó hơn việc khắc một thuyền lên trên hạt đào rất nhiều, nhìn bề ngoài tấm bản đồ này chỉ là một lớp, trên thực tế là vô số lớp hình ảnh chồng lên nhau, ban đầu chỉ là một điểm trên bản đồ, sau khi phóng to vô số lần, lại trở thành một hòn đảo hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả hình dạng của hòn đảo cũng rất hoàn chỉnh. Nhưng điều này lại tiết lộ hai thông tin. Thông tin thứ nhất, di tích Đại Kiếp Tự Thượng Cổ nằm trên trời. Thông tin thứ hai, di tích Đại Kiếp Tự Thượng Cổ ở thời điểm này đang nằm dưới đáy biển sâu. Nhưng dù sao thì thông tin về địa điểm trên tấm bản đồ này đã rất rõ ràng, hoàn toàn tương đương với việc cho bạn một tọa độ GPS trên địa cầu, chính xác đến từng centimet. Thẩm Lãng còn trực tiếp tính toán ra được, vị trí này cách Mạc Kinh khoảng 39.000 dặm, nằm ở đáy biển phía tây Nam Đại Hoang Mạc Vạn Dặm, cũng không xa như trong tưởng tượng. Nơi đó có lĩnh ngộ rồng cao cấp không? Thẩm Lãng không rõ, nhưng Mộc Lan đã đặc biệt gọi hắn đến đó, chứng tỏ nơi này vô cùng quan trọng. Vậy thì nhất định phải đi. Nhưng với tình hình trước mắt của Mạc Kinh, Thẩm Lãng có thể rời đi sao? Long trì hối của Khương Quốc cứ như không cần tiền mà nã xuống, mỗi một khoảng thời gian lại nổ trên lồng năng lượng một lần, tạo ra ánh sáng chói mắt hơn mặt trời vô số lần, mấy trăm ngàn người trong Mạc Kinh gần như không thể làm việc, cũng không thể huấn luyện. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến lòng người và sĩ khí. Mấy trăm ngàn người Mạc Kinh đã vô cùng hoang mang, nếu như Thẩm Lãng rời đi, chẳng phải sẽ khiến mọi người cảm thấy hoàng đế bệ hạ đã bỏ rơi bọn họ sao? Tinh thần và lòng người có thể sẽ sụp đổ không? Ninh Hàn đề nghị, bệ hạ, hay là để thế thân xuất hiện. Sau khi Long Chi Hối điên cuồng tấn công Mạc Kinh, Long Tâm và Trích Nhẫn đã rơi ra khỏi người thế thân. Lúc này, thế thân đang lặng lẽ ngồi ở một góc, không nhúc nhích, giống hệt như mấy chục năm trước. Khi có người nhắc đến gã, gã sẽ theo bản năng nhìn về phía Thẩm Lãng. Kính Tử nói, ta không biết ta có thể làm được hay không. Từ trước đến nay, Kính Tử luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, mấy ngày trước gã đóng giả Thẩm Lãng, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào. Tuy rằng Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết, thậm chí là Trúc Nịnh đều nguyện ý tin tưởng Thẩm Lãng là thật, Kính Tử là giả, nhưng quả thực là không tìm ra được nửa điểm sơ hở. Cho nên nếu như Thẩm Lãng rời đi, để Kính Tử thay thế Thẩm Lãng xuất hiện, tham gia đại triều hội mỗi ngày, chắc là có thể ổn định lòng người. Dù sao trước kia đại triều hội cũng là bức tượng của Thẩm Lãng ngồi trên ngai vàng. Kính Tử nói, bệ hạ, ta biết. Sau khi ngài đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, có người đã đề nghị giết ta, bởi vì bọn họ cảm thấy nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, thậm chí Tuyết Ẩn Đại Nhân cũng đã ám chỉ ta. Điều này là sự thật, không ai dám nói với Thẩm Lãng, nên liền đi tìm Sa Căng, nói ra ý kiến của mình, cho rằng rất cần thiết phải giết thế thân, bởi vì sau khi thống nhất thiên hạ, lại có một người có dung mạo giống hệt Hoàng đế, điều này rất dễ gây ra họa lớn. Nếu như thế thân này không giống như vậy, thì cũng không sao, vấn đề là bản sao quá. Giống, thế thân và Thẩm Lãng giống hệt nhau như đúc, thậm chí còn giống Thẩm Lãng hơn cả bản thân Thẩm Lãng. Cho nên rất nhiều người ủng hộ việc bí mật xử tử thế thân. Sa Căng liền báo cáo chuyện này cho Thẩm Lãng, đồng thời nói ra ý kiến của mình, cho thế thân sống sót, nhưng phải thay đổi dung mạo của thế thân. Thẩm Lãng bác bỏ toàn bộ, hắn không giết thế thân, cũng không hủy dung của gã, làm sao ngay cả một thế thân hắn cũng không thể dung nạp được chứ. Trên thế gian này không còn ai thuần khiết, trong sạch hơn Kính Tử nữa. Nếu như giết Kính Tử, sẽ trở thành một vết nhơ trong tâm hồn Thẩm Lãng, người khác sẽ không nói gì, thậm chí đại đa số người sẽ không biết, nhưng bản thân Thẩm Lãng không thể vượt qua được cửa ải tâm lý kia. Sau biến cố cực bắc, Thẩm Lãng lo lắng Kính Tử sẽ bị Khương Ly lợi dụng, nên liền để người của Hỏa Thần Giáo mang gã đi, hoàn toàn rời khỏi phương Đông. Nhưng thái độ của Hỏa Thần Giáo đối với Kính Tử lại khá lạnh nhạt. Hỏa Thần Giáo có một loại cảm giác sứ mệnh đặc biệt. Cảm giác sứ mệnh khó hiểu, chính là cứu vớt thế giới này. Đương nhiên, sứ mệnh của bọn họ so với Bạch Ngọc Kinh và Đại Kiếp Tự thì có phần hời hợt, bọn họ hoàn toàn là một thế lực siêu thoát tiêu chuẩn trưởng thành trong thế giới này. Đương nhiên sau khi liên minh toàn diện với Thẩm Lãng, bọn họ liền có được thực lực của thế lực siêu thoát chân chính. Ban đầu, bọn họ đặt hy vọng vào Cự Long vô danh kia, sau đó lại đặt hy vọng vào Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm Lãng là chủ nhân của Cự Long, cũng là nhân hoàng của Đông Phương. Không chỉ như vậy, Đại tế Ti Xe Ly của Hỏa Thần Giáo còn có một đứa con với Thẩm Lãng. Đặc biệt là sau khi Thẩm Lãng điều khiển Cự Long đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, Hỏa Thần Giáo kính ngưỡng và sùng bái Thẩm Lãng đến cực điểm. Cho nên thái độ của bọn họ đối với Kính Tử lại khá lạnh lùng. Bởi vì Hỏa Thần Giáo cảm thấy bệ hạ Thẩm Lãng là độc nhất vô nhị, gần như là thần, sao có thể có người giống hệt hắn. Cho dù không phải do trời sinh, thì đó cũng là một tội lỗi to lớn. Mặc dù có mệnh lệnh của Thẩm Lãng yêu cầu Hỏa Thần Giáo mang Kính Tử đi, nhưng Kính Tử gần như ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Gần như tất cả thời gian, gã đều ngủ say, điểm này khá giống với Băng Nhi và Thẩm Mật. Sau khi bị Khương Ly bắt giữ, phần lớn thời gian đều bị phong ấn ngủ say. Khi ta tỉnh lại, đã ở biên giới Đại Hoang Mạc, từ Thành Nội Triều đến Đại Hoang Mạc, ta vẫn luôn ngủ say, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Kính Tử nói, mãi đến gần đây ta mới biết, thì ra đã 29 năm trôi qua, nên cơ thể này của ta có còn đáng tin cậy hay không? Bộ não này của ta có còn đáng tin cậy hay không, ta thật sự không biết. Khi Tả Từ tìm được Kính Tử, gã gần như không có gì cả, không có Long Tâm, Long Kiếm và Trích Nhẫn, cả bộ trang bị đều là do Tả Từ đưa cho gã. Gã nghe nói có người muốn giả mạo Thẩm Lãng, cướp đoạt Mạc Kinh, cho nên gã lại một lần nữa dùng tính mạng và linh hồn của mình, để diễn vai Thẩm Lãng, kết quả thật sự rất hoàn hảo. Thế thân của Khương Ly là quỷ ngọ, ở một mức độ nào cũng đã phản bội Khương Ly. Nhưng thế thân của Thẩm Lãng, từ đầu đến cuối chưa từng phản bội hắn, mà hiện tại điều gã lo lắng nhất chính là cơ thể, linh hồn của mình sẽ đột nhiên mất kiểm soát, sau đó phản bội Thẩm Lãng. Con người đều là độc lập tự do, ai cũng khao khát được làm chính mình, tuyệt đối không muốn trở thành cái bóng của người khác, cho dù là người trung thành như quỷ ngọ cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Kính Tử mà nói, đóng vai Thẩm Lãng chính là lý tưởng và mục tiêu sống lớn nhất của gã. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn làm chính mình. Không, hoặc là nói phần lớn thời gian gã đều đang làm chính mình, tự chơi cờ với bản thân trước gương, kỳ nghệ vô địch thiên hạ. Chỉ có một số ít thời điểm, gã mới cần đóng vai Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đột nhiên phát hiện, người như Kính Tử, có thể đoạt xá, nhưng không thể tẩy não, càng không thể khiến cho gã đầu hàng như Tả Từ. Bởi vì ở một ý nghĩa nào đó, Kính Tử cũng không có nhược điểm. Thẩm Lãng không nói gì, chỉ vỗ vai Kính Tử, nói, ngươi cũng là người nhà của ta, còn quan trọng hơn cả đế quốc của ta, cho nên còn gì để nói nữa không? Kính Tử không khỏi cười ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa. Thẩm Lãng lại một lần nữa đi vào ngục tối dưới lòng đất. Tả Tử, ta muốn rời khỏi Mạc Kinh một chuyến. Thẩm Lãng nói, còn 700 tiếng nữa là đến thời hạn. Sau khi thời hạn kết thúc, lồng năng lượng của Mạc Kinh sẽ bị phá hủy. Sau đó toàn bộ Mạc Kinh sẽ bị hủy diệt. Ta sẽ quay trở lại trong vòng 700 tiếng, cứu tất cả, đánh bại Khương Ly, giành lại Cự Long, phản công Khương Quốc, giành lại đất đai đã mất. Thẩm Lãng hỏi, cho nên trong khoảng thời gian này, ta có thể giao toàn bộ Mạc Kinh cho ngươi không? Cơ thể Tả Tử run lên, gần như không thể tin được nhìn Thẩm Lãng. Ông đã phản bội, bệ hạ Thẩm Lãng vậy mà còn muốn giao Mạc Kinh cho ông. Tại sao không giao cho Ninh Hàn? Giao cho Trúc Hồng Tuyết? Tại sao lại giao cho một kẻ phản bội? Nhưng Tả Tử chính là vì Trúc Hồng Tuyết, vì Ninh Hàn, vì vô số người của Thiên Nhai Hải Các mà đầu hàng Khương Ly, bản thân ông cũng không muốn sống. Mà Mạc Kinh, chính là Thiên Nhai Hải Các. Nghe được lời nói của Thẩm Lãng, Tả Tử quỳ xuống dập đầu nói, tội thần nguyện dốc hết sức lực, đến chết mới thôi. Nếu đến lúc đó bệ hạ không kịp trở về, thần sẽ là người đầu tiên nhảy vào tường năng lượng trung tâm điều khiển, dù chỉ có thể trì hoãn thêm 0,01 giây. Thẩm Lãng không nói gì, nhìn khuôn mặt đã bị hủy hoại của Tả Tử, nói, hãy nhớ lại 30 năm trước, ngươi vẫn là các chủ của Thiên Nhai Hải Các, bộ dáng tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, không thể quay lại được nữa. Tả Tử đau buồn nói, sự thật chứng minh, yếu đuối chính là yếu đuối, kiên cường chính là kiên cường. Hoàng đế Đại Viêm là kiên cường, Ninh Nguyên Hiến cũng là kiên cường, còn thần là kẻ yếu đuối. Thẩm Lãng vốn muốn nói Ninh Nguyên Hiến cũng từng quỳ xuống, cũng từng bị đánh gãy eo, nhưng sau đó ông đã tự mình đứng lên, giành lại tôn nghiêm. Nhưng hắn không muốn nói như vậy, Ninh Nguyên Hiến là người thân của hắn, hắn không muốn dùng giọng điệu cao cao tại thượng như vậy để khen ngợi ông ấy. Thẩm Lãng nói, Tả Tử, vậy ta giao cả con gái cho ngươi. Tả Tử quỳ trên mặt đất, khóc nức nở, không thể đứng dậy. Thần dù thịt nát xương tan, cũng sẽ bảo vệ công chúa điện hạ Chu Toàn, thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan. Ông lặp đi lặp lại câu nói này trong miệng, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà gào lên. Trong lòng Thẩm Lãng thở dài một hơi, nếu như kế hoạch cứu thế của hắn mãi mãi không thành công thì tốt, một khi thành công, chính là lúc Tả Tử phải chết, thậm chí còn không cần đợi đến lúc đó. Chỉ cần bình minh chiến thắng của Thẩm Lãng ló dạng, ông cũng nhất định sẽ tự sát, hiện tại mỗi phút mỗi giây sống đối với ông đều là dày vò. Thẩm Lãng nói với Thẩm Mật, con gái, cứ làm như mọi khi là được. Thẩm Mật mấp máy môi nói, lúc ở trang viên thiên đường, phần lớn thời gian phụ thân đều không có ở nhà, nhưng chúng con vẫn rất hạnh phúc bởi vì con biết phụ thân sẽ trở về. Đây chính là tâm lý sâu thẳm nhất của Thẩm Mật, nàng không cần cha phải ở bên cạnh mình mỗi ngày, chỉ cần có cha là có nhà, chỉ cần nơi này có thể chờ cha trở về là được rồi. Đương nhiên, sau này có thể trở về thành nội triều, sống cùng phụ thân, mẫu thân và tổ phụ thì càng tốt. Thẩm Mật nói, phụ thân, trong khoảng thời gian này, con định thiết kế một chiếc kính dâm, sau đó chế tạo hàng loạt, phát cho mỗi người một chiếc. Bởi vì bên ngoài mỗi một khoảng thời gian lại có long chi hối nổ tung, ánh sáng vô cùng chói mắt, căn bản không thể nhìn thấy gì, hơn nữa còn gây hại rất lớn cho mắt. Cho nên, Thẩm Mật muốn chế tạo ra một chiếc kính dâm đặc biệt. Đương nhiên, thời hạn chỉ còn 700 tiếng, nên còn chưa đợi kính dâm của nàng được sản xuất hàng loạt, Thẩm Lãng đã trở về, kính dâm của nàng có lẽ sẽ không phát huy được tác dụng. Nhưng có việc để làm, dù sao cũng tốt hơn là không có việc gì làm. Được, nhớ cho phụ thân một chiếc. Thẩm Lãng nói, chúng ta phải đeo kính dâm đôi. Thẩm Mật ngọt ngào đáp lại, vâng. Nửa canh giờ sau, Thẩm Lãng rời khỏi Mạc Kinh. Lúc này, thời hạn vừa đúng 700 tiếng. 700 tiếng sau, toàn bộ Mạc Kinh sẽ bị hủy diệt. Mấy trăm ngàn người dân Mạc Kinh, ở trong nhà, tiếp tục làm việc, không ai nghỉ ngơi. Trẻ em tiếp tục đi học. Các võ sĩ tiếp tục luyện tập. Các quan đại thần đóng cửa cung điện, che kín cửa sổ, sau đó tiếp tục vào triều nghị sự. Toàn bộ Mạc Kinh vẫn giống trước như cũ, như thể tai họa bên ngoài không hề xảy ra. Ngoài sự hoảng sợ ban đầu, mấy trăm ngàn người Mạc Kinh còn kiên cường hơn trong tưởng tượng. Sau khi rời khỏi Mạc Kinh, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay về phía nam, bay về phía nam, bay liên tục hơn vạn dặm, cuối cùng cũng bay ra khỏi phạm vi đại hoang mạc vạn dặm, bên ngoài là biển rộng mênh mông. Cảm giác này rất kỳ lạ, từ màu đỏ vô tận chuyển sang màu xanh vô tận. Chỉ xét về mặt nghệ thuật thị giác, thì cảnh tượng này thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn tranh thủy mặc. Hắn cưỡi đại siêu tiếp tục bay về phía nam thêm một vạn dặm. Biển cả bao la vô tận, như ngọc bích rát vàng, gần như không có gợn sóng, ngay cả nước biển cũng là màu xanh biếc lấp lánh, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng nơi này vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, nhưng ít nhất cũng đẹp hơn Vĩnh Đông Hải, bởi vì nó không có sự tuyệt vọng của cái lạnh. Bay đến một điểm nào đó trên biển, Thẩm Lãng lại bay về phía tây hơn vạn dặm. Nơi này bốn bề đều là biển cả mênh mông, thậm chí không có lấy một hòn đảo nào. Sau mấy ngày đêm bay liên tục, cuối cùng Thẩm Lãng cũng đã đến nơi. Đây chính là tọa độ trên tấm bản đồ kia, là di tích đại kiếp tự mà Mộc Lan gọi hắn đến. Thẩm Lãng khống chế đại siêu, dừng lại ở một điểm nào đó trên không trung, nơi này cũng trùng khớp hoàn toàn với tọa độ trên bản đồ. Nhưng mà, di tích đại kiếp tự ở đâu? Bên dưới là biển rộng mênh mông, không có nửa hòn đảo nào, trên trời là trời xanh mây trắng, trống không. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của di tích đại kiếp tự. Nơi này chỉ có trời và biển. Mộc Lan bảo bối. Nàng đang ở đâu? Phu quân của nàng đã đến rồi. Thẩm Lãng thử mọi cách để tìm kiếm di tích đại kiếp tự thượng cổ. Nhưng không ngoài dự liệu, tất cả đều thất bại. Hắn cưỡi đại siêu bay lên độ cao 2-3 vạn mét trên không trung, không chỉ vậy. Hắn còn dùng tinh thần lực cường đại dò xét mấy trăm ngàn mét trên không trung. Không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lại lặn xuống đáy biển, sâu xuống mấy vạn mét, nhưng vẫn không phát hiện ra di tích thượng cổ nào. Trên trời dưới đất, Thẩm Lãng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tất cả đều thất bại. Hắn còn nghĩ đến một khả năng, di tích đại kiếp tự có thể là một vật thể bay. Mỗi ngày vào thời gian cố định, sẽ bay qua khu vực này, như vậy mới có thể tránh khỏi sự giám sát và tấn công của Khương Ly. Vì vậy, hắn liền lặng lẽ chờ đợi. Nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Điều này là không thể nào. Mộc Lan gửi tin tức đến Đại Hoang Mạc cách đây không lâu. Tuyệt đối không thể nào là vô căn cứ. Nhất định phải có nguyên nhân. Đã bản đồ chỉ rõ tọa độ ở đây. Vậy thì di tích đại kiếp tự nhất định phải ở đây. Thẩm Lãng tiếp tục mở rộng suy nghĩ. Tưởng tượng mọi khả năng. Đại kiếp tự ở một mức độ nào đó. Được coi là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu. Nó từng được coi là thế lực gần với văn minh thời thượng cổ nhất. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn quỷ thành của Đại Kiếp Cung, cũng phải đến lúc Nhật Thực toàn phần mới xuất hiện. Vậy thì di tích Đại Kiếp tự này thì sao? Liệu có điều kiện tương tự không? Nhưng gần đây không có Nhật Thực toàn phần. Trên thực tế, xét trên phạm vi toàn cầu, xác suất xảy ra Nhật Thực toàn phần vẫn không nhỏ, mấy chục năm sẽ gặp một lần, mà lần Nhật Thực toàn phần trước đã qua hơn 30 năm. Nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng, Thẩm Lãng phát hiện ít nhất ở khu vực này, muốn nhìn thấy Nhật Thực toàn phần thì phải đợi đến 53 năm sau. Nhưng ngay sau đó Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, gần đây không có Nhật Thực toàn phần, nhưng lại có Nguyệt Thực toàn phần. Vậy thì khi Nguyệt Thực toàn phần xảy ra, liệu có xuất hiện bất ngờ gì không? Thẩm Lãng lập tức tính toán, khoảng 17 tiếng nữa sẽ xảy ra Nguyệt Thực toàn phần. Vậy thì hiện tại có một vấn đề. Khương Ly có biết chuyện này không? Mặc dù tinh thể địa ngục của ông ta vẫn chưa lan đến đây, bản thân ông ta cũng đang ở trong Hoàng Cung tại cực Bắc, nhưng ông ta có thể điều động cao thủ người thượng cổ đến đây. Di tích đại kiếp tự thượng cổ, nếu thật sự liên quan đến lĩnh ngộ rồng cao cấp, thì mức độ quan trọng của nó không thua kém gì Mạc Kinh, thậm chí còn hơn, Khương Ly không thể nào bỏ qua. Sau đó, Thẩm Lãng liền lặng lẽ chờ Nguyệt Thực toàn phần đến. Màn đêm buông xuống, trăng tròn như chiếc mâm bạc, treo trên bầu trời, chiếu sáng lờ mờ mặt biển. Yên tĩnh tuyệt đối. Không biết là tiên cảnh hay là tĩnh mịch. Nhưng quả thật là đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta say đắm. Nhìn trăng sáng trên trời cao, Thẩm Lãng lại nhớ đến Mộc Lan. Nhớ lại lúc đó, sau khi trở về từ Thiên Nhai Hải Cát, cũng nhìn thấy một vầng trăng sáng, Thẩm Lãng còn nói đùa về chuyện trên cung trăng. Thế giới này thật sự là biến hóa khôn lường, Thiên Nhai Hải Cát từng là thánh địa, nhưng rất nhanh đã biến thành nơi của ác quỷ trong lòng Thẩm Lãng, mà bây giờ nó lại trở thành thế lực trung thành nhất của Thẩm Lãng, trở thành thế lực cuối cùng của đế quốc Đại Càn. Nhưng khi nhìn thấy mặt trăng, Thẩm Lãng vẫn nhớ đến Mộc Lan. Thật sự là quá yên tĩnh, ngay cả gió cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng lặng lẽ chờ đợi Nguyệt Thực toàn phần xảy ra. Bỗng nhiên, một bóng đen bao phủ lấy trăng sáng trên trời. Đây chính là Thiên Cẩu Thực Nguyệt trong truyền thuyết. Trăng tròn dần dần bị che khuất, Nguyệt Thực toàn phần đang diễn ra. Nguyệt Thực toàn phần là gì? Chính là khi mặt trời, mặt trăng, trái đất nằm trên một đường thẳng, mặt trăng hoàn toàn đi vào bóng của trái đất thì được gọi là Nguyệt Thực toàn phần. Quá trình này diễn ra rất nhanh, bóng đen nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ mặt trăng. Mặt biển ngày càng tối, cuối cùng tất cả ánh trăng đều biến mất. Ban đầu Thẩm Lãng còn cho rằng Khương Ly sẽ không bỏ qua cơ hội này, sẽ phái cao thủ người thượng cổ đỉnh cấp đến đây tập kích, nhưng kết quả lại không có ai đến cả. Đương nhiên, lúc này trên trời cũng không có bất kỳ dị tượng nào xảy ra. Di tích đại kiếp tự thượng cổ trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, quỷ thành hay những thứ tương tự cũng chưa xuất hiện. Ngay khi Thẩm Lãng cho rằng mình đã đoán sai, đột nhiên trên mặt biển xuất hiện dị biến. Một vòng xoáy đang nhanh chóng hình thành, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng đường kính vượt quá 2-3 vạn mét. Vòng xoáy khổng lồ chưa từng có, mà bên trong vòng xoáy lại, không nhìn thấy gì cả. Thẩm Lãng biết vòng xoáy này thành hình là do lực hút của mặt trăng, mà vào lúc nhật thực, nguyệt thực toàn phần, thủy triều cũng sẽ có sự thay đổi. Nhưng cũng không thể nào tạo ra vòng xoáy lớn như vậy. Nguyệt thực toàn phần sắp bước vào giai đoạn nửa sau, thiên cầu sắp nhả mặt trăng ra, mà lúc này vòng xoáy cũng ngừng phát triển, như bị đóng băng trong nháy mắt, tiếp theo sẽ thu nhỏ lại. Cũng chỉ trong nháy mắt này, chưa đến 0,01 giây. Thẩm Lãng dường như nhìn thấy một bóng dáng trong vòng xoáy, mơ hồ là bóng dáng của một di tích nào đó. Lúc này nếu là người bình thường chắc chắn là không phản kịp, bởi vì nó chỉ lóe lên trong nháy mắt, căn bản không thể nhìn thấy. Khi số lượng hình ảnh vượt quá 20 tấm, thì trong mắt người chính là chuyển động liên tục. Nói cách khác, khi một hình ảnh xuất hiện trong thời gian ngắn hơn 0,05 giây, mắt người sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng Thẩm Lãng thì khác, trong thế giới tinh thần của hắn, thời gian có thể chậm lại vô hạn. Trong khoảnh khắc vòng xoáy dừng lại, Thẩm Lãng dốc hết toàn lực, toàn thân lóe lên trong nháy mắt. Vèo, hoàn toàn lao vào trong vòng xoáy này, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thiên cầu bắt đầu nhả mặt trăng ra. Trăng sáng trên trời, dần dần khôi phục lại ánh sáng. Vòng xoáy kia ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mặt biển khôi phục lại sự yên tĩnh, phẳng lặng như gương, như thể vòng xoáy khổng lồ vừa rồi chưa từng xuất hiện. Không lâu sau, trăng sáng trên trời hoàn toàn khôi phục, vẫn tròn trịa như cũ. Mà lúc này, đại siêu lại ngẩn người, nó nhìn mặt biển, sau đó lại nhìn trăng sáng trên trời. Chủ nhân đâu? Chủ nhân vèo một cái đã biến mất rồi. Vậy tiếp theo ta nên đi đâu đây? Không có chủ nhân, ta cứ bay lượn trên không trung như vậy, cảm giác rất không an toàn, như thể kẻ thù có thể đến bắt ta đi bất cứ lúc nào. Thế là, đại siêu cũng đột nhiên đáp xuống, tủng một tiếng chui vào trong nước biển, dù sao nó có thể sống trên trời, sống trên đất liền, cũng có thể sống dưới nước biển. Nhưng sau khi lặn xuống đáy biển, nó không tìm thấy Thẩm Lãng, chỉ có đáy biển hoang vu, không có bất kỳ dấu vết của sự sống nào, đừng nói là hải quái, cá gì đó, ngay cả san hô cũng không có. Đây là một vùng biển tĩnh lặng tuyệt đối, đại siêu chỉ có thể cô đơn lang thang dưới đáy biển, chẳng có việc gì làm. Khi Thẩm Lãng mở mắt ra lần nữa, đã ở trong một di tích hoang tàn cổ xưa. Nói chính xác là ở dưới chân một ngọn núi khổng lồ, mà đỉnh núi chính là di tích cổ xưa kia. Hắn đã từng đến Đại Kiếp Cung, cũng từng xem bức tranh mô tả cảnh tượng trước khi nó bị hủy diệt, thật sự là vô cùng tráng lệ, thần bí, tràn ngập hơi thở của thời viễn cổ. Nhưng di tích trên đỉnh núi trước mắt này, lại không hề có chút đẹp đẽ nào. Đại Kiếp Cung có rất nhiều bức tượng thần bí, còn có chữ Phạn Thượng Cổ. Còn di tích trước mắt này lại trống rỗng, chẳng có gì cả. Tất cả đều được điêu khắc từ đá, nhưng rất thô ráp, chỉ là dấu vết kiến trúc tương đối nguyên thủy mà thôi. Không phải bởi vì thời gian qua quá lâu mà hoang phế, mà là nó vốn dĩ đã như vậy. Nhưng Thẩm Lãng có thể nhìn ra, cách cục kiến trúc của nó giống hệt như Đại Kiếp Cung. Nói chính xác hơn, Đại Kiếp Cung là được xây dựng theo mô hình của nó, chỉ là tinh xảo hơn rất nhiều. Nếu như không đoán sai, đây chính là di tích Đại Kiếp Tự Thượng Cổ. Hơn nữa nó cũng nằm trên đỉnh núi. Thẩm Lãng từng bước leo lên, rất nhanh đã đến trước cổng núi. Không sai, đây chính là di tích Đại Kiếp Tự Thượng Cổ, bởi vì ba chữ này được viết rất rõ ràng. Đại Kiếp Tự. Bước qua cổng núi, là một quảng trường rất lớn, nhưng không có một ai. Phía sau quảng trường là một đại điện được xây dựng hoàn toàn bằng đá, không hề tinh xảo, trông rất thô ráp, cổ kính, nguyên thủy. Mỗi tấc đất ở đây đều là đá, còn là loại đá rất bình thường. Lúc này cửa đại điện đang đóng, cũng là một cánh cửa đá. Thẩm Lãng bước tới, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Bên trong đại điện, trống rỗng, không có bóng người, thậm chí trong đại điện cũng không có bất kỳ bức tượng nào, không có bất kỳ vị Bồ Tát nào. Nhưng có một cửa sau, Thẩm Lãng nhẹ nhàng đẩy ra, đi đến hậu điện. Cuối cùng cũng nhìn thấy người. Một vị tăng nhân đang ngồi bên cạnh một cái giếng. Nghe thấy tiếng bước chân, vị tăng nhân kia ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Thẩm Lãng. Chính là Cương Nhất, người luôn muốn cướp đi danh hiệu Mỹ Nam Tử đệ nhất của Thẩm Lãng. Khuôn mặt của ông so với 30 năm trước gần như không có gì thay đổi, vẫn tuấn tú như cũ, khó phân biệt nam nữ. Cương Nhất Đại Kiếp Tự, bái kiến Nhân Hoàng Bệ Hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cương Nhất đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước Thẩm Lãng, chán chạm đất. Ông không gọi hắn là Đại Kiếp Minh Vương, mà trực tiếp gọi là Nhân Hoàng Bệ Hạ. Đại Kiếp Minh Vương chỉ là chủ nhân của Đại Kiếp Tự, còn Nhân Hoàng Bệ Hạ là chủ nhân của thiên hạ. Cương Nhất nói, Bệ Hạ của thần, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Thẩm Lãng nói, Cương Nhất, cuối cùng ngươi cũng tìm được di tích Đại Kiếp Tự Thượng Cổ rồi. Cương Nhất nói, rất hổ thẹn, Hoàng đế Bệ Hạ, nói chính xác là di tích Đại Kiếp Tự tìm được thần. Hả? Sao lại như vậy? Tả tử cũng nói như vậy, không phải bọn họ tìm thấy di tích ở đại hoang mạc, mà là ngược lại. Thẩm Lãng nói, những người khác đâu? lúc đó ngươi mang theo hơn vạn người mà. Cương Nhất nói, xem như tất cả đều đã chết, hiện tại trong di tích này, chỉ còn lại một mình thần. Thẩm Lãng nói, vậy thê tử của ta, Kim Mộc Lan đâu? Hoàng hậu bệ hạ sao? Cương Nhất nói, thần có thể nói là không biết được không? Câu này là sao? Không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết, sao lại nói là có thể nói không biết? Thẩm Lãng nói, không thể nói sao? Cương Nhất gật đầu nói, đúng vậy, không thể nói, cần bệ hạ tự mình trải nghiệm. Thẩm Lãng im lặng, nhìn Cương Nhất. Thẩm Lãng hỏi, Cương Nhất, khoảng thời gian này có khó khăn gì không? Cương Nhất nói, ban đầu rất khó chịu, đặc biệt là 10 năm đầu tiên, nhưng 20 năm sau, gần như chỉ trong nháy mắt đã trôi qua, bệ hạ liền xuất hiện trước mặt thần. Thẩm Lãng nói, ngươi đã gặp Minh Vương rồi sao? Cương Nhất nói, đã gặp, rất hổ thẹn, nếu không có Minh Vương bệ hạ chỉ dẫn, thần sẽ mãi mãi không đến được nơi này. Hiện tại thần rốt cuộc đã hiểu, tại sao lúc đó ở Quỷ Thành, thần không nhận được truyền thừa tinh thần của đại kiếp Minh Vương, bởi vì thần chỉ là một người đưa đò mà thôi. Thẩm Lãng nói, xin lỗi. Không, thần còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cương Nhất nói, ngài muốn thần trấn hưng huyền không tự, không thành vấn đề, thậm chí muốn thần trấn hưng đại kiếp tự, để nó một lần nữa trở thành thế lực siêu thoát đỉnh cấp, cũng không thành vấn đề, nhưng muốn thần đi cứu thế giới, điều này quá sức đối với thần, đó không phải là sứ mệnh của thần. Thật sự rất may mắn, nó không phải là sứ mệnh của thần. Thẩm Lãng nói, Cương Nhất, người biết lĩnh ngộ rồng cao cấp là gì không? Cương Nhất nói, từng nghe nói, nhưng thần chỉ miễn cưỡng đạt được lĩnh ngộ rồng sơ cấp. Thẩm Lãng nói, lĩnh ngộ rồng sơ cấp là mặt phẳng hai chiều, lĩnh ngộ rồng trung cấp là một thế giới năng lượng ba chiều lập thể, vậy ngươi cảm thấy lĩnh ngộ rồng cao cấp là như thế nào? Cương Nhất trầm mặc một lát, rồi nói, vừa rồi ngài nói hai chiều, ba chiều, chẳng lẽ lĩnh ngộ rồng cao cấp sẽ là bốn chiều sao? Trước kia Thẩm Lãng cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ hắn lại không cho là như vậy, bởi vì bốn chiều đã vượt qua thời không, quá cao cấp, có lẽ đã thuộc về phạm chủ lĩnh ngộ rồng siêu cấp rồi. Thẩm Lãng nói, ngươi là người có thiên phú, vậy bản thân ngươi cảm thấy, lĩnh ngộ rồng cao cấp là gì? Cương Nhất nói, rất xin lỗi bệ hạ, thần hoàn toàn không biết, không thể nào suy đoán được. Ánh mắt Thẩm Lãng nhìn về phía cái giếng bên cạnh Cương Nhất, hắn không khỏi nhớ đến di tích quốc gia Lost, bên trong kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết. Thẩm Lãng đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung giai. Lúc đó, 13 vị đại hiền sư đã hy sinh tính mạng và linh hồn của mình, rót vào một cái giếng cạn. Linh hồn đó, giống như nước giếng, chính là dùng sinh mạng của 13 vị đại hiền sư để giúp Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ. Mà bây giờ, nơi này lại có một cái giếng. Thẩm Lãng nói, Cương Nhất, cái giếng này dùng để làm gì? Cương Nhất nói, xin lỗi, thần không biết, bệ hạ. Thẩm Lãng nói, ngươi cảm thấy nó có thể giúp ta hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp không? Cương Nhất quỳ xuống dập đầu nói, thuộc hạ không biết, xin bệ hạ thứ tội. Lúc này Cương Nhất giống như một người đưa đò thuần túy, chỉ phụ trách đưa đò, không đưa ra bất kỳ phán đoán nào, bất kỳ hướng dẫn nào, bất kỳ lừa dối nào. Thẩm Lãng đi đến bên cạnh cái giếng cạn này, cúi đầu nhìn xuống. Cái giếng cạn này thật sự rất sâu, sâu hơn giếng cạn bên trong kim tự tháp, trên đỉnh núi tuyết của quốc gia Lost gấp vạn lần. Mang đến cho người ta cảm giác như nó thông thẳng xuống trung tâm trái đất vậy. Hơn nữa bên trong không phải là trống rỗng, dường như có nước. Đương nhiên, đó không phải là nước thật, mà là linh hồn. Vô số linh hồn. Nhưng nước linh hồn trong giếng chưa đầy, chỉ có khoảng 2/3. Thẩm Lãng run rẩy nói, vậy hơn vạn người ngươi mang đến, đi đâu rồi? Cương Nhất không nói gì, mà là hoàn toàn quỳ rạp xuống đất không nhúc nhích. Thẩm Lãng nghĩ đến đáp án, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Tên điên, từ đầu đến cuối vẫn là tên điên. Thẩm Lãng hỏi, người đã ném hơn vạn người kia vào trong giếng rồi. Tất cả bọn họ đều chết rồi. Cương Nhất vẫn không nói gì, chỉ liên tục dập đầu. Thẩm Lãng kinh hãi hỏi, vậy Mộc Lan, nàng có ở trong đó không? Cương Nhất nói, không có. Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng nổi. Hắn không cần hy sinh, hắn muốn đi một con đường hoàn toàn khác với Khương Ly. Lần trước, 13 vị đại hiền sư hy sinh tính mạng của mình. Thẩm Lãng cảm thấy rất đau lòng, nhưng 13 vị đại hiền sư kia đã sống quá lâu, đối với bọn họ mà nói, ra đi có, lẽ là một loại giải thoát. Nhưng hơn vạn người mà Cương Nhất mang đến, trong đó có rất nhiều người còn trẻ. Lý tưởng tái thiết đại kiếp tự, tất cả đều tan thành mây khói. Hơn vạn người này, tất cả đều biến thành linh hồn trong cái giếng này. Bệ hạ, nhưng nước giếng này vẫn chưa đầy, vẫn chưa đầy. Cương Nhất run rẩy nói, tại sao lại như vậy? Thẩm Lãng nói. Sau khi ngươi ném vạn người vào, nước linh hồn trong giếng này dâng lên bao nhiêu? Cương Nhất dập đầu nói, không hề dâng lên chút nào. Ban đầu nó đã có 2/3, sau khi hy sinh linh hồn của vạn người, nó cũng không tăng lên dù chỉ một giọt. Thẩm Lãng nói, đau lòng không? Cương Nhất nói, đau đến mức không muốn sống, chỉ mong chờ bệ hạ đến, đầu óc gần như tê liệt. Sau đó ông liên tục lẩm bẩm, tại sao cái giếng cạn này của Đại Kiếp Tự lại không đầy? Tại sao nước bên trong lại dừng ở mức 2/3? Lúc đó, 13 vị đại hiền sư đã dùng linh hồn của mình để lấp đầy giếng cạn kia, kích hoạt lĩnh ngộ rồng. Vậy bây giờ cần linh hồn mạnh mẽ đến mức nào mới có thể lấp đầy cái giếng này? Không nghi ngờ gì nữa, cái giếng này chính là nơi để hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Vậy 2/3 nước linh hồn kia là do thứ gì tạo thành? Cương Nhất đương nhiên biết, nước linh hồn nhất định phải đầy, mới có thể giúp bệ hạ tiến hành lĩnh ngộ rồng. Nhưng ông không tìm được cách nào để lấp đầy nó. Vì vậy, ông liền hy sinh hơn vạn người mà ông mang đến, kết quả là vô dụng, tuyệt vọng đến cùng cực. Ông cũng là một kẻ tàn nhẫn, đáng tiếc là vô dụng. Bệ hạ đã đến, vậy thần xin được đi theo bọn họ. Cương Nhất run rẩy nói, thần đã dùng hết tất cả ý chí, dùng hết tất cả lời cầu xin ngài đừng ngăn cản thần. Thần đã khiến cho mọi người phải chết, thần lại còn sống, điều này còn đau khổ hơn cái chết gấp ngàn lần. Xin bệ hạ khai ân, nhất định phải cho thần đi theo bọn họ. Nói xong, Cương Nhất nhìn cái giếng sâu kia. Cương Nhất chậm rãi nói, các vị sư huynh, sư đệ, ta đến đây. Lao người nhảy xuống, nhảy vào trong giếng sâu kia, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Không chỉ cơ thể biến mất, ngay cả linh hồn cũng không còn. Ông cũng hy sinh cho cái giếng này, để Thẩm Lãng tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Nhưng mà, cho dù Cương Nhất đã nhảy xuống giếng, nước linh hồn vẫn không đầy, vẫn chỉ có 2/3. Linh hồn của Cương Nhất hy sinh, ngay cả một giọt nước linh hồn cũng không tăng lên. 2/3, 2/3. Thẩm Lãng khẽ thở dài, nhìn cái giếng sâu kia, nhìn vô số linh hồn bên trong. Lý trí mách bảo hắn, lúc này không nên nhảy xuống. Nhưng tình cảm lại mách bảo hắn, hãy nhảy xuống ngay lập tức. Vừa rồi Cương Nhất nhảy xuống, trực tiếp hồn phi phách tán, hơn vạn người nhảy xuống, cũng hồn phi phách tán. Ta cũng đến đây. Thẩm Lãng lao người nhảy xuống, nhảy vào cái giếng sâu này, dường như thông xuống địa ngục, thông xuống trung tâm trái đất. Là hồn phi phách tán sao? Hay là tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp? Trước khi nhảy xuống, Thẩm Lãng đã nghĩ đến rất nhiều kết quả. Nhưng kết quả là, hoàn toàn không có kết quả, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cứ như vậy trôi nổi trong nước linh hồn dưới giếng sâu, không hề nhúc nhích, không tan biến, cũng không tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Thẩm Lãng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, nhưng vẫn không có phản ứng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn nhìn thấy nước linh hồn vô tận, sâu không thấy đáy, thật sự có cảm giác như thông xuống địa ngục. Hơn vạn người mà Cương Nhất mang đến, đều nhảy xuống giếng này, đều tan biến, cuối cùng bản thân Cương Nhất cũng nhảy xuống, rồi tan biến. Chỉ có Thẩm Lãng sau khi nhảy xuống, không có bất kỳ thay đổi nào, không có bất kỳ cảm giác nào. Hắn lặng lẽ nằm trong nước linh hồn, ngước nhìn bầu trời. Không đúng, nơi đây thậm chí không có bầu trời, chỉ có sự cô độc vĩnh hằng. Lúc này Thẩm Lãng đại khái đã biết, 2/3 nước linh hồn trong giếng này từ đâu mà có, một là Minh Vương, một là Long Mẫu, chính là tù nhân số 3 và số 4 trong ngục giam thượng cổ. Thẩm Lãng vẫn luôn thắc mắc, nếu Minh Vương biết lĩnh ngộ rồng cao cấp, tại sao không trực tiếp dạy cho mình? Bây giờ hắn đã hiểu, để hoàn thành lĩnh ngộ cần có tinh thần lực khổng lồ, hơn nữa cần hy sinh và hiến tế rất lớn. Điều quan trọng nhất là, Thẩm Lãng phải tự lĩnh ngộ, phải đắm chìm về cả thể xác, tinh thần lẫn linh hồn. Thẩm Lãng đã hỏi Cương Nhất, ngươi cảm thấy lĩnh ngộ rồng cao cấp là gì? Cương Nhất nói không biết. Lúc này trong lòng Thẩm Lãng dường như đã có một suy đoán, đó chính là sinh tử. Cảm ngộ sinh tử. Nghe thì có vẻ rất huyền bí, nhưng dường như đây chính là con đường phải đi để trở nên mạnh mẽ. Khương Ly bây giờ mạnh mẽ đến mức vô song, có một đặc điểm quan trọng là gì? Ông ta đã nhìn thấu sinh tử, thậm chí còn phá vỡ sinh tử. Tinh thể địa ngục là gì? Ở một mức độ nào đó, nó chính là đại diện cho cái chết. Đi sâu vào địa ngục, tìm hiểu cái chết, sau đó niết bàn. Khương Ly sử dụng vũ khí sinh tử này một cách thuần thục, ông ta dựa vào việc bóc tách sinh tử, mới khiến cho linh hồn của mấy chục vạn người thượng cổ tránh thoát khỏi đại diệt vong, ông còn phá vỡ sinh tử của chính mình, mới khiến cho ông có thực lực thống trị toàn bộ thế giới như hiện tại. Sinh tử trong tay ông, đã trở thành vũ khí chí mạng, cho nên có lẽ lĩnh ngộ rồng cao cấp, chính là tìm hiểu sinh tử, nắm giữ lực lượng tử vong chân chính. Nếu suy đoán của Thẩm Lãng là đúng, sau khi giúp hắn niết bàn, nâng cấp thành cơ thể hoàn mỹ, Minh Vương và Long Mẫu đã đến đây, hy sinh linh hồn của mình, lấp đầy 2/3 cái giếng sâu này. Nếu thật sự là như vậy, Thẩm Lãng thật sự không biết phải nói gì. Hai người kia Thẩm Lãng chưa từng gặp mặt, nhưng lại hy sinh tất cả vì hắn. Nhưng vẫn chưa đủ, lĩnh ngộ cao cấp cần hy sinh linh hồn quá lớn, nhiều gấp mấy lần lĩnh ngộ trung cấp. Hơn vạn người mà Cương Nhất đã hy sinh, gần như không có tác dụng gì. Nước trong giếng chưa đầy, thì không thể tiến hành lĩnh ngộ. vậy thì 1/3 còn lại, nên để ai lấp đầy đây? Trên thế giới này còn ai mạnh mẽ đến mức sánh ngang Minh Vương và Long Mẫu? Nữ hoàng hắc ám. Không được, nàng không được. Thứ nhất, nàng đã bị Khương Ly bắt giam, không thể thoát ra. Thứ hai, linh hồn của nàng vẫn chưa đủ mạnh. Người duy nhất có thể lấp đầy, chỉ có linh hồn của nữ hoàng Medusa. Nàng là người có tinh thần lực mạnh nhất trên thế giới này. Tuy Khương Hiết có thể hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, tuy ông ta có thể mạnh mẽ như vậy, có thể dẫn dắt mấy chục vạn linh hồn thượng cổ vượt qua đại diệt vong, nhưng nữ hoàng Medusa cũng góp phần rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước tiên, ông ta đã chinh phục thể xác và tinh thần của nữ hoàng Medusa, thu hoạch được tất cả thông tin tinh thần, tất cả năng lượng nhận thức của nàng, đồng thời còn nắm giữ thần trừng phạt. Cuối cùng, ông đã sử dụng thần trừng phạt để biến nữ hoàng Medusa thành đá. Vậy sau khi hóa đá, linh hồn của nàng còn tồn tại không? Tinh thần lực của nàng còn tồn tại không? Thẩm Lãng cảm thấy chắc là còn, nếu không, thì hai con mắt trên bức tượng của nàng không thể nào luôn phát ra tín hiệu tinh thần, không thể nào mỗi ngày đều chiếu hình ảnh hải thị thận lâu. Nhưng khi Thẩm Lãng đi qua tam giác quỷ, bức tượng nữ hoàng Medusa khổng lồ kia đã không còn ở đó. Nó đã đi đâu? Bị Khương Ly mang đi? Hay bị yêu mẫu mang đi rồi? Thẩm Lãng nghiêng về phía sau, nữ hoàng Medusa là thần của đế quốc Los. Khi yêu mẫu và vô số hải quái rời đi, nhất định sẽ mang theo bức tượng của nàng. Vấn đề duy nhất là làm sao để mang đi. Nếu tất cả đều như Thẩm Lãng dự đoán, vậy thì yêu mẫu đã mang theo vô số hải quái đi đâu? Lúc đó, Thẩm Lãng bảo yêu mẫu lập tức rời đi, đi thật xa, đi đến nơi mà không ai có thể tìm thấy. Thẩm Lãng không biết bọn họ nên đi đâu, yêu mẫu cũng không biết. Vậy nên đi đâu để tìm bức tượng nữ hoàng Medusa đây? Mà cho dù tìm được, thì phải làm sao? Chẳng lẽ hắn phải nói với bức tượng nữ hoàng Medusa, cầu xin nữ hoàng bệ hạ, vì cứu vớt thế giới, xin hãy hy sinh bản thân, hy sinh linh hồn của ngài, để ta hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp sao? Năm đó Khương Hiết đã lừa dối nàng một lần, khiến nàng hy sinh một lần, nhưng ít ra còn có tình yêu, nữ hoàng Medusa nhất định là yêu Khương Hiết đến tận xương tủy, mới bằng lòng hy sinh tất cả. Vậy nữ hoàng Medusa có quan hệ gì với Thẩm Lãng? Hoàn toàn không có quan hệ gì, tại sao nàng phải hy sinh? Đương nhiên, nếu cố suy nghĩ, nàng vẫn có lý do để hy sinh. Ví dụ như trả thù Khương Hiết, ví dụ như cứu vớt đế quốc Lost. Tình yêu biến thành thù hận mới là đáng sợ nhất, thậm chí có thể hy sinh tất cả vì trả thù. Cho nên thù hận của nữ hoàng Medusa đối với Khương Hiết chắc chắn có thể khiến trời long đất lở. Hơn nữa, một khi Khương Ly thôn phệ hết năng lượng của tinh cầu, đế quốc Lost còn sót lại cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là bức tượng nữ hoàng Medusa đang ở đâu. Đúng lúc này, bên tai Thẩm Lãng lại vang lên một giọng nói. Đại kiếp tự, ta là Kim Mộc Lan, ta là Kim Mộc Lan. Cái gì? Thẩm Lãng kinh ngạc, giọng nói của Mộc Lan lại vang lên. Xin hãy ghi lại một thông tin, đồng thời chuyển cho phu quân của ta. 8596, 3325, 6567. Lại là một chuỗi ký tự rất dài, hơn mấy trăm chữ số. Sau khi nghe xong, Thẩm Lãng lập tức giải mã được. Phu quân, mau đến đế quốc Lost viễn cổ ở cực Nam. Sau đó giọng nói của Mộc Lan lặp đi lặp lại, Thẩm Lãng chỉ có thể nghe, mà không thể trả lời. Đột nhiên, giọng nói của Mộc Lan thay đổi, trở nên nũng nịu, ngọt ngào. Phu quân, là chàng đang nghe đúng không? Thiếp biết nhất định là chàng đang nghe mà. Trái tim của Thẩm Lãng không khỏi run lên. Đúng vậy, là ta đang nghe. Thẩm Lãng mở miệng nói, nhưng Mộc Lan cách xa vạn dặm, nên không thể nghe thấy. Phu quân, thiếp cảm nhận được chàng rồi, thật đó. Mộc Lan khóc nức nở, thiếp rất nhớ chàng. 30 năm qua, không ngày nào thiếp không nhớ đến chàng. Phu quân, thiếp thật sự rất hối hận, thiếp không muốn sống như vậy chút nào. Năm đó, thiếp không nên rời đi với sư phụ, thiếp nên ở cạnh chàng, không xa rời chàng, cũng không xa rời người nhà, như vậy dù thế giới này bị hủy diệt thì sao? Ít nhất chúng ta có thể ở bên nhau thêm vài năm. Phu quân, thiếp không muốn sống như vậy chút nào, dù thế giới bị hủy diệt thì sao? Chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, thế giới này muốn diệt vong thì diệt vong, dựa vào đâu mà bắt chàng gánh vác trách nhiệm. Bên tai Thẩm Lãng vang lên tiếng khóc của Mộc Lan. Mộc Lan vẫn chưa thay đổi, không chỉ giống như 30 năm trước, thậm chí còn giống như trước khi sinh Thẩm Dã. Ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, tại sao lại ép ta phải làm những chuyện lớn lao như vậy? Ta không muốn, ta thật sự không muốn. Phải nói rằng, tâm linh cảm ứng giữa nàng và Thẩm Lãng thật sự là vô địch, cho dù cách xa vạn dặm, nàng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Lãng. Khóc thật lâu, Mộc Lan mới nói, phu quân, chàng mau đến đế quốc Lost ở cực Nam đi. Thiếp, thiếp, lúc này nên nói gì đây? đây không phải là điện thoại, không thể nói cúp máy được. Trong mắt Lui Tổ, có lẽ Mộc Lan chỉ đang nói mớ mà thôi. Trong lòng Thẩm Lãng vô cùng cảm khái, Mộc Lan, bảo bối của ta. Bắt đầu từ 30 mấy năm trước, bảo bối Mộc Lan mỗi ngày đều vất vả vì hắn, như không có điểm dừng. Ban đầu là tìm kiếm tung tích Cự Long, sau đó là giúp đỡ Thẩm Lãng tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp, nhưng lại luôn không thể gặp mặt, bởi vì Mộc Lan luôn đi trước Thẩm Lãng một bước. Di tích đại kiếp tự này, cũng có trung tâm năng lượng tương tự như Mạc Kinh, có thể tiếp nhận tin tức. Bây giờ Thẩm Lãng đã biết bức tượng nữ hoàng Medusa đang ở đâu. Yêu mẫu đã mang theo vô số hải quái đến cực nam, nơi đó chắc là nơi xa xôi nhất so với Khương Quốc. Thẩm Lãng muốn hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao giai, liền phải đi cực nam một chuyến. Nhưng hiện tại hắn phải làm sao để ra ngoài? Làm sao để rời khỏi đại kiếp tự đây? Phải biết rằng, hắn là nhân lúc nguyệt thực toàn phần mới tiến vào đây, mà lần nguyệt thực toàn phần tiếp theo, còn không biết là lúc nào. Cương Nhất đã hy sinh, hồn phi phách tán, không thể hỏi được. Nhưng Thẩm Lãng không nghi ngờ quá lâu, hắn đi sâu vào trong giếng linh hồn này, liên tục lặn xuống, lặn xuống. Không biết đã lặn bao lâu, bao sâu. Có lẽ là mấy trăm ngàn mét, có lẽ còn sâu hơn. Bỗng nhiên, đến tận cùng đáy giếng linh hồn, Thẩm Lãng đột nhiên lao ra. Rời khỏi di tích đại kiếp tự, xuất hiện trong biển sâu tối tăm. Đại siêu, ngươi đang làm gì thế? Sau khi lao ra khỏi đáy biển, Thẩm Lãng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Đại siêu đang thực hiện một tư thế vô cùng kỳ lạ. Đứng bằng một chân, giang cánh, dùng chân còn lại cố gắng đưa qua đầu. Ngươi đang tập yoga sao? Là một con thú, ngươi có phải là quá ham muốn thể hiện bản thân rồi không? Mà đại siêu nhìn thấy Thẩm Lãng đột nhiên xuất hiện, liền sợ hãi kêu lên, tư thế yoga lập tức tan vỡ, trực tiếp lật nhào trong biển. Nó thật sự quá nhàm chán, mà tư thế yoga này, nó nhìn thấy Ninh Hàn thường xuyên tập, nên bắt chước theo. Còn tại sao Ninh Hàn có võ công cao cường như vậy, lại phải tập những động tác kỳ quái này, thì nó hoàn toàn không biết. Thẩm Lãng vỗ cổ đại siêu, đi thôi. Sau đó, đại siêu lao vọt lên mặt biển, Thẩm Lãng rơi xuống lưng nó, bay về phía nam. Một mạch bay về phía nam, đi cực nam. Thẩm Lãng chưa từng đến cực nam. Thậm chí hầu như tất cả mọi người trên thế giới này đều chưa từng đến cực nam, bởi vì nơi này không có Bạch Ngọc Kinh, không có bất kỳ dấu vết sinh sống của con người. Thẩm Lãng không thể tưởng tượng nổi, yêu mẫu mang theo vô số hải quái đến cực nam, thì làm sao để sinh tồn. Mấy ngày đêm sau, Thẩm Lãng bay đến bầu trời cực nam. So với cực bắc, nơi đây gần như không có bất kỳ dấu vết văn minh nào. Khắp nơi đều là băng tuyết, không nhìn thấy phế tích đế quốc Lost, không nhìn thấy bất kỳ hải quái nào, nhiệt độ ở đây khoảng âm 80 độ, nhìn thì hoàn toàn không thể sinh sống được. Thẩm Lãng tìm kiếm hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của đế quốc Lost, càng không nhìn thấy bức tượng của nữ hoàng Medusa. Nhưng bảo bối Mộc Lan bảo Thẩm Lãng đến đây, vậy thì đế quốc Lost nhất định phải ở đây. Thẩm Lãng nhớ đến quá trình phát hiện Mạc Kinh, chính là Ninh Hàn sau khi tiếp nhận tin tức của nữ hoàng Medusa. Đồng thời thay đổi một cơ thể mới, liền có được tầm nhìn đặc biệt. Người khác nhìn đại hoang mạc vạn dặm, chỉ thấy biển cát đỏ vô tận, mà Ninh Hàn nhìn đại hoang mạc vạn dặm, lại có thể nhìn thấy thành trì thời viễn cổ, giống như tiến vào thế giới A giờ. Sau khi cưới Ninh Hàn, Thẩm Lãng cũng có được tầm nhìn tinh thần này. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn tiến vào một thế giới tinh thần khác, tiến vào thế giới ký ức tinh thần do nữ hoàng Medusa ban tặng. Mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.